Cái này Thái Dương Thần Ma Quyết, sơ kỳ lấy hấp thu Thái Dương Quang Mang tới rèn luyện thân thể, người tốt nhất tu luyện một bộ có quan hệ hỏa diễm loại khí công. Tầng thứ hai, chính là lấy Thái Dương Chi Hỏa nung khô thân thể mỗi một vị trí, đạt được Thái Dương thân thể, cái này độ khó cũng không lớn. Tầng thứ ba là lôi điện thân thể, lấy Thái Dương thân thể tiếp thu hư không chi lôi, cũng không là thường nhân có thể làm được. Tầng thứ tư cần thần ma chi khí, ngươi tạm thời cũng đừng suy tính, trong thiên địa, thần ma chi khí sớm tiêu thất hầu như không còn. Về phần tầng thứ năm, ngươi trước nhớ kỹ khẩu quyết quên đi. Lấy ta đến xem cuộc đời này, ngươi đều khó khăn lấy đem tầng thứ tư luyện sẽ. Đối với Mạc Tiểu Muội khinh thường, Lưu Tinh cũng không có để ý, thượng cổ luyện thể thuật, yêu cầu điều kiện đích xác hà khắc, hắn cũng không có tự tin có thể đạt được tầng thứ tư, phàm là sự hắn đều sẽ cố gắng đi làm. Tựa như Yến Vân Trùng, Lưu Thị Tông tộc mấy vạn người, tu luyện thành công bất quá hai người, một người trong đó là hắn. Kế tiếp Mạc Tiểu Muội đem khẩu quyết nhất niệm cho Lưu Tinh nghe, hắn hai mắt khép hở dụng tâm ký ức. Tầng thứ nhất, Nhật Quang Ngọc Thể, hấp thu Thái Dương chi quang rèn luyện cơ thể, đại thành thời điểm có thể tản ra ra lóa mắt quang mang, thể thịt như tỏa ra ánh nắng bảo ngọc, thông thường đao kiếm khó khăn thương. Tầng thứ hai, Thái Dương Hỏa Văn Thể, hấp thu Thái Dương chi quang, ngưng tụ Thái Dương chi hỏa, nung khô mỗi một thốn da thịt, thành Thái Dương Hỏa Diễm Văn, Thái Dương Hỏa Ngọc Thể thành, có cường đại phòng ngự chi lực, còn có to lớn phá hư chi lực, công phòng nhất thể. Tầng thứ ba, Lôi Hỏa Đại Ngọc Thể, lấy Thái Dương Hỏa Ngọc Thể hấp thu hư vô phần lôi thối thể, đại thành thời điểm, lôi hỏa long lánh, khiếp sợ bách lý. Tầng thứ tư, Đại Ma Thần Chi Thể. Tầng thứ năm, Đại Nhật Phật Ma Thể. Sau cùng hai tầng, Lưu Tinh chẳng qua là ký ức ngừng nói bí quyết, trước ba tầng có thể hay không luyện thành hắn còn không biết, bất quá Thái Dương Thần Ma Quyết đích thật là một bộ rất cường hãn luyện thể thuật, chẳng những có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, còn có thể đánh giết địch thủ, từ tầng thứ hai bắt đầu thì có công thủ chi lực. Nhớ kỹ sao? Mạc Tiểu Muội sau khi đọc xong, đã là ngáp liên tục. Lưu Tinh gật đầu, trái lại để cho nàng kinh ngạc không thôi nói, trí nhớ thật là tốt, ta cũng mệt nhọc, về trước đi, đáp ứng ta tam điều kiện, cũng đừng quên a. Tiểu Muội, phía trên này chữ viết mơ hồ, ngươi là làm sao thấy được? Lưu Tinh vẫn còn có chút nhịn không được hỏi. Hi hi, bởi vì ta có một đôi thần kỳ yêu mắt ta. Mạc Tiểu Muội nghịch ngợm cười, liền rời đi, để lại vẻ mặt kinh ngạc Lưu Tinh. Thái Dương Thần Ma Quyết, ta tu luyện đúng lúc là Cửu Dương khí công, đồng dạng hấp thu Thái Dương chi quang, như vậy tới nay, tu luyện cái này luyện thể thuật, làm ít công to. Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, nhưng duy nhất không thoải mái là, phải ban ngày tu luyện, buổi tối cảm thụ Thái Dương chi quang xa xa không có ban ngày mãnh liệt như vậy, thế nhưng ban ngày hắn được nấu nước, thật là phiền phức. Tốt, tối hôm nay ta liền thử xem có thể không tại buổi tối cũng có thể hấp thu đến Thái Dương chi quang, Cửu Dương khí công đạt được tầng thứ hai, có thể làm được. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, liền đi trước nấu nước. Đến hơn 4 giờ chiều mới hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ đến buổi tối luyện kiếm Hàn Đàm Thượng Du, tìm kiếm một chỗ tia sáng 10 phần vị trí bắt đầu tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết. Trở đi Cửu Dương khí công, đan điền nội khí mắt cao tốc xoay tròn, kia một vòng hư ảo Thái Dương càng ngày càng ngưng thật, Lưu Tinh biết, đây là sắp đột phá tầng thứ 2 chương triệu. Chân khí trở đi, bắt đầu dựa theo Thái Dương Thần Ma Quyết tầng thứ nhất Nhật Quang Ngọc Thể khẩu quyết tu luyện, hấp thu Thái Dương chi quang. Chuyện của tôi. Nét dần dần, hắn ngồi xếp bằng địa phương, Nhật Quang càng ngày càng độc ác, càng ngày càng nóng cháy, bên người hoa cỏ bắt đầu từ từ héo rũ, ngay cả hắn ý phục của mình cũng bắt đầu mạo yên. Nóng quá. Ngay cả là tu luyện Cửu Dương khí công, Lưu Tinh vẫn như cũ chịu không nổi Thái Dương chi quang ngưng tụ tại thân thể thượng nhiệt độ, chỉ cảm thấy cả người muốn đốt. Hắn có thể cảm giác được phương viên năm thức bên ngoài Thái Dương quang mang rất yếu, duy chỉ có hắn chỗ tu luyện, Thái Dương chi quang so giữa hè buổi trưa thập phần còn muốn nóng bức gấp 10 lần. Vành ba. Trong lúc bất chợt, bên cạnh hoa cỏ đến hỏa, ngay cả y phục của hắn cũng bắt đầu đốt. Thật là nóng. Lưu Tinh sắc mặt nhăn nhó lên, thân thể hắn trải qua kỳ dị đan dược rèn luyện, vốn là so thông thường võ giả cường đại hơn nhiều lần, cộng thêm tu luyện Cửu Dương khí công, khẽ cắn môi ngược lại cũng có thể khiêng ở cái loại này rất nóng nhiệt độ. Nếu là những võ giả khác, định có thể bị cái này nhiệt độ cho nóng đã hôn mê, thậm chí trực tiếp bị thiêu. Tại trong tu luyện, Thái Dương chi quang nhiệt độ càng ngày càng thấp, bởi vì Thái Dương muốn xuống núi, dù vậy, vẫn như cũ nóng hổi, chờ Thái Dương triệt để xuống núi sau khi, Lưu Tinh cắn răng mở hai mắt ra, trong mắt hỏa quang lóe lên rồi biến mất, túi đầu tự cố liếc mắt, liên tục cười khổ. Lúc này y phục của hắn cơ hồ bị đốt cháy hầu như không còn, thiên sang bách khổng, ngay cả da có chút vị trí đều là một mảnh cháy đen, có thể thấy được nhật quang ngưng tụ chung một chỗ kinh khủng. Tiếp theo liền nhảy xuống nước tu luyện ảnh kiếm thuật, còn là trước ba chiêu, uy lực càng lúc càng lớn, nước áp lực càng ngày càng nhỏ, xem ra là thủy quá cạn. Thẳng đến đêm khuya, Lưu Tinh mới quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Kế tiếp 3 ngày, sáng sớm trước tu luyện một canh giờ Thái Dương Thần Ma Quyết, sau đó nấu nước, đến buổi trưa tu luyện nữa một canh giờ, cạnh muộn thời điểm chỉ có thể tu luyện hơn nửa canh giờ. Ngày thứ 3 buổi tối, tại dưới nước luyện kiếm, Lưu Tinh đột nhiên lao ra mặt nước rơi vào trên bờ, vội vã khoanh chân ngồi xuống, trên thân thể xuất hiện một tầng hỏa quang, tiếp theo đó là phong bạo vậy khí tức từ trong cơ thể hắn gào thét ra, cả người như cháy, chiếu sáng đêm tối. Ca hoanh, rốt cục bước vào khí mạch bắt trọng, hơi thở của hắn tại tấn mãnh tăng vọt, trong cơ thể cửu dương chân khí càng phát ra ngưng thật, phần rông thượng thái dương thay đổi chân thật dâng lên. Vào lúc này, một đạo ánh lửa chói mắt từ bầu trời đêm ở chỗ sâu trong gào thét mà đến, bằng như đến từ xa xôi thì không trùng, xẹt qua chân trời, chiếu sáng hắc ám, như thái dương chi hỏa. Vâng! Trong sát na, Lưu Tinh ngồi ở địa phương, phương viên mấy trong vòng 10 thước, hỏa diễm đằng đằng, trong trời đêm hỏa quang rất nhanh quán trú tại Lưu Tinh trên thân thể, hắn rốt cục có thể tại buổi tối cũng có thể hấp thu đến thái dương chi quang. Hắn nội coi mình đan điền, nhất thời ngây người, đan điền nội lại hình thành một cái phần rỗng, từ từ xoay tròn, hơn nữa đan điền nội không gian so với trước khổng lồ gấp đôi, có thể nhiều cất giữ gấp đôi cửu dương chân khí tới. Cửu dương khí công tầng thứ 2, thật bất khả tư nghị. Lưu Tinh cuồng nuốt nước miếng, hắn cảm giác mình bây giờ, thực lực hầu như trở mình thăng vài lần, đặc biệt nội lực đạt được tam vạn cân, hắn cũng hoài nghi, hắn cái này thân thể nho nhỏ, làm sao có thể dung nạp như vậy chân khí cường đại. Tam vạn cân nội lực còn là suy đoán của hắn, thậm chí càng mạnh. Vừa mới các ngươi thấy một mảnh hỏa quang từ bầu trời đêm ở chỗ sâu trong rơi tại chúng ta Vân Hải Thư Viện sao? Hình như là Hàn Đàm địa phương, khẳng định có người đang tu luyện cái gì hỏa diễm công pháp, dĩ nhiên có thể dẫn động đêm đen chỗ sâu Thái Dương chi quang. Thấy được, người này nhất định là thư viện đệ tử nòng cốt, hoặc là trưởng lão, chỉ cường giả như thế mới có thể làm được a. Đúng vậy, vừa mới kia phiến hỏa quang nóng quá, cách rất xa ta cũng cảm giác được nóng hởi nhiệt độ, nếu là cách gần, phỏng chừng có thể bị trừng phát rồi. Lúc này, Vân Hải Thư Viện bởi vì bầu trời đêm hỏa quang rơi, rất nhiều đệ tử đều nhộn nhịp bước ra gian phòng, nghị luận không ngớt, bao quát một ít trưởng lão đều ở đây thăm dò quan vọng. Không biết là Lưu Tinh làm cho a. Mặc tiểu muội đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, ngoại trừ tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết Lưu Tinh ở ngoài, nàng thật đúng là nghĩ không ra, còn có người nào loại năng lực này, chỉ là để cho nàng hết ý là, nhanh như vậy Lưu Tinh liền đem tầng thứ nhất luyện thành. Cùng lúc đó, còn có hai cái vị trí phân chớ đứng hai vị thiên tài cô gái xinh đẹp, một người là Mạnh Thức Quân, một người khác là Vân Thường. Mạnh Thức Quân một thân bạch y tháng tuyết, Vân Thường mặc màu xanh da trời y váy, đồng dạng lánh diễm không gì sánh được. Chẳng lẽ là hắn? Mạnh Thức Quân con ngươi chút ngưng, một đêm kia thượng nàng ra mắt người kia, khinh công tốt, chỉ tiếc thấy là một đạo bóng lưng. Là ai? Dĩ nhiên có thể dẫn động trong trời đêm Thái Dương chi quang. Vân Thường đồng dạng nhăn lại đôi mi thanh tú, rất là ngạc nhiên. Lúc này, cả người cháy đen Lưu Tinh ổn định khí tức sau khi, một đầu chui xuống nước, lấy chân khí bình tĩnh mặt nước, đối về thượng du đi. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh như trong trời đêm chim diều cấp tốc mà đến, đáp xuống Lưu Tinh trước khi chỗ tu luyện, ba người cha liếc mắt nhìn, phương viên hơn 10 mét nội một mảnh cháy đen, không khí chung quanh chung nhiệt độ nóng hổi không gì sánh được, ba người con ngươi nội hiện lên vẻ khiếp sợ. Tốt mãnh liệt hỏa diễm khí tức, xem ra ta Vân Hải Thư Viện lại xuất hiện một vị kinh thế thiên tài. Chẳng lẽ là nộ hỏa tiểu tà vương Phạm Viêm Thiên? Có một vị trưởng lao nói. Có thể là hắn, con em nồng cốt chung, hỏa diễm công pháp mạnh nhất chính là Phạm Viêm Thiên, nhất định là hắn sợ làm cho người khác chú ý, mới đến ngoại môn chi địa tu luyện. Tốt lắm, nếu điều tra rõ tình huống, chúng ta trở về đi bẩm báo viện trưởng A. Một người trong đó nói, rất nhanh ba người liền rời đi. Sông ngòi thượng du, ba người đi sau khi, Lưu Tinh nô đầu ra, lẩm bẩm nói, nộ hỏa tiểu tà vương Phạm Viêm Thiên. Cồn vật bi, thì F. Chương 67, Cửu Dương Tà Quân. Bầu trời đêm rơi hỏa quang việc tại Vân Hải Thư Viện truyền ra, bế quan gia nộ hỏa tiểu tà vương Phạm Viêm Thiên tự nhiên biết được việc này, kinh thán không thôi. Lại không ai có thể tại buổi tối dẫn động Thái Dương chi quang ngưng tụ thành hỏa, tu luyện nhất định là Thái Dương thần công. Phạm Viêm Thiên thân người mặc nguyệt sắc trường bào, mày kiếm mắt sáng, bên trong cặp mắt ẩn chứa nhiều đốm lửa, có chứa 3 phần tà khí. Người này chính là ở trên giang hồ có chút tên tuổi nộ hỏa tiểu tà vương Phạm Viêm Thiên, hắn xuất quan chợt nghe đến hai kiện đại sự, một là Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường chiến sự. Mạnh Thức Quân là đông địa mạnh gia thiên chi kiêu nữ, Vân Thường tuy không gia tộc bối cảnh, nhưng sư tôn cũng thư viện địa vị cực cao hông Mai Tuyết trưởng lão. Thứ nhì đó là bầu trời đêm rơi Thái Dương chi quang chuyện tình, Vân Hải Thư Đàn, ngoại trừ đỉnh núi cổ lão tế đàn chưa từng đi ở ngoài, thư đàn thượng phàm là có quan hệ hỏa diễm loại hình khí công tâm pháp, hắn đều xem qua. Tuyệt đối không có Thái Dương thần công loại này khí công. Không biết người kia là ai, ta nộ hỏa tiểu tà vương ngược là muốn kiến thức một chút. Phạm Viêm Thiên con ngươi nội lóe ra vẻ kích động. Đêm khuya, Lưu Tinh mới phản hồi nơi ở, vừa vặn bị Mạc tiểu muội đụng vừa vặn, quỷ nha đầu, ngươi trốn ở phòng ta nội làm gì? Lưu Tinh đại nhíu, hắn đang muốn thay quần áo, lại toát ra cái thiếu nữ, khiến hắn phiền muộn muốn chết. Quả nhiên là ngươi. Mạc tiểu muội cười khanh khách nói, theo ta được biết, có thể buổi tối dẫn động Thái Dương chi quang khí công, tất là Thái Dương thần công loại khí công tâm pháp, ngươi tu luyện không phải là Thái Dương đại khí bí quyết, chính là Cửu Dương khí công, hay hoặc là Thái Dương chân kinh, còn là Tam Muội chân kinh. Nói, Lưu Tinh ngây ngẩn cả người, Mạc tiểu muội ngay cả nàng tu luyện tức giận cái gì công đều biết. Đột nhiên hắn vừa nghĩ không đúng, người sau ngay cả hắn cổ kiếm đều đánh cắp, tự nhiên có thể thấy hắn bên trong chiếc nhẫn Cửu Dương khí công. Ngươi là biết rõ còn hỏi. Lưu Tinh liếc nàng một cái. Hắc hắc, ngươi không nói ta cũng biết, nhất định là Cửu Dương khí công. Công pháp này chính là 1.000 năm trước khi, Cửu Dương tả quân sáng chế, Cửu Dương tả quân thế nhưng vô tận đại lục bên trên có đấu võ thiên hạ khả năng cường giả một trong, vi tình sở khốn, một đêm nổi bạc, sau chấp kiếm ngay cả tàn sát ba tòa ma thành tiêu thất, Cửu Dương khí công cùng hắn luyện chế Cửu Dương tạo hóa đan cùng nhau tiêu thất. 50 năm trước, có người phát hiện Cửu Dương tả quân xuất hiện ở Bắc Tuyết cảnh di tích, đưa tới không ít cường giả, cuối cùng không có kết quả. Nghĩ không ra hắn cùng kỳ cả đời sáng chế Cửu Dương khí công liền rơi vào trong tay của ngươi. Mạc tiểu muội xoay người nhìn Lưu Tinh, phát hiện Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn tu luyện khí công là Cửu Dương tà quân sáng tạo độc đáo Cửu Dương khí công, trái tim nội đan thuốc, nhất định là Mạc tiểu muội trong miệng Cửu Dương tạo hóa đan. Thâm thì, Cửu Dương tà quân. Lưu Tinh khẽ cười khổ, người này coi như là hắn nửa ân sư, hắn dĩ nhiên một điểm không biết người sau đích tình huống. Không phải đâu. Ngươi dĩ nhiên không có nghe nói qua Cửu Dương Tà Quân. Mạc tiểu muội thấy Lưu Tinh vẻ mặt mê man hình dạng, im lặng lắc đầu. Cửu Dương Tà Quân hẳn là rất lợi hại a. Lưu Tinh nhìn Mạc tiểu muội hỏi. Nói nhảm. 1.000 năm trước khi đó kỳ năng cùng Cửu Dương Tà Quân địch nổi của người, ngoại trừ ma giáo giáo chủ, yêu giới đế vương, 9 tầng trời thánh sau, chí tôn kiếm thần 4 người ở ngoài, hầu như không người là Cửu Dương Tà Quân đối thủ. Phóng nhãn Bắc Tuyết cảnh, Cửu Dương Tà Quân chính là cao cao tại thượng tinh lực. Ngươi có thể minh bạch. Mạc tiểu muội nói nhìn về phía Lưu Tinh. Lưu Tinh gật đầu, tuy rằng minh bạch, nhưng rất khó tưởng tượng Cửu Dương Tà Quân cường đại, có thể một ánh mắt cũng có thể diệt giết hắn à, thảo nào kỳ dị đan dược sẽ cường đại như vậy, khí công càng không giống bình thường. Ta đưa cho ngươi vô tận học hải, ngươi có thể phải nhìn nhiều à, mặt trên thì có quan Cửu Dương Tà Quân tin tức. Được rồi, sau này đừng làm cho người biết ngươi tu luyện Cửu Dương khí công, bằng không bất đồng ngươi tu luyện thành công, liền bị người giết đã chết. Tiểu muội, cảm ơn ngươi. Lưu Tinh cười gật đầu. Ha ha, ngươi người này thật là đùa, hơn nửa đêm làm thành như vậy. Mạc tiểu muội nết miệng cười, con tay nhỏ bé nên ngang đi ra Lưu Tinh căn phòng của. Ra gian phòng, cả người giống như là sáp nhập vào trong bóng tối, thoáng cái biến mất. Lưu Tinh đổi xong y phục sau, Mạnh Thu Sơn chạy vào. Hơn nửa đêm, ngươi không ngủ được làm gì. Lưu Tinh trừng Mạnh Thu Sơn liếc mắt. Tinh ca, ngày mai là ta Mạnh gia nữ thần Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường tỷ đấu, có muốn hay không nhìn? Ta tới gọi ngươi. Mạnh Thu Sơn cười ngây ngô nói. Tốt. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh gật đầu, người sau mới vui vẻ rời đi. Buổi tối, Lưu Tinh nằm ở trên giường, không hề buồn ngủ, liền nhớ lại Lưu Vân chấn thượng âm ma sông bên cạnh, cổ kiếm chạm thi thể chuyện tình, cái kia gọi là trời đầy mây tranh âm sát tông đệ tử bị hắn cổ kiếm chém giết, bay ra một quả kỳ dị đan dược, chính là Cửu Dương tạo hóa đan. Về sau tại trời đầy mây tranh chữa vật linh giới nội phát hiện Cửu Dương khí công, liền bắt đầu tu luyện. Tại tối nay rốt cục đạt được tầng thứ 2 cảnh giới, đan điền nội xuất hiện hai cái chân khí phần rỗng, thứ nhất phần rỗng Thái Dương chi quang tản ra hỏa diễm, rất là nóng cháy. Hai cái phần rỗng, như hai cái đan điền thông thường, thật là lợi hại. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than, dựa theo Cửu Dương khí công thuật, tu luyện tới tầng thứ 9, đan điền nội có thể xuất hiện Cửu Dương hàng loạt phần tượng, đó là viên mãn cảnh. Bàn tay hơi mở ra, trong bóng tối có chùm tia sáng tại ngưng tụ với lòng bàn tay, hình thành một đoàn kim màu đỏ hỏa quang, toát ra. Hiện tại, tùy thời tùy chỗ, hắn đều có thể hấp thu Thái Dương chi quang tới tu luyện, còn có thể thối thể. Ban đêm, Lưu Tinh mở ra vô tận học hải nhìn kỹ dâng lên, có quan hệ thiên tài thiên, đích xác nhắc tới Cửu Dương Tà Quân, cùng Mạc tiểu mạc thuật không sai biệt lắm, hắn còn thấy một vị cửu âm ma hậu chính là nhân vật, là ở 800 năm trước một vị ma giáo thiên tài nữ tử. Ngoại trừ nhân vật, tỉ như kiếm đạo tương giải, có quan hệ kiếm thế bên trên tỉ mỉ bên trên nhân kiếm hợp nhất, thậm chí nhân kiếm hợp nhất bên trên thiên nhân hợp nhất đều có ghi chép. nguyên lai kiếm thế thì có cựu trọng phân phân. Lưu Tinh Triệt để không nói gì, căn cơ mặt trên phân tích, hắn mới biết mình đã đạt được kiếm thế ngũ trọng cảnh giới, coi như là kiếm thế đại thành nhập môn cảnh giới. Còn có võ đạo cảnh giới, tại Lưu gia tông tộc, hắn nghe Lưu Thanh Sương nói khí mạch cảnh sau khi là mệnh luân cảnh sau khi là định ngày, tại quyển sách này thượng làm năm càng nhiều một tầng, định thiên cảnh sau, đúng là quần quận tinh hải cảnh. Khí mạch, mệnh luân, định thiên, tinh hải. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, phía sau hẳn là còn có cảnh giới cao hơn, thế nhưng phía trên này nhưng không có tiếp tục giảng thuật, chắc là làm viết văn người tu vi cảnh giới cực cao, biết thông thường võ giả đạt được tinh hải cảnh cực kỳ chắc trở, sẽ không có ghi chép phía sau cảnh giới. Mặt trên ghi lại ngoại trừ có người, võ đạo, đan dược, vũ khí, thiên phú dị chủng cùng với sinh sanh ra thiên phú võ hồn ở ngoài, còn có rất nhiều ghi chép, kỳ trung dị thảo, tỉ như mạc tiểu muội trên người thất vi con bò cạp đều có ghi chép. Còn có cố sự, từ 3.000 năm trước đến 100 năm trước cố sự, bên trong người xuất hiện vật, Lưu Tinh hầu như cũng không biết nói. Thấy Bác Tuyết Cảnh Thiên, trái lại nhắc tới một vị tên là Lưu Kiếm Lân của người, giống như viết văn người đối với hắn phải không tiết một cố, chỉ vì Lưu Kiếm Lân có chút danh khí, liền sơ lược, chỉ tự thuật sơ nhập kiếm đạo bốn chữ. Lưu Kiếm Lân, không biết là ta Lưu ra cái kia tổ tiên A. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn Lưu ra tổ tiên, vấn đỉnh phi tuyết vương triều không người có thể địch. Tại viết văn phần trong mắt người bất quá sơ nhập kiếm đạo mà thôi. Viết văn sách này của người là ai? Lại như này cuồng vọng. Lưu Tinh có chút tức giận, trong sách cũng không có ký tên. Bất chi bất giác, trời đã sáng choang, trong sách vở nội dung, hắn đã nhìn lại 2/3, đầu óc nội nhiều hơn tới rất nhiều tin tức. Những tin tức này so với kia chút hành tẩu 1-2 năm giang hồ võ giả đều phải nhiều. Tuyệt đối là một quyển sách hay. Lưu Tinh thu hồi sách vở, đứng dậy rửa mặt chải đầu. Đến rồi Phùng Kính Đức chỗ đó lại muốn nhất kiện tạp dịch y phục, người sau dĩ nhiên không có làm khó hắn. Thậm chí nhiều cho hắn vài món, khiến hắn có chút kinh ngạc. Cái này Phùng Kính Đức, thật là một lao hồ ly. Lưu Tinh nết miệng cười cười. Tại thư viện là muốn xuyên thư viện nội thống nhất y phục, cho nên Lưu Tinh phải quay ngược về phòng thay tạp dịch đệ tử y phục. Tinh ca, đi mau A, đi thiên nữ phong, đi trễ, có thể không có chỗ ngồi chống A. Ngoài cửa truyền đến Mạnh Thu Sơn thanh âm của, Lưu Tinh lên tiếng. Liền bước ra môn cười nói, đi thôi. Thật là kỳ quái, tiểu muội nha đầu kia còn đang ngủ giấc thẳng không được. Cùng Mạnh Thu Sơn đi cùng một chỗ, Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường ước đấu, là thư viện nội một đại điểm nóng, nha đầu kia dĩ nhiên không tích cực. Lưu Tinh cũng không phải là quá để ý, Vân Thường bất quá là bại tướng dưới tay hắn mà thôi, không đi qua nhìn một chút cũng tốt, xem Vân Thường tu vi tăng lên nhiều ít. Đi ra Bắc viện, Lưu Tinh liền đụng phải Hắc Đông Vũ. Lưu Tinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắc Đông Vũ thấy Lưu Tinh, mắt liền đỏ lên. Mấy ngày này hắn ngoại trừ vội vàng tu luyện, cũng nghĩ đến thế nào đối phó Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Muội, chỉ là còn không có nghĩ tốt sẽ không có động thủ, nghĩ không ra lúc này Mạc Tiểu Muội dĩ nhiên không ở Lưu Tinh bên cạnh, thật sự là quá tốt. Ngươi có việc. Lưu Tinh quay đầu lại nhìn Hắc Đông Vũ liếc mắt, lạnh lùng nói. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Hắc Đông Vũ hét lớn. Tốt, cuộc chiến sinh tử, còn là... Cuộc chiến sinh tử. Hắc Đông Vũ không cần suy nghĩ nói, không có kia thối đàn bà nhi, ngươi nhất định phải chết. Ngu xuẩn, sinh tử trên lôi đài ta chờ ngươi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Xa xa đường sân giáp, Thi Chân Chân bọn người cười lạnh một tiếng. Hắc Đông Vũ thật là không biết sống chết, lấy vì muốn tốt cho Lưu Tinh khi dễ. Lẽ nào ngày đó Lưu Tinh một trưởng đánh bay Dư Thiên chuyện tình, hắn không nhìn thấy sao? Đáp ứng rồi sau khi, Hắc Đông Vũ mới nghĩ đến Lưu Tinh đồng dạng kinh khủng đến cực điểm, lúc này sắc mặt khó coi. Tiêu ngạo chi khí thoáng cái tiêu diệt. Sinh tử trên lôi đài ta chờ ngươi. Lưu Tinh thanh âm của còn đang Hắc Đông Vũ bên thai quanh quẩn, khiến hắn cả người run lên, nghĩ người sau không cần suy nghĩ gật đầu đáp ứng, nhất thời thầm mắng mình, ngu xuẩn, đều là ngươi bị tức giận vào đầu. Hừ, ngươi muốn chiến, ta còn bất chiến đây. Hắc Đông Vũ con ngươi đảo một vòng, lưu hướng một hướng khác, dĩ nhiên không phải đi thiên nữ phong đường. Lưu Tinh không sao cả, chỉ cần Hắc Đông Vũ dám lên sinh tử lôi đài, hắn liền dám một kiếm giết phần. Mặt trời đỏ sơ thăng, vân hải trên quảng trường ô ương đều là đầu người, chỉ là ngoại môn đệ tử thì có mấy vạn, cộng thêm nội môn đệ tử 2-3 nghìn người, lớn như vậy trên quảng trường căn bản là dừng lại không dưới, đoàn người theo thiên kiểu đi về phía trước, đi trước thiên nữ phòng, thậm chí còn có người thấy được thư viện trưởng lao cũng nhộn nhịp chạy đi. Cồn vật bi, KF. Chương 68, Nộ Hỏa Tiểu Tà Vương. Thu Sơn, ngươi mạnh gia nữ thần như thế nào cùng Vân Thường có cựu oán đây? Trên đường. Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi. Tinh ca, Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường đều là thư viện nội môn trước 10 đệ tử, cuối năm có hy vọng tấn chức đệ tử nòng cốt, thiên phú đều rất cường đại. Muốn nói giữa các nàng mâu thuẫn, sẽ nhắc tới một người, chúng ta Vân Hải Thư viện đệ nhất công tử Vân Công Tử. Vân Công Tử. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Vân Công Tử là Phi Tuyết Vương triều tứ đại công tử một trong, địa vị cao cả, hắn càng tây địa Trần gia thiên tài, tiêu Trần Thừa Vân. Hắn trước hết cùng Vân Thường nhận thức, bởi vì Vân Thường là thư viện nội ông Mai Tuyết trưởng lão đệ tử, Trần Thừa Vân còn không có thành là đệ tử nòng cốt thời điểm liền biết Vân Thường. Về sau ta Mạnh gia nữ thần Mạnh Thức Quân đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thiếu chút nữa ngã xuống, đó là bị Vân Công Tử cứu, liền đối với hắn sinh ra vài phần tình ý kêu biết bị Vân Thường biết, trong lòng ghen ghét, liền cùng nhà của ta nữ thần kết làm chiến ước, thiên nữ phong thượng đánh một trận, người thua không được dây dưa Trần Thừa Vân. Đương nhiên, đây chỉ là hai người bọn họ trong lúc đó lén ước định, ta là cho là như vậy. Kia Trần Thừa Vân biết việc này sao? Lưu Tinh hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, ta nghĩ nên biết ta. Mạnh Thu Sơn gãi đầu một cái. Cái này Trần Thừa Vân trái lại một nhân vật, dĩ nhiên có thể gây nên hai đại mỹ nữ chiến đấu cho hắn, không uổng công tứ đại công tử một trong tên tuổi. Lưu Tinh trong lòng âm thầm sợ hãi than. Phi Tuyết Vương triều tứ đại công tử, Phi Tuyết Kiếm Tông đệ nhất công tử đã đổi chủ, thành Lâm Kinh Bảo, Bảo Công Tử. Huyền Ma Tông là Ninh Cựu Trần, Cựu Công Tử. Vân Hải Thư Viện là Trần Thừa Vân, Vân Công Tử. Chỉ kém Âm Sát Tông đệ nhất công tử. Không biết hôm nay Trần Thừa Vân Vân Công Tử có thể hay không đứng ra điều giải. Mạnh Thu Sơn tự lẩm bẩm. Lưu Tinh cười, không có nhận mà nói. Đám người chung quanh cũng đều đang nghị luận Mạnh Thức Quân, Vân Thường, Trần Thừa Vân ba người quan hệ giữa. Thiên Nữ Phong là Vân Hải Thư Viện một đại cảnh điểm một trong, tại mấy trăm năm trước, này trên ngọn núi có một vị nữ trưởng lão ở đây ở lại, đệ tử bình thường mơ tưởng bước vào, theo nữ trưởng lão kia lặng yên qua đời, Thiên Nữ Phong lại mở ra. Núi này ngọn núi cao chừng nghìn trượng, như đứng sừng ở giữa thiên địa một vị phiêu nhiên chắc tuyệt thiên nữ, quanh thân mây mù quấn, mông lung mà vừa thần bí. Đám người đàn tới rồi sau khi, tại Thiên Nữ Phong đỉnh, đã có hai đạo thân ảnh, đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Đúng là một thân bạch y thắng tuyết Mạnh Thức Quân cùng ngày quần dài màu lam Vân Thường. Cái này Vân Thường tu vi đã đạt đến khí mạch đỉnh, tốc độ tu luyện thật đúng là không chậm. Chỉ là liếc mắt nhìn, Lưu Tinh trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Tinh ca, mau nhìn, còn có thật nhiều trưởng lão làm chứng kiến đây. Mạnh Thu Sơn chỉ vào cách Thiên Nữ Phong không xa mấy chỗ ngọn núi nhỏ thượng, đứng thẳng rất nhiều đạo thân ảnh, từng cái một thần thái nghiêm túc, trong đó còn có một vị khí chất siêu quần mỹ phụ, kia mang bay lượn, dừng ở Thiên Nữ Phong thượng hai đạo thân ảnh. Vẫn không núp đích. Là ông Mai Tuyết trưởng lão. Có nội môn đệ tử kinh hô thành tiếng. Mau nhìn, đó là đệ tử nòng cốt nộ hỏa tiểu tà vương. Hắn cũng xuất quan, nhất định là bị đêm qua trời giáng thái dương chi quang hấp dẫn, sớm xuất quan. Lại có người kinh hô. Lưu Tinh chân mày chút ngưng, theo mọi người ánh mắt nhìn, tại một chỗ độc lập ngọn núi nhỏ thượng, thấy một vị mặc nguyệt sắc trưởng bảo thanh niên, mặt mang ba phần tà cười, rất là lãnh nạo. Vị trí mặc dù không có mấy vị trưởng lão cao. Nhưng hắn một chỗ nhất phòng, những người khác đều không dám đi tới, có thể thấy được kỳ nhân bá đạo, cao ngạo. Một chút, Lưu Tinh thấy một thân ảnh bay đến ngọn núi kia thượng, đúng là trước chút thời gian mang theo bọn họ tiến nhập Vân Hải Thư Viện Trương Phong. Phạm Sư Huynh, nghĩ không ra ngươi xuất quan. Trương Phong mà đến, đối với Phạm Viêm Thiên cung kính mỉm cười nói. Lan! Kêu biết Phạm Viêm Thiên vừa mở miệng chính là lạnh lùng hét lớn, khiến Trương Phong bộ mặt mất hết, sắc mặt cực vi khó coi. Xa xa mấy vị trưởng lão cùng với ông Mai Tuyết cũng đều phát hiện tình huống của bên này, chỉ là hơi nhìn lướt qua. Ta nói cho ngươi lăn, không có nghe sao. Phạm Viêm Thiên giận dữ, chân khí trong cơ thể gào thét ra, hóa thành kinh khủng lửa giận, đối về Trương Phong phóng đi, như một cái giận lòng, khiến sắc mặt hắn lần thứ hai khó coi. Cái này Phạm Viêm Thiên, dĩ nhiên bước vào mệnh luân tứ cảnh. Trương Phong sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, chạy trối chết kiểu bay xuống ngọn núi kia. Tất cả mọi người là cười nhạt không ngớt. Cái này Trương Phong mặc dù là đệ tử nòng cốt, nhưng muốn cùng Phạm Viêm Thiên sóng vai mà đứng, là không có tư cách đó. Là ngươi. Trương Phong bay vào đoàn người nội, liền thấy khỏe miệng mang theo cười nhạt Lưu Tinh, lúc này trong mắt lửa giận phun ra, lạnh lùng quát, tiểu tử, liền một mình ngươi tạp dịch đệ tử cũng dám cười nhạo ta. Đoàn người nhộn nhịp sửng sốt, nghiêng đầu xem ra, liền thấy Lưu Tinh, mặc màu xám đen y bảo, đúng là ngoại môn tạp dịch đệ tử y phục. Cái này Trương Phong thật đúng là con chó điên. Khởi sướng điên rồi, loạn cắn người, ngay cả ngoại môn tạp dịch đệ tử đều khi dễ, thật là đủ không biết xấu hổ. Không ít nội môn đệ tử len lén cười nhạo, đặc biệt bị Trương Phong tức giận nội môn đệ tử, đều hận hắn. Trương Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, bị người cười nhạo hắn càng không dễ đối ngoại môn tạp dịch đệ tử động thủ. Chỉ là hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, xông lên mặt khác một châu ngọn núi nhỏ thượng, ánh mắt lạnh đáng sợ. Hừ! Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng. Trương Phong là mệnh luân cảnh cường giả, bất quá là mệnh luân nhất cảnh mà thôi, còn không bằng Lưu Triển Bằng lợi hại. Đương nhiên, Lưu Triển Bằng lớn tuổi, Trương Phong còn trẻ đến. Tiểu xuất sinh, dám cười nhạo ta. Ta Trương Phong sớm muộn gì sẽ cho ngươi biết cười nhạo đại giới. Trương Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong lòng âm thầm suy nghĩ làm sao đối phó Lưu Tinh. Với lúc này, thiên nữ phong thượng truyền xuống tới phong ba, nguyên lai Mạnh Thức Quân cùng Vân Thưởng đã khai chiến. Hai nàng tinh địch, muốn gặp tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt, một câu nói chưa nói, liền mở đánh nhau. Trần Thừa Vân a Trần Thừa Vân, người khác đang vì ngươi tranh giành tình nhân, ngươi lại chạy đến Phi Tuyết Kiếm Tông ngâm bạo như kỳ, ta Phạm Viêm Thiên thật đúng là bội phục của ngươi phong lưu. Trên ngọn núi, Nộ Hỏa tiểu Tà Vương tự lẩm bẩm, nhìn hai nàng, trong mắt lộ vẻ vẻ đùa cợt. Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường thực lực, hầu như lực lượng ngang nhau, cũng như Lưu Tinh đoán một dạng, hai người đều là khí mạch đỉnh, cách mệnh luân cảnh không xa. Mạnh Thức Quân tu luyện Hàn Ảnh kiếm thuật, cùng với xuyên địa bước, đạt được nhất trọng kiếm thế cảnh giới, kiếm pháp cực kỳ kỹ càng, đoàn người nhộn nhịp sợ hãi than. Vân Thường giống như vậy, tu luyện cực phẩm băng tuyết kiếm thuật, nhất kiếm thiên hàn địa đống, đồng dạng đạt được kiếm thế nhất trọng, toàn bộ thiên nữ phong đỉnh, thiếu chút nữa bị nàng cho đóng băng. Mạnh Thức Quân tu luyện đồng dạng là lệnh thuộc tính khí công, nhưng cũng không phải cái loại này khiến người ta cảm giác được lạnh lẽo hàn khí, mà là có vài phần ấm lãnh, hai người đấu thiên hôn địa ám. Lưu Tinh chau mày, không được hai tháng, Vân Thường dĩ nhiên từ khí mạch bắt trọng đỉnh phong bước vào khí mạch 10 lục trọng đỉnh phong, còn lĩnh ngộ nhất trọng kiếm thế, tiến bộ thực không nhỏ. Đương nhiên, tiến bộ của hắn lớn hơn nữa. Khí mạch thất trọng liền dám cùng mệnh luân nhất cảnh cường giả quyết tranh hơn thua, hôm nay đạt được khí mạch bắt trọng, chân khí cuồn cuộn, kiếm pháp càng tinh tiến, tuy nói chạm giết không được mệnh luân nhất cảnh cường giả, bị thương nặng vẫn có khả năng. Đoàn người nhìn hai nàng tranh đấu, cũng đang nghị luận Trần Thừa Vân, nhưng này cái thần bí Vân công tử lại căn bản không có xuất hiện. Vương Mai Tuyết trưởng lão đôi mi thanh tú cao lại, nhìn Vân Thường thực lực tăng cường, trong lòng có làm vui vẻ, nhưng nàng căn bản cũng không xem trọng Vân Thường cùng Trần Thừa Vân việc, càng không coi trọng Mạnh Thức Quân cùng Trần Thừa Vân. Trần Thừa Vân lòng dạ sâu đậm, bất kỳ nữ nhân nào đều khó khăn lấy trở thành hắn ràng buộc, chỉ sẽ trở thành hắn đi tới trên đường đá cây chân. Nhưng những lời này bây giờ nói cho Vân Thường nghe, người sau nhất định là nghe không vào, không chịu thiệt một chút, làm sao sẽ biết diệt là khổ đây. Nửa giờ đi qua, hai nàng vẫn như cũ bất phân thắng phụ, giằng co tại thiên nữ phong đỉnh, toái thạch loạn tung. Tốt lắm. Đột nhiên, một đạo trường tiếng khóc, từ một chỗ trên ngọn núi vang vọng dựng lên, chợt đoàn người ánh mắt chút ngưng liền thấy một đạo hỏa ảnh xông lên thiên nữ phong, như giận long tập thương khung, rất nhanh rơi vào thiên nữ phong thượng, hóa đi chung quanh hàn khí, cũng ra đi Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường hai nàng. Đoàn người đều là sửng sốt, bao quát ông Mai Tuyết ở bên trong. Nộ Hỏa tiểu Tà Vương Phạm Viêm Thiên. Ánh mắt của mọi người đều ngưng lại, Trần Thừa Vân chưa có tới, nghĩ không ra Phạm Viêm Thiên lại ngăn trở hai nàng chi chiến. Rất nhanh, thật nhiều nội môn đệ tử đều hiểu, Phạm Viêm Thiên cùng Trần Thừa Vân vốn là bạn tốt, Trần Thừa Vân khẳng định cho Phạm Viêm Thiên thông báo nói cái gì, khiến hắn gây cho hai nàng. Hai nàng tuy rằng sinh khí, nhưng Phạm Viêm Thiên danh vọng xa xa không phải là các nàng có thể so sánh, còn là không mình hành lễ, ra mắt Phạm Sư Huynh. Không cần, hai ngươi người đấu cũng đấu, ta xem, bất phân thắng phụ, thiên phú đều rất tốt. Phạm Viêm Thiên tà tà cười, nói, Vân công tử bế quan tu luyện, khiến ta chuyển cáo hai vị sư muội, trong lòng hắn có người yêu khác, thật không cần phải. Bởi vì hắn mà bị thương tình đồng môn, hai vị sư muội còn là thỉnh dừng tay a. Nghe vậy, Vân Thường thần sắc sửng sốt, cắn chặt môi dưới, con ngươi hàm chứa vẻ thống khổ. Về phần Mạnh Thức Quân thần sắc bất biến, thậm chí mang theo vài phần cười lạnh nói, Phạm sư huynh, ai nói cho ngươi biết ta và Vân sư tỷ tỷ thí là vì Vân công tử? Ta Mạnh Thức Quân có thể chưa từng có ưa thích qua cái gì Vân công tử, chẳng qua là cảm kích hắn ân cứu mạng mà thôi, trái lại Vân sư tỷ một khối tình si, không quấn quýt lấy ta không thả, khi ta Mạnh Thức Quân sao? Vân Thường trong mắt lộ vẻ lanh mang, nàng trăm triệu thật không ngờ Trần Thừa Vân lại vẫn có người yêu khác, xem ra nàng ở trong mắt Trần Thừa Vân một điểm không trọng yếu. Mạnh Thức Quân, đều là bởi vì ngươi. Đột nhiên, Vân Thường con ngươi vừa mở, có vài phần giữ tận ý, một kiếm đối về Mạnh Thức Quân đâm tới. Phạm Viêm Thiên sắc mặt bản khởi, chân khí gào thét, trong nháy mắt ngăn trở Vân Thường động tác. Vừa lúc này, một đạo mông lung thân ảnh đạp hoa tuyết mà đến, chân khí đổ vào tại Vân Thường trong cơ thể, nàng cả người run lên, trong lòng kia cổ ác niệm tùy theo tiêu thất. Thường Nhi, cùng vi sư đi. Vương Mai Tuyết diện vô biểu tình nhìn Vân Thường liếc mắt, cầm lấy cổ tay nàng một túng trong lúc đó rời đi. Hai nàng tranh đấu, tuy nói tỉ thí, nhưng đoàn người đều hiểu là bởi vì Trần Thừa Vân, hơn nữa Phạm Viêm Thiên cũng đứng ra thừa nhận. Không biết có phải hay không là Trần Thừa Vân cố ý làm như vậy, khiến hai nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Mạnh Thức Quân tương đối thông minh, lập tức thừa nhận cùng Trần Thừa Vân quan hệ giữa, bất quá là ân cứu mạng mà thôi. Có thể Vân Thường còn si ngốc rơi vào, nữa như vậy đi xuống là sẽ nhập ma. Lưu Tinh bị Vương Mai Tuyết nắm, Vân Thường tâm tình thật không tốt, thần sắc rất kém cỏi. Nàng cảm thụ được trong đám người một đạo quen đi nữa tất bất quá thân ảnh của chính, cười nhạt nhìn nàng. Dương mắt nhìn lại, trong mắt lập tức hiện lên một tia ngọn lửa tức giận, lửa giận hừng hực thiêu đốt. Thường Nhi, Vân Thường tránh thoát ra, đối về đoàn người đánh tới, khiến Vương Mai Tuyết lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, nha đầu kia tâm tình không khống chế được, điên rồi phải không? Lưu Tinh, cho ta nhận lấy cái chết. Vân Thường từ trên cao đập xuống, băng tuyết hàn khí khiến người ta đàn cả người thẳng chiến. Cồn vật bi, KF. Chương 69, sinh tử đấu. Vân Thường là vui vui mừng Trần Thừa Vân, bởi vì Trần Thừa Vân là Vân Hải Thư viện thiên tài, đệ nhất công tử, lại là bảy đại gia tộc Trần gia đệ tử, tương đối với nàng sống khá giả, thậm chí nàng Vân gia có thể trở về Lưu Vân Trấn, đều là Trần Thừa Vân phái một vị gia tộc trưởng lao đi Vân gia tòa trấn. Đương nhiên, lão giả kia đã bị Lưu Tinh cho đuổi đi. Luận thiên phú, nàng Vân Thường sớm muộn gì có thể trở thành là đệ tử nòng cốt, bị thư viện trọng điểm tài bồi. Luận địa vị, nàng sư tôn là thư viện trưởng lão ông Mai Tuyết, tự nhiên có thể hợp với Vân công tử. Chỉ là đến bây giờ bọn ta không biết Trần Thừa Vân lòng của nghĩ, xem ra là nàng tự mình đa tình, trong lòng tức giận, người cũng rất thanh tỉnh, cũng không có bởi vì loại chuyện này mà mất lý trí. Nàng sở di đánh về phía đoàn người, đó là bởi vì ở trong đám người nàng nhìn thấy một đạo để cho nàng phi thường tức giận thân ảnh, Lưu Tinh. Hắn thế nào đi tới Vân Hải Thư viện? Vân Thường trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, nhưng lại thấy được của nàng rèm pha. Đoàn người đều ngơ ngẩn, không rõ Vân Thường vì sao đột nhiên đánh về phía đoàn người, còn giống như là đúng chuẩn một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử. Rất nhanh, đoàn người tránh ra. Tinh ca, đi mau. Mạnh Thu Sơn đi kéo Lưu Tinh. Đi chính là ngươi. Lưu Tinh đẩy Mạnh Thu Sơn một thành, liền đem người sau đẩy ra ngoài mười thước rất xa, bình ổn rơi xuống đất. Hắn cũng thật không ngờ dưới loại tình huống này, Vân Thường còn có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, cảm nhận thật đúng là sắc bén. Đã lâu không gặp. Nhìn lao xuống Vân Thường, Lưu Tinh khỏe miệng mang theo cười nhạt, khiến người ta đàn đều là sửng sốt, cái này tạp dịch đệ tử là ai? Đối mặt nội môn trước ngũ đệ tử Vân Thường dĩ nhiên thờ ơ, thậm chí mang theo cười nhạt. Ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi phế đi cha ta, khiến hắn sống không bằng chết, ta muốn giết ngươi. Thấy Lưu Tinh khỏe miệng cười nhạt, Vân Thường cái này mới hoàn toàn mất lý trí, để cho nàng mất lý trí chính là Lưu Tinh, mà không phải phụ lòng hán Trần Thừa Vân. Đoàn người nhộn nhịp chấn kinh trụ, tiểu tử này là ai? Thật to gan a, cũng dám phế đi phụ thân của Vân Thường. Thiên nữ phong thượng, Mạnh Thức Quân cùng Phạm Viêm Thiên đều ngây dại. Trương Phong khỏe miệng đều là cười nhạt, đang suy nghĩ đến giết thế nào Lưu Tinh, Vân Thường có thể tung đi ra, nhưng lại nhận thức Lưu Tinh, tựa hồ có lớn lao cửu hận, thật là tiết kiệm hắn phiền phức. Thình thịch hoanh. Cường hãn chân khí tại lòng bàn tay phun ra nuốt vào, Lưu Tinh đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, một trưởng gỗ ra, liền ngăn trở Vân Thường đâm tới kiếm ảnh, hai người kiên trì cùng một chỗ. Ha ha, mau hai tháng không gặp, tiến bộ không nhỏ sao. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, khoe miệng mang theo châm chọc ý, thần sắc tự nhiên, khiến người ta đàn con ngươi đều là chút ngưng. Lưu Tinh bất quá là ngoại môn tạp dịch đệ tử, có tư cách gì tới bình luận trong nội môn đệ tử người nổi bật Vân Thường. Hơn nữa bọn họ giống như nhận thức. Cái này ngoại môn tạp dịch đệ tử là ai? Rất nhiều nội môn đệ tử nhộn nhịp hỏi ra thanh, có thể không có ai biết. Liền là một phế vật. Trong đám người, Dư Thiên mặt âm trầm nói, hắn gọi Lưu Tinh, cấu kết huyết ma đồ thủ, tàn nhẫn không gì sánh được. Dư sư huynh, làm sao ngươi biết? Có người nội môn đệ tử nhìn Dư Thiên hỏi. Dư Thiên sắc mặt bị kiềm hãm nói, ta đi làm nhiệm vụ, tại thành Vân Hải gặp này tặc, không biết hắn là thế nào hôn thượng thư viện tới. Lưu Tinh nhìn xa xa Dư Thiên, cười lạnh một tiếng nói, chỉ ngươi phế vật này, còn dám mở miệng ngậm miệng nếu nói đến ai khác phế vật, đối mặt huyết ma đồ thủ, một ánh mắt bị sợ cả người thẳng chiến, còn có mặt mũi chửi bới ta. Thình thịch hoanh. Tiếp theo Lưu Tinh bàn tay mánh đẩy, chân khí gào thét ra, trực tiếp đem Vân Thường cho chấn bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Cái gì? Đoàn người trong sát na ngây dại. Ngoại môn tạp dịch đệ tử dĩ nhiên một trưởng đánh bay Vân Thường, còn đem Vân Thường có thổ huyết. Mấy vạn người nhộn nhịp kinh ngạc đến ngây người, bao quát Mạnh Thức Quân, Phạm Viêm Thiên, Trương Phong, Vương Mai Tuyết chờ mấy vị trưởng lão. Nhất khiếp sợ chớ quá với Vân Thường, nàng con ngươi nội đều là vẻ kinh hãi. Hôm nay Lưu Tinh so tại Lưu Vân Trấn thượng thời điểm, kinh khủng nhiều lắm, nàng tại tiến bộ, người sau đồng dạng tại tiến bộ. Đối với ngươi loại này không tin thủ cam kết người, một trưởng này coi như là nhẹ, không có giết phụ thân ngươi, còn là nhìn hắn đã từng định bợ qua cha ta phân thượng, ngươi hiểu chưa? Lưu Tinh dừng ở Vân Thường cười lạnh nói. Trên bầu trời, Vương Mai Tuyết lạc tại một chỗ trên ngọn núi, dừng ở Lưu Tinh, xinh đẹp con ngươi nội hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, thầm nghĩ, khí mạch bắt trọng, chân khí quần quận cực kỳ hùng hậu, viễn siêu thường nhi. Họ Lưu, đến từ Lưu Vân Trấn, tất là Lưu Chính Quân chi tử. Nghĩ không ra con trai của Lưu Chính Quân lại vào ta Vân Hải Thư Viện. Vương Mai Tuyết khẽ nhíu mày, Lưu gia phải không tiết vu tiến nhập tứ đại tông môn, qua nhiều năm như vậy, mặc dù tông môn nội có họ Lưu người, cũng không bảy đại gia tộc Lưu gia người. Phế vật, ngươi mặc dù tu luyện nữa 100 năm, muội muội ta nàng cũng sẽ không coi trọng ngươi, chỉ Lâm Kinh Bảo bảo công tử khả năng hợp với nàng, còn có, ngươi cho bảo công tử sách giày cũng không xứng, còn tư cách khiêu chiến hắn. Quả thực buồn cười, ngươi phế cha ta việc, ta bây giờ là giết không được ngươi, nhưng có một ngày, ngươi nhất định sẽ chết ở ta Vân Thường trong tay. Vân Thường nói xong xoay người rời đi, vừa mới một cái kia, nàng là thăm dò, cũng dùng toàn lực, kết quả vẫn bị chấn thổ huyết, một trưởng đều không tiếp nổi, nàng giết không được Lưu Tinh. Cái gì? Tiểu tử này khiêu chiến Phi Tuyết Kiếm Tông bảo công tử, nơi nào đụng tới ngốc tiền. Ta nhớ kỹ Vân Thường tỷ là Nam Địa người, tiểu tử này cùng nàng một cái chấn trên, cũng là đến từ Nam Địa. Nam Địa họ Lưu chính là bảy đại một trong những gia tộc, Nam Ảnh Kiếm Lưu gia. Ta giống như nhớ kỹ, Lưu gia đệ tử chưa bao giờ tiến nhập tứ đại tông môn A, tiểu tử này không biết là bị Lưu gia cho chạy ra A. Đoàn người nghị luận ở Mỹ. Vân Thường những lời này trung lộ ra quá nhiều tin tức kinh người, chọn đầu cái này nhô ra tạp dịch đệ tử, còn nói qua muốn khiêu chiến Lâm Kinh Bảo. Thứ nhì, cùng Vân Thường muội muội có hôn ước quan hệ, sau cùng còn phế đi phụ thân của Vân Thường. Ha ha ha, ngươi không đề cập tới việc này. Ta trái lại đã quên, ngươi nói cho Lâm Kinh Bảo, ta Lưu Tinh sẽ đúng hạn phó ước. Còn có, về phần muội muội ngươi nha, ta căn bản không có để ý qua, nếu Lâm Kinh Bảo hắn ưa thích, đưa cho hắn làm sao phương, ha ha. Lưu Tinh cười một tiếng dài, đối về xa xa đi đến. Khiến xoay người sang chỗ khác Vân Thường, sắc mặt càng thêm khó coi, tim như bị đau cắt, nàng thật hận không thể tê Lưu Tinh. Tiểu tử này, so với ta còn cuồng. Nộ hỏa tiểu tà vương Phạm Viêm Thiên cao mày. Hắn lần đầu tiên thấy so với hắn còn của người thiếu niên. Tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh từ đoàn người nội vang lên, một vị 18 cựu tuổi thiếu niên, mặc áo lam, đeo kiếm mà đến, đi ngang qua Vân Thường thời điểm, hắn dừng lại cước bộ nói, Vân sư muội, ngươi hy vọng hắn thế nào chết. Đoàn người con ngươi đều ngưng tiền cuộc, bao quát ông Mai Tuyết chờ mấy vị trưởng lao ở bên trong. Là nội môn đệ nhất nhân, Lâm Thuần. Đúng vậy, Lâm Thuần cũng là bảy đại một trong những gia tộc. Cùng kia bảo công tử một cái gia tộc. Đoàn người thấy kia áo lam thiếu niên, nhộn nhịp kinh hô thành tiếng. Vân Thường ngẩng đầu nhìn Lâm Thuần liếc mắt, con ngươi hiện lên một tia lanh mang, ta muốn hắn chết, chết không có chỗ chôn. Tốt, bất quá đây là thư viện, trừ phi hắn dám theo ta lên sinh tử lôi đài, ta khiến hắn vĩnh viễn tiêu thất. Lâm Thuần gật đầu, thanh âm rất nhỏ, nhưng đoàn người đều nghe được. Lưu Tinh lỗ thai rất thính, tự nhiên là nghe được. Xa xa Hồng Mai Tuyết đám người không lên tiếng, lặng lặng nhìn. Mạnh Thức Quân xinh đẹp con ngươi nội đồng dạng lóe ra tia sáng kỳ dị, nàng tổng cảm giác Lưu Tinh bóng lưng có vài phần quen thuộc, giống như ra mắt. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta Đường huynh Lâm Kinh Bảo sao? Ta Lâm Thuần trái lại muốn nhìn ngươi có gì năng lực. Sinh tử trên lôi đài, ngươi có dám? Nói, Lâm Thuần thân thể một túng, như ưng kích trời cao, mấy người lên bước đi tới cách Thiên Nữ Phong cách đó không xa câu ngọn núi bình thai, giống bị người kiếm gọt qua thông thường, biểu mặt chỉnh tề không gì sánh được. Đây cũng là Vân Hải Thư Viện sinh tử lôi đài, giống như vậy lôi đài tại Vân Hải Thư Viện có thật nhiều. Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng, ta Lâm Thuần muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám? Đứng ở sinh tử trên lôi đài, Lâm Thuần lần thứ hai quát to. Đoàn người nhìn Lưu Tinh ngưng mi thờ ơ, nhộn nhịp suy nở nụ cười. Ngoại môn tạp dịch đệ tử mà thôi, hắn nào có dũng khí dám lên đài, Lâm Thuần nội môn đệ nhất nhân, hắn ngay cả nội môn đệ tử đều không phải là, có tư cách gì cùng Lâm Thuần đấu. Nói là nói như vậy. Bất quá tiểu tử này vừa mới một trưởng đẩy lui Vân Thường, đồng thời có thổ huyết, nói không chừng người ta khiêm tốn giấu giếm thực lực đây. Người trái lại để mắt hắn, mặc dù hắn giấu giếm thực lực thì như thế nào. Đó cũng không phải là Lâm Thuần Sư Huynh đối thủ, Lâm Thuần Sư Huynh cô tuyệt cửu kiếm có thể nói nhất tuyệt, ngay cả các trưởng lão cũng than thở không ngớt. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, không ai xem trọng Lưu Tinh, mặc dù Lưu Tinh đánh bại Vân Thường, đoàn người cho rằng Vân Thường cùng Mạnh Thức Quân chiến đấu lâu lắm, nội lực tiêu hao. Trong cơ thể chống đỡ hết nổi sở trí, mới bị Lưu Tinh anh thổ huyết. Lưu Tinh đứng tại chỗ không núp nhích, mà là dừng ở Lâm Thuần, ở đây mấy vạn đệ tử, còn có nội ngoại môn trưởng lao đang nhìn, một khi làm quyết định, thì không thể hối hận. Ngươi nhất định phải cùng ta sinh tử đấu. Một lúc lâu, Lưu Tinh mới lạnh lùng nói. Phế vật, ngươi là sợ sao? Lâm Thuần thần sắc cao ngạo, cười lạnh một tiếng nói, nếu là sợ, liền tự phế tu vi, quỷ vân sư muội trước mặt chỗ tội, có thể tha cho người khỏi chết. Lưu Tinh không có nữa để ý tới Lâm Thuần, mà là nhìn về phía mấy chỗ trên ngọn núi lao giả cùng với kia bông mai tuyết, bọn họ là thư viện nội môn trưởng lão, nói chuyện hẳn là có quyền uy. Chư vị trưởng lão ở đây, nội môn đệ tử Lâm Thuần muốn khiêu chiến ngoại môn tạp dịch đệ tử Lưu Tinh, cuộc chiến sinh tử, nếu là ta Lưu Tinh may mắn đánh chết Lâm Thuần, có thể có tội. Lưu Tinh dừng ở mấy vị trưởng lão. Đoàn người đều ngây ngẩn cả người, tiểu tử này thật là cuồng vọng. Lâm Thuần càng cười nhạt không ngừng, đánh chết hắn. Vô tội. Mở miệng người nói chuyện, đúng là ông Mai Tuyết. Đối, vô tội, chỉ cần ngươi dám, ngươi có thể, liền vô tội. Còn có một vị lão giả thần sắc rất bình tĩnh, dừng ở Lưu Tinh gật đầu. Không sai, ngoại trừ tại sinh tử trên lôi đài, song phương hiệp định tốt, có công chứng viên liền vô tội, địa phương khác, tư đấu, tàn sát đồng môn giống nhau tử tội. Lại có trưởng lão nói. Tốt lắm, Lâm Thuần, ngươi muốn cùng ta sinh tử đấu, chư vị trưởng lão, cùng với đồng môn các sư huynh đệ đều là nhân chứng. Lưu Tinh quát dẹp đường. Phế vật, ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng có dám hay không đi lên. Lâm Thuần giận dữ. Nhảy. Thanh âm của hắn hạ xuống. Lưu Tinh giống như một đạo hắc tuyến rơi vào sinh tử trên lôi đài, tốc độ nhanh đáng sợ, ngay cả mấy vị trưởng lão đều con người nhăn lùi. Là hắn. Mạnh Thức Quân con người sáng ngời, một đêm kia thượng nàng nhìn thấy bóng lưng chính là Lưu Tinh, nghĩ không ra Lưu Tinh chỉ là cái ngoại môn tạp dịch đệ tử. Bất quá, đáng tiếc. Mạnh Thức Quân mặt cười thượng hiện lên một tia tiếc hận vẻ, Lưu Tinh tốc độ là mau, nhưng Lâm Thuần tốc độ đồng dạng không chậm. Lại nói, Lưu Tinh còn là ngoại môn đệ tử, nói rõ tu vi không được khí mạch cửu trọng. Kém hai cái đẳng cấp, cùng là thiên tài, Mạnh Thức Quân không cho là Lưu Tinh có thể còn sống ly khai sinh tử lôi đài. Cồn vật bi, KF. Chương 70, cho ngươi bảy kiếm. Sinh tử trên lôi đài, nội môn đệ nhất đệ tử Lâm Thuần khiêu chiến ngoại môn tạp dịch đệ tử Lưu Tinh, sinh tử đấu, tin tức như gió bạo thông thường tại Vân Hải thư viện nội quận sạch mà mở. Lâm Thuần, Vân Hải thư viện đệ tử khẳng định đều biết, có thể Lưu Tinh là ai. Còn là ngoại môn tạp dịch đệ tử, thế nào xứng Lâm Thuần tới khiêu chiến? Nội ngoại đường tiến đệ đều điên rồi đối về sinh tử lôi đài phóng đi, bao quát một ít trưởng lão đều kinh ngạc không thôi, nhộn nhịp chạy đi quan sát, trong đó liền bao quát Phùng Kính Đức đám người. Là tiểu tử kia. Phùng Kính Đức thấy sinh tử trên lôi đài thân ảnh, lập tức cau mày. Thật là nghĩ không ra, Lưu Tinh là gan ghê gớm thật, dám ứng Lâm Thuần khiêu chiến. Trong đám người Hắc Đông Vũ cười nhạt không ngớt, hắn đang tìm Trương Phong, khiến Trương Phong đi đối phó Lưu Tinh, cũng không nghĩ Lâm Thuần đứng dậy là Vân Thường xuất đầu. Xa xa ngọn núi nhỏ thượng Trương Phong khỏe miệng đều là cười nhạt, Lâm Thuần khí mạch cảnh đỉnh, tuyệt đối mạnh mẽ hơn Dư Thiên không chỉ gấp 10 lần, tính là Mạnh Thức Quân cùng Vân Thường hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể thắng Lâm Thuần. Hắn là chân chính nội môn đệ nhất nhân. Là hắn. Ngoại môn đệ Tam Vương Hạo Bạch nhận ra Lưu Tinh tới, lạnh nhạt nói, nghĩ không ra cái này Lưu Tinh thật có thể gây sự, đáng tiếc thiên phú của hắn. Vương Hạo Bạch, ngươi nhận thức hắn. Tại Vương Hạo Bạch đứng bên người một vị thiếu niên áo trắng, ước 16-17 tuổi, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, khí tức ngưng thật trầm ổn, hắn đó là ngoại môn đệ nhất nhân Triệu Phong. Hắn tiến nhập thư viện vẫn chưa tới 10 ngày, ngoại môn tạp dịch đệ tử, cùng biểu ca ta có chút ma sát, ta và hắn đã giao thủ, thực lực rất mạnh. Nghe được Vương Hạo Bạch thật lòng tán thưởng Lưu Tinh, Triệu Phong hai hàng lông mày chút ngưng, lấy Vương Hạo Bạch ngạo khí, trừ phi tại Lưu Tinh trong tay cật liếu khuy, bằng không thể nào biết như thế đánh giá một người. Không tin ta. Vương Hạo Bạch liếc Triệu Phong liếc mắt, cười lạnh nói, ta ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ha ha. Triệu Phong con ngươi hơi nheo lại, chỉ là cười cười, không nói chuyện. Lưu Tinh dám ứng Lâm Thuần khiêu chiến, tính là đánh không thắng Lâm Thuần, phần này dũng khí trái lại khiến người ta bội phục, bất quá quá đáng tiếc, tuy có dũng khí, nhưng không có vô địch khả năng. Rất nhanh, sinh tử ngoài lôi đài đều là người, ô áp áp của người đầu, đoàn người phần lớn đều là không giải thích được, Lâm Thuần vì sao đi khiêu chiến một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử. Lấy thân phận của hắn, thực lực thực sự không hẳn là, chờ hỏi rõ sau khi, đoàn người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lưu Tinh giấu giếm thực lực, còn một trưởng đánh bại Vân Thường cũng khiến kỳ thổ huyết. Rất nhiều người đều là nghe nói, cũng không có tận mắt đến, cho nên rất là hầu nghi cùng chờ mong. Phế vật, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách khiêu chiến ta Đường huynh. Lâm Thuần cười nhạt không ngừng nói, khoác lác, ai cũng dám nói. Ta Lâm Thuần trái lại muốn nhìn, ngươi có gì năng lực, lại dám như thế cuồng vọng. Ha ha, thật là buồn cười. Ta và Vân Thường chuyện giữa, khi nào đến phiên ngươi Lâm Thuần nhúng tay? Chẳng lẽ ngươi nghĩ làm hộ hoa sứ giả? Về phần ta và Lâm Kinh Bảo trong lúc đó ước định, càng không phải là ngươi có thể quản sự tình, ngươi muốn khiêu chiến ta, bất quá vì nếu muốn giết ta, đòi Vân Thường niềm vui mà thôi, hà tất tìm một ít không thể làm chung mượn cớ. Lưu Tinh cười to, suy nói. Ngươi muốn chết. Lâm Thuần bản chính là cái này ý tứ, nhưng bị Lưu Tinh trước mặt mọi người nói ra, trong lòng không gì sánh được phẫn nộ. Xa xa Vân Thường sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ta Lưu Tinh từ trước đến nay có giúp người thành đạt chi tâm, ngươi đã muốn đòi Vân Thường niềm vui, ta cho ngươi cơ hội. Nhìn vô cùng phẫn nộ Lâm Thuần, Lưu Tinh thần sắc không thay đổi chút nào, lãnh tĩnh nói. Cái này Lâm Thuần làm quá rõ ràng, thảo nào bị cái này tạp dịch đệ tử nói. Nộ hỏa tiểu tà vương lắc đầu. Phạm sư huynh, ngươi nghĩ ai có thể còn sống ly khai? Mạnh Thức Quân nhẹ giọng hỏi. Phạm Viêm Thiên nhìn nàng một cái, phát hiện cái này lãnh diễm cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lưu Tinh xem, trong lòng có chút khó chịu nói, còn phải nói sao? Nhất định là Lâm Thuần lợi hại, ta dám khẳng định, không ra tam kiếm, nhất định có thể đánh chết kia tạp dịch đệ tử. Phạm sư huynh, ngươi làm sao khẳng định? Mạnh Thức Quân trái lại tò mò. Lâm Thuần Thiên Phú tại thư viện nội cũng xem là tốt, mặc dù một ít mệnh luân nhất cảnh cường giả hắn đều có thể chiến, thậm chí còn có thể chiến thành bình thủ, cái này tạp dịch đệ tử thực lực bất quá khí mạch bắt trọng, hơn nữa mới vừa đột phá, mặc dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu, tối đa khiêu chiến đến khí mạch thập trọng, đối mặt mệnh luân cảnh cường giả, như con kiến hôi hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha. Mạnh Thức Quân cười cười, không có nhiều lời. Lâm Thuần là cường đại, so nàng lợi hại, nhưng tuổi tác cũng so nàng lớn rất nhiều. Tuổi của nàng so Vân Thường còn muốn nhỏ, không được 16 tuổi. Vâng! Sinh tử trên lôi đài, chân khí bạo phát mà mở, như phong bạo thông thường cuộn sạch đi, phương viên trong vòng trăm thức không thể dừng lại người. Thật mạnh! Đoàn người cảm thụ được Lâm Thuần trong cơ thể khuyết tán ra tới chân khí, cả người run lên, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Không hổ là nội môn đệ nhất nhân. Mọi người kinh thán không thôi, Lâm Thuần 18 tuổi, nội môn đệ nhất nhân, thiên phú tương đối cường đại. Cảm thụ được Lâm Thuần nội tức, đoàn người càng thêm xác định, Lưu Tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phế vật, rút kiếm a, ta Lâm Thuần cũng không khi dễ một ngoại môn tạp dịch đệ tử, cho ngươi tam kiếm. Lâm Thuần lãnh nạo cười nói. Tốt. Lưu Tinh đồng dạng cười nhạt, chỉ là không có rút kiếm ra, đứng tại chỗ, bàn tay giơ lên, chân khí rất nhanh ngưng tụ, co ngón tay bắn liền, ba đạo bất đồng kiếm ảnh đối về Lâm Thuần diệt đi. Một màn này, cũng đem mọi người làm cho sửng sốt. Cái này Lưu Tinh thật cuồng, tựa hình dường như đại. Lâm Thuần khiến hắn tam kiếm, là cho hắn cơ hội, hắn dĩ nhiên lãng phí như vậy. Đoàn người đều nhộn nhịp nở nụ cười lạnh. Lưu Tinh bấm tay tùy ý bắn tam kiếm, nhìn qua sắc bén không gì sánh được, không có nhất chiêu là đánh về phía Lâm Thuần. Vương Mai Tuyết đồng dạng cao mày, cái này Lưu Tinh thật có chút tự đại, đầu tiên hắn không hẳn là tiếp thu Lâm Thuần khiêu chiến, đương nhiên, nếu là thành công, tự nhiên là dương danh Vân Hải thư viện. Thứ nhì, Lâm Thuần khiến hắn ba chiêu, hắn dĩ nhiên rất tùy ý ra ba chiêu. Đối Lâm Thuần tới nói không có chút nào uy hiếp, như vậy tự đại cuồng ngạo thiếu niên, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Ba chiêu đã qua, bắt đầu đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Thật là muốn chết. Lâm Thuần con ngươi nội lóe ra sắc mặt giận dữ, vốn tưởng rằng Lưu Tinh biết dùng mạnh nhất ba chiêu tới công kích hắn, nhưng lại là tùy ý bấm tay bắn ra, coi hắn như không có gì, quả thật khiến người ta căm tức. Mau nhìn, Lâm Thuần động. Đoàn người phát ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy một đạo lam sắc tàn ảnh đối về Lưu Tinh phóng đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong người ảnh khẽ động trong lúc đó, còn có một đạo kinh hồng kiếm ảnh, mang theo cao ngạo phần thế, có một không hai thiên hạ, lạnh mà sắc bén, phong duệ không gì sánh được, cắn nát không khí chung quanh, một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Càng làm cho người khiếp sợ là, Lưu Tinh đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, dừng ở kia chém tới kiếm ảnh. Phế vật này sợ choáng váng sao? Đoàn người đều là sửng sốt, đối mặt Lâm Thuần, Lưu Tinh lại vẫn dám ngây người, thật là muốn chết. Ha ha, các ngươi thật đúng là tin cái này ngoại môn tạp dịch đệ tử có thể tiếp được Lâm Thuần một kiếm. Đột nhiên, một đạo to quáng thanh âm của phá lên cười. Đoàn người nhộn nhịp gật đầu, không sai, Lâm Thuần là ai? Vân Hải thư viện thiên tài, nội môn đệ nhất nhân, Lưu Tinh bất quá tạp dịch đệ tử, làm sao có thể đón hắn một kiếm, vừa mới chẳng qua là vì mình tạo thế, một kiếm này hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này dĩ nhiên tuyển chọn loại này tử vong phương thức. Thật là có ý tứ. Có người cười nhạo nói. Đi tìm chết. Lâm Thuần thân pháp quỷ dị mau lẹ, do như thiểm điện, một cái hô hấp trong lúc đó đã đến Lưu Tinh trước mặt, cô tuyệt đệ nhất kiếm, chạm. Thình thịch hoanh. Trong sát na, đoàn người con người đều ngưng lại, trường kiếm từ Lưu Tinh trên thân thể chém qua, trong nháy mắt cắn nát Lưu Tinh thân ảnh của, cường đại không thể tưởng tượng nổi, đoàn người đang muốn kinh hô lại phát hiện không đúng, Lưu Tinh bị Lâm Thuần một kiếm rào sát, vì sao không có tiên huyết phun ra. Đoàn người lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Lâm Thuần có chút đắc ý con ngươi trong nháy mắt ngưng lui, thân thể chợt xông về phía trước một đoạn mới cấp tốc xoay người, một kiếm hòa xuất. Đinh. Kim loại va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, một đạo thân ảnh hiện lộ ra, đúng là Lưu Tinh. Tốc độ thật nhanh. Vương Mai Tuyết cau mày, nàng làm trưởng lão hơn 30 năm, lần đầu tiên khách khí môn tạp dịch đệ tử, lấy khí mạch bắt trọng cảnh giới, đạt được loại tốc độ này. Lưu gia Yến Vân Trùng lại bị hắn phát huy đến loại tình trạng này, nội lực của hắn hùng hồn, thân pháp cực kỳ đáng sợ. Vương Mai Tuyết kiến thức so với kia chút trưởng lão đều phải nhiều, biết Lưu Tinh thi triển là Yến Vân Trùng. Tại Lưu gia nội còn có một bộ đạp vân bộ so Yến Vân Trùng kinh khủng hơn, tại Phi Tuyết Vương triều nội, thân pháp bay túng loại võ học trùng, có thể xếp trước ngũ. Ta Vân Hải thư viện, cũng chỉ có Vân Hải Tiên Tung có thể thắng được đạp vân bộ. Đáng tiếc, Vân Hải Tiên Tung đã có 300 năm không người có thể luyện thành. Vương Mai Tuyết âm thầm tự nói. Kiếm thứ hai. Rất nhanh, Lâm Thuần thi triển Cô Tuyệt Cửu kiếm kiếm thứ hai, kiếm pháp uy lực đại tăng, chân khí ngưng tụ, kiếm quang quần quận mà đến, một kiếm rảo sắt ra, mặc cho trước mặt là thạch núi cũng có thể bị vắt xuyên cái lỗ thủng. Thình thịch hoanh. Một kiếm làm qua, xé rách không khí, chân khí quần quận lan đến đi ra ngoài, cường hãn không gì sánh được, khiến người ta khiếp sợ là, Lưu Tinh lần thứ hai tránh ra. Nghĩ không ra cái này ngoại môn tạp dịch đệ tử khinh công như thế được. Ha ha. Hắn có dũng khí lên đài phỏng trừng cũng là bằng vào khinh công, bất quá hắn nội tức căn bản không có biện pháp cùng Lâm Thuần sư huynh so sánh với, chờ một lát chân khí không đủ, tốc độ tự nhiên giảm xuống. Đến lúc đó không phải là bị Lâm Thuần sư huynh đánh chết. Có nội môn đệ tử phân tích nói. Không sai. Đoàn người gật đầu, Lâm Thuần tại phương diện tốc độ đích xác không bằng Lưu Tinh, nhưng hắn nội tức lại mạnh mẽ hơn Lưu Tinh gấp 10 lần, đây là ưu thế. Nghe vậy, Lưu Tinh cười nhạt không ngớt, tùy ý Lâm Thuần không ngừng xuất thủ công kích. Hắn dễ dàng né tránh. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, kiếm thứ bảy, kiếm chạm càn khôn. Lâm Thuần giận dữ không ngớt, trước sáu kiếm ngay cả Lưu Tinh y phục cũng không có đụng tới, khiến hắn không gì sánh được khiếp sợ đồng thời, mất hết bộ mặt. Kiếm thứ bảy, là hắn mới nhất lĩnh ngộ được kiếm chiêu, uy lực rất mạnh, mặc dù là mệnh luân nhất cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Chết đi. Lâm Thuần thân thể bay lên đến giữa không trung, kiếm khí ở sau lưng xoay tròn, tàn ảnh từng đạo, đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, mang theo phá cản khôn uy thế, nhằm phía Lưu Tinh, tốc độ nhanh đáng sợ. Ầm ầm. Toàn bộ sinh tử lôi đài đều bị chạm rơi bên, toái thạch nhộn nhịp đối về bên trong sơn cốc rơi đi, nhìn nữa Lưu Tinh đứng ở một khối toái thạch thượng phiêu ở trên hư không, lông tóc không tổn hao gì. Ngươi! Trên bầu trời, Lâm Thuần giận dữ không gì sánh được, quát dẹp đường, phế vật, ngươi chỉ biết tránh sao? Lưu Tinh khỏe miệng đều là cười nhạt, dừng ở nổi giận Lâm Thuần nói: Ngay cả y phục của ta đều không gặp được, còn có mặt mũi gọi phế vật. Thật là buồn cười. Lời của hắn, khiến người ta đàn con người chút ngưng. Cô Tuyệt Cửu kiếm, nhớ ngươi cũng không có luyện thành, ta tạm thời cho ngươi bảy kiếm. Kế tiếp, chịu chết đi. Đoàn người lần thứ hai trợn mắt hốt mồm, Lưu Tinh nói hắn để cho Lâm Thuần bảy kiếm. Cồn vật bi, khi F. Chương 71, Vân Hải Viện Trưởng. Có ý tứ. Nộ hỏa tiểu tà vương mày kiếm hơi ngưng tụ lại. Nguyên bản cho rằng Lưu Tinh ngay cả Lâm Thuần một kiếm đều không tiếp nổi, nhưng lại ngay cả né tránh bảy kiếm, ngay cả hắn y phục cũng không có đụng tới, khinh công xác thực coi như là nhất tuyệt. Luận khinh công, Vân Hải thư viện đệ tử nòng cốt chung cũng tiên không ai có thể còn hơn hắn a. Mạnh Thức Quân nhẹ giọng nói. Không sai, nếu là luận khinh công mà nói, ngoại trừ Vân công tử, đại sư tỷ Địch Phương Phương, hoàng tử cùng ta Phạm Viêm Thiên ở ngoài, là thuộc hắn mạnh nhất. Phạm Viêm Thiên tuy rằng cuồng ngạo, nhưng không phải không thừa nhận Lưu Tinh tốc độ rất kinh khủng. Đã sắp xếp vào trước 5A. Mạnh Thức Quân cũng là ngạc nhiên. Trước ngũ thì như thế nào, hắn tu vi quá thấp, bất quá dựa tốc độ, gặp phải mệnh luân cảnh cường giả, tốc độ của hắn có chút không quá thơm lây, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phạm Viêm Thiên cười lạnh nói. Mạnh Thức Quân gật đầu. Mệnh luân cảnh không tốt đột phá, thực lực tự nhiên không phải là khí mạch cảnh võ giả có thể so sánh. Mệnh luân cảnh võ giả. Nội tức thấp nhất mọi người có thể đạt được 1.78 vạn, khí mạch cảnh võ giả tối đa có thể đạt được 1.28 vạn, đây coi như là kinh người thiên tài, vẫn là lấy nội lực làm chủ người. Những thứ kia không phải là trong vòng lực làm chủ võ giả, khí mạch cảnh căn bản khó có thể đem nội lực để thăng hơn vạn. Trên bầu trời, Lâm Thuần con ngươi đều đỏ. Lưu Tinh dĩ nhiên trước mặt mọi người nói khiến hắn bảy kiếm, hắn làm sao không giận hỏa, hơn nữa hắn thi triển còn là tự mình mạnh nhất kiếm pháp Cô Tuyệt Cửu kiếm. Vốn muốn một kiếm liền chém Lưu Tinh, khiến Vân Thường vui vẻ, nói không chừng còn có cơ hội bắt tù binh Phương Tâm. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, đoàn người bản đối với hắn tình cảm mãnh liệt ngẩng cao, bây giờ nhìn đi đều ngưng mi, bắt đầu hoài nghi thực lực của hắn, hoài nghi hắn có thể không đánh chết Lưu Tinh. Ghê tởm. Lâm Thuần khẽ quát một tiếng, lại là một kiếm chém tới, ngưng tụ toàn thân chân khí, toàn lực một kích, hắn cũng không tin, Lưu Tinh bất quá ngoại môn tạp dịch đệ tử, có thể tiếp được hắn toàn lực một kiếm. Phế vật, ngươi nếu là nữa tránh, chiến đấu này không có cách nào tiếp tục. Lâm Thuần hét lớn. Ha ha, ngươi luôn mồm gọi phế vật, nhưng ngay cả y phục của ta đều không gặp được, ngươi chẳng phải là phế vật không bằng. Cho ngươi bảy kiếm, đã cho đủ ngươi mặt mũi, kế tiếp, ta sẽ không né không tránh, một kiếm giết ngươi. Lưu Tinh ngửa đầu cười to. Rõ ràng. Lâm Thuần nổi giận, Lưu Tinh dĩ nhiên nói một kiếm giết hắn, thật là buồn cười. Đoàn người cũng đều yên tĩnh lại, Lâm Thuần đích thật là bảy kiếm không có đụng tới Lưu Tinh, hơn nữa lúc này Lưu Tinh khí tức tại kéo lên, thay đổi càng ngày càng mạnh, ánh mắt của mọi người càng ngày càng ngưng trọng, một chút triệt để khiếp sợ. Gì, nội tức đã vượt lên trước Lâm Thuần. Điều này sao có thể? Rất nhiều nội môn đệ tử nhộn nhịp kinh hô lên. Ngưng tụ một kiếm chi lực Lâm Thuần, đồng dạng kinh hãi lên, Lưu Tinh nội tức đích xác tại tăng cường, càng ngày càng lớn mạnh, vượt qua hắn. Vương Mai Tuyết, Phạm Viêm Thiên bọn người là quá sợ hãi. Xem ra hắn cũng không phải vô duyên vô cố cuồng vọng, thật là có chút tư bản. Nộ Hỏa tiểu Tà Vương có chút ngạc nhiên, hắn trái lại nhìn lầm. Nhận lấy cái chết. Đột nhiên, Lâm Thuần quát to một tiếng, một kiếm đối về Lưu Tinh chém giết đi. Không thể lại để cho Lưu Tinh tiếp tục đề thăng nội tức, không ngờ hắn thật có khả năng chết ở trên lôi đài, đây chính là cuộc chiến sinh tử, không được phép nửa điểm qua loa. Nhất kiếm vô ảnh, giết. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, khiến Lâm Thuần mất đi mục tiêu, ngay hắn khiếp sợ trước mắt, một đạo hàn quang u lãnh đối về cái cổ cắt tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, hắn hầu như không kịp kinh hô, toàn thân tóc gáy đều ngược dựng lên. Dừng tay. Đoàn người mắt thấy kia cực độ bén nhọn hàn quang muốn xẹt qua Lâm Thuần cổ của, bị người một kiếm chẳng thủ. Đúng lúc này, một đạo cực kỳ to tiếng quát truyền đến. Trong sát na, đoàn người cả người run lên, quanh mình không gian bằng như bị người này vừa quát chi thanh đứng yên ở, ngay cả kia đụng tới Lâm Thuần cái cổ hàn quang kiếm ảnh đều ổn định lại. Trong đám người ánh mắt sắc bén người, có thể thấy Lâm Thuần trên cổ rịn ra huyết thủy, nếu là tiếng quát này lại trễ như vậy một chút điểm nói, Lâm Thuần tất nhiên là đầu thân dị sự. Cô! Lâm Thuần cả người kinh ra mồ hôi lạnh tới, con ngươi mở to, cổ họng nhọn lăn giật mình nuốt miệng nước bọt, trong lòng thất kinh, không chết, thật tốt quá, ta không chết. Trên bầu trời, dần hiện ra tới một đạo thân ảnh màu trắng, một vị khí chất siêu nhiên bạch y trung niên nam tử ngang đứng ở đó trong, phảng phất hắn vẫn luôn tại một dạng, chỉ là đoàn người không có phát hiện hắn mà thôi. Viện trưởng sư huynh, Vương Mai Tuyết kinh ngạc, các trưởng lao khác nhộn nhịp hành lễ, mấy vạn đệ tử trực tiếp quỳ một chân trên đất hành lễ. Ánh mắt của hắn chỉ ở Lưu Tinh trên người một người, ngay cả Vương Mai Tuyết trưởng lão cũng không có xem, nói, ngươi tên là Lưu Tinh. Là, viện trưởng. Lưu Tinh ngẩng đầu dừng ở Vân Hải Thư viện viện trưởng. Vân Hải Thư viện viện trưởng ước hơn 40 tuổi hình dạng, có thể song tấn đã như sương, ánh mắt sâu sắc sáng sủa, một cổ không giận tự uy khí thế của ẩn chứa tại trán trong lúc đó. Rất tốt, Yến Vân Trùng có thể bị ngươi tu luyện tới đại thành cảnh giới, quả nhiên là thiên phú được, có ngũ trọng kiếm thế, càng khó có được. Sau này ngươi không còn là ngoại môn tạp dịch đệ tử, trực tiếp tấn chức nội môn. Vân Hải Thư viện viện trưởng trực tiếp tuyên bố Lưu Tinh tấn chức nội môn đệ tử, một màn này khiến túi đầu của người đàn môn sừng sốt, bao vây những thứ kia đứng lên trưởng lão đều kinh ngạc không thôi. Qua nhiều năm như vậy, viện trưởng lần đầu tiên như vậy đánh giá một thiếu niên người a, ngay cả lúc đầu Trần Thừa Vân, viện trưởng bất quá khen bốn chữ, thiên phú dị bẩm. Hai người ngươi sinh tử đấu, ta vốn không nên can thiệp, nhưng cũng sẽ không xem sách viện nhân tài điều linh, Lưu Tinh ngươi có thể minh bạch ý của ta. Viện trưởng mỉm cười, nhìn Lưu Tinh, một màn này khiến người ta đàn càng thêm chấn kinh rồi. Hồi viện trưởng, đệ tử minh bạch. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, không tiêu ngạo không xiểm định nói. Tốt, ngươi đi chuẩn bị tấn chức nội môn đệ tử A. Viện trưởng mỉm cười phất phất tay. Trương Phong, Vân Thường, Dư Thiên, Hắc Đông Vũ chờ trong mắt người đều là buồn bực vẻ giận dữ. Lâm Thuần thiếu chút nữa bị Lưu Tinh đánh chết, trong mắt đồng dạng là phẫn nộ, còn có khiếp sợ. Lưu Tinh tấn chức nội môn đệ tử, chẳng phải là lập tức nhảy đến đỉnh đầu hắn, trở thành nội môn đệ nhất, đây quả thực là nhục nhã, còn không bằng một kiếm giết hắn. Lưu Tinh thân thể lóe lên, ly khai sinh tử lôi đài. Vừa mới viện trưởng kia một đạo tiếng quát, hắn hoàn toàn bị định trụ, giống như bị người đình tại cái thất gỗ thượng thịt, mặc cho người cát. Viện trưởng thực lực thật là đáng sợ. Hắn căn bản cũng không có lý do không đáp ứng. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ đến viện trưởng xuất thủ ngăn lại ý tứ. Bởi vì Lâm Thuần là đến từ Hoàng Thành Lâm gia tại Phi Tuyết Vương Triều đệ nhất gia, hơn nữa Lâm Kinh Bảo Bảo công tử tên có 102 Phi Tuyết Vương Triều, giết Lâm Thuần, tất nhiên cho Vân Hải Thư Viện mang đến phiền phức. Viện trưởng phải không sợ phiền phức, hắn là sợ Lưu Tinh phiền phức, khởi biết Lưu Tinh tuyệt không sợ phiền phức. Không giết Lâm Thuần, thất lưu mối họa. Lưu Tinh nhíu mày. hắn đã cùng Lâm Thuần tiếp được sinh tử cựu hận, không giết phần, sau này cũng mối họa, có thể Lâm Thuần bên ngoài chết ở trong tay người khác, đoàn người chỉ sợ cũng sẽ cho rằng là bị giết. Cười khổ một tiếng, hắn ngay lập tức tiêu thất tại đám người trong mắt. Vương sư muội, người đi theo ta. Viện trưởng sau cùng nhìn về phía Vương Mai Tuyết nói. Là viện trưởng sư huynh. Vương Mai Tuyết gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Thường, cách không truyền âm nói, Thường Nhi, ngươi trước cho ta phản hồi Tuyết Lâu. Vân Thường gật đầu, lại lạnh lùng quét mạnh Thức Quân liếc mắt, lúc này mới rời đi. Về phần kia vì nàng xuất đầu, thiếu chút nữa chết đi Lâm Thuần, nàng xem cũng không có liếc mắt nhìn, khiến Lâm Thuần âm thầm bị thương, dẫn theo kiếm, không nói câu nào liền rời đi. Nghĩ không ra cái này tên tạp dịch đệ tử Lưu Tinh thật là lợi hại, nếu không phải là viện trưởng đứng ra, Lâm Thuần sư huynh bị hắn một kiếm giết, hắn tấn chức nội môn đệ tử, trực tiếp đệ nhất danh, quá sùng bài hắn. Hừ, thật là nghĩ không ra, Lâm Thuần dĩ nhiên như vậy phế vật, uổng ta định ủng hộ hắn, kết quả như vậy mất mặt, bị người để cho bảy kiếm, còn chưa phải là người ta một kiếm phần địch, quá phế đi. Ha ha, Lâm Thuần muốn tại Vân Thường sư muội trước mặt biến hóa hiện, thiếu chút nữa bị Lưu Tinh giết, Vân Thường sư muội một điểm đều không thèm để ý, trong lòng hắn chỉ Vân công tử, cái này Lâm Thuần thật là một kẻ ngu si. Trong lúc nhất thời, Lâm Thuần không phải là Lưu Tinh một kiếm phần địch chuyện tình, tại Vân Hải thư viện nội điên cuồng truyền ra. Lưu Tinh tên, lần đầu tiên bị người nhớ kỹ, trực tiếp từ ngoại môn tạp dịch đệ tử, tấn thăng làm nội môn đệ tử, hơn nữa được người gọi là đệ nhất nhân. Tinh ca, ngươi quá mạnh mẽ. Mạnh Thu Sơn thở dốc như trâu, rốt cục đuổi theo Lưu Tinh, sắc mặt đều là cùng kính vẻ sùng bái. Lưu Tinh lại một kiếm chiến bại Lâm Thuần, so với hắn mộng gia nữ thần Mạnh Thức Quân đều lợi hại hơn, quá làm cho hắn sùng bái. Tinh ca, ngươi thu tiểu đệ a. Mạnh Thu Sơn trực tiếp nhào tới, thiếu chút nữa quỳ xuống. Thu Sơn, ngươi có điểm tiền đồ đi a. Lưu Tinh kéo lại hắn đạo, làm đến nơi điên trốn, một bước một cái vết chân nỗ lực tu luyện, sớm chậm một ngày, ngươi một dạng có thể lợi hại như vậy. Đối, Tinh ca nói rất đúng. Mạnh Thu Sơn hình như có sở ngộ gật đầu. Sau đó, Mạnh Thu Sơn liền bồi Lưu Tinh cùng đi tân chức nội môn đệ tử. Lưu Tinh đại triển uy phong, đi theo Lưu Tinh bên cạnh, khiến người ta đàn biết hắn là Lưu Tinh huynh đệ, cũng theo uy phong bát diện. Bị một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử đánh bại, nghĩ không ra Lâm thiếu gia dĩ nhiên thấp như vậy rơi, chán trưởng. Đột nhiên, một đạo tiếng cười lạnh tại Lâm Thuần phía sau truyền đến. Lâm Thuần hai hàng lông mày ngưng tụ lại, con ngươi nội lanh mang lóe ra, xoay người nhìn lại, là Trương Phong. Nguyên lai là Trương sư huynh, không biết tìm ta Lâm Thuần có chuyện gì. Trương Phong mặc dù là đệ tử nòng cốt, Lâm Thuần cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Lâm Thuần, lẽ nào ngươi không muốn một kiếm giết Lưu Tinh giải mối hận trong lòng sao? Trương Phong cười lạnh nói. Không đề cập tới việc này, Lâm Thuần tâm tình hoàn hảo chút, bị Trương Phong nhắc tới, con ngươi lập tức huyết đỏ lên. Đối với ngươi hiện nay căn bản không phải đối thủ của hắn. Lâm Thuần trong lòng tức giận, nhưng cũng không có mất lý trí. Nếu không phải viện trưởng có tiếc tài chi tâm, hơn nữa niệm hắn là Lâm gia dòng chính đệ tử, phỏng chừng vừa mới đã bị Lưu Tinh một kiếm chém, viện trưởng tuyệt đối sẽ không đứng ra. Đương nhiên, cái này khi hắn Lâm Thuần xem ra, cũng là vũ nhục, đặc biệt viện trưởng trực tiếp đặc biệt tấn chức Lưu Tinh là nội môn đệ tử, với hắn mà nói càng thật to nhục nhã, hơn nữa Lưu Tinh trực tiếp dẫm ở trên đầu của hắn, tại đoàn người trước mặt hắn Lâm Thuần hầu như không cách nào ngẩng đầu. Tại Lâm gia, thiên phú của hắn thì không bằng Lâm Kinh Bảo, có thể Lâm Kinh Bảo so với hắn lớn 3 tuổi, hắn đồng dạng có cơ hội chứng minh tự mình, có thể sự tin tưởng của hắn bị Lưu Tinh vừa mới một kiếm hù dọa không có. Làm chết một người nho nhỏ khí mạch cảnh võ giả, ta nghĩ ngươi phải có rất nhiều thủ đoạn a. Trương Phong cười lạnh nói, Lưu Tinh tấn chức nội môn đệ tử, một tháng sau thì phải tiếp thu thư viện phát phái nhiệm vụ, hành tẩu giang hồ, ngươi còn sợ làm hắn không chết. Cồn vật bi, khi F. Chương 72, tấn chức nội môn. Vân Hải đại điện, cửa. Lịch Hàn Thiên hai tay phía sau, dừng ở xa xa chậm rãi tới mỹ phụ, con ngươi nội hiện lên mỉm cười, "Vương sư muội, Vân Thường cùng Mạnh Thức Quân chuyện tình, ngươi vì sao không can thiệp đây?" "Tại sao muốn can thiệp?" Vương Mai Tuyết thần sắc bình tĩnh, bước liên tục chân thành mà đến, kia mang bay lượn, kèm theo hoa tuyết, mang theo linh lung chi khí, như tuyết trung tiên tử. "Ha ha." Lịch Hàn Thiên lắc đầu bật cười. "Viện trưởng sư huynh, ngươi tới tìm ta không biết là đàm luận Vân Thường việc a?" Vương Mai Tuyết con ngươi xinh đẹp nội hiện lên một tia điểm khả nghi vẻ, đầy mặt trái xoan khó có thể che đậy lúc còn trẻ phong tình. Hôm nay thiếu niên kia, sư muội cũng biết lai lịch. Lịch Hàn Thiên rốt cục nói chính chỗ. Ta chỉ biết sư huynh muốn hỏi việc này. Vương Mai Tuyết thần sắc bình tĩnh nói, không sai, hắn thi triển kiếm pháp cũng là nam ảnh kiếm lưu ra không ảnh kiếm thuật, hắn thần vận cùng Lưu Chính Quân có vài phần tương tự, đoán không sai, chắc là Lưu Chính Quân chi tử. Ta cũng cho là như vậy, ta nhận được tin tức. Nam Địa Lưu gia trước một đoạn thời gian trục xuất một vị nhánh tộc đệ tử, tên là Lưu Tinh, chắc là người này. Lịch Hàn Thiên nhàn nhạt nói, có thể sư huynh ngươi vì sao ngăn cản Lưu Tinh đánh chết Lâm Thuần đây? Hắn nhưng khi chúng hỏi ta, ngươi đây không phải là khiến ta nuốt lời khó xử sao? Lúc này, Vương Mai Tuyết mới lộ ra sinh khí thần sắc, nhưng vẫn là dịu dàng đoan trang. Ha ha, cái này Lâm Thuần chết không được à, tối thiểu hắn không thể chết được tại ta Vân Hải Thư Viện, lúc đầu ra ra hắn thấy ta, luôn mãi căn dặn trông nom một. Hai, nếu để cho hắn chết tại Lưu Tinh trong tay, thực sự có lỗi với hắn ra ra nhắc nhở. Lịch Hàn Thiên than thở, cũng không phải hắn có ý định bao che, là có khổ chung, cho nên mới đặc biệt tấn chức Lưu Tinh là nội môn đệ tử, khiến ngoại nhân không cách nào nói xấu. Lâm Ngự Long. Vương Mai Tuyết khẽ nhíu mày, Lâm Ngự Long coi như là Lâm gia một trong tam đại cường giả, bất quá đáng tiếc cháu của hắn Lâm Thuần Thiên Phú cũng không như gia tộc Lâm Kinh Bảo. Ta nơi nào nghĩ đến Lâm Thuần sẽ đi khiêu chiến Lưu Tinh, càng thật không ngờ con trai của Lưu Chính Quân sẽ đến chúng ta Vân Hải Thư Viện, để cho ta hết ý là, Lưu Tinh bất quá khí mạch bắt trọng, kiếm thế lại đạt được ngũ trọng cảnh giới, chân khí trong cơ thể cơ hồ là Lâm Thuần gấp 2 hùng hậu, Lâm Thuần nếu có thể thắng hắn mới là lạ. Ừ. Cái này Lưu Tinh thừa kế phụ thân hắn thiên phú, yêu nghiệt không gì sánh được. Vương Mai Tuyết gật đầu một cái nói, sư huynh, ngươi chuẩn bị khiến kia Lưu Tinh tiếp tục ở lại thư viện sao? Yêu nghiệt như thế thiên tài, vì sao không để lại? Lịch Hàn Thiên cười nói, nghĩ kia Lưu Trọng Dương cái lao nhi cũng không nghĩ ra, hắn trục xuất người thiếu niên, chạy đến chúng ta Vân Hải thư viện tới. Sư huynh, có lẽ là Lưu Trọng Dương cố ý đây. Vương Mai Tuyết nói, ngươi là nói Lưu Trọng Dương cố ý đem hắn Lưu gia thiên tài nhất đệ tử trục xuất tới ta thư viện tu luyện Vân Hải Tiên Tung cùng Vô Tự Thiên Thư. Lịch Hàn Thiên trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này đây. Thì tính sao, nếu tiến nhập thư viện, chính là ta thư viện đệ tử, chỉ cần hắn có khả năng kia, tự nhiên có thể học, ai cũng không ngăn cản được. Lịch Hàn Thiên suy nghĩ một chút len ken nói. Sư huynh nói cũng phải. Vương Mai Tuyết gật đầu. Lưu Tinh bước vào đệ tử nòng cốt đã thành tất nhiên, sư huynh chuẩn bị thế nào an bài cho hắn lao sư. Cái này, đến lúc đó rồi hay nói. Lịch Hàn Thiên con ngươi nội lóe ra trí tuệ hào quang, hàm chứa tiếu ý. Ca ca, ngươi dĩ nhiên đánh bại nội môn đệ nhất nhân Lâm Thuần, hoa tắc, như thế chuyện đùa tình, ngươi tại sao không cứ gọi thượng ta đây? Bắc viện 919 số bên trong gian phòng, Mạc Tiểu Muội nghe Mạnh Thu Sơn mi phi sắc vũ miêu tả Lưu Tinh bị Lâm Thuần chuyện khiêu chiến, làm sao lợi hại, ngay cả sau cùng một kiếm, đều nói vô cùng kỳ diệu, một kiếm tinh lực quỷ kinh các loại. Lưu Tinh nghe xong, đều thiếu chút nữa cười khóc. Cái này Mạnh Thu Sơn A, khuyết trương dâng lên không người có thể so sánh. Lưu Tinh im lặng lắc đầu. Được rồi, tiểu muội, vừa mới ngươi đi nơi nào? Thu thập xong bao quần áo sau, Lưu Tinh nhìn Mạc tiểu muội hỏi. Ta nha, hắc hắc, ta chính là đi ra ngoài dạo qua một vòng. Mạc tiểu muội rảo hoạt cười nói. Lưu Tinh luôn cảm thấy nàng có việc gạn, xem nàng hết chỗ chê ý tứ, cũng không tiện truy vấn. Cầm bao quần áo đi nội môn trưởng lao đưa tin. Mới vừa bước ra môn liền thấy Phùng Kính Đức mang theo một đám quản sự vội vội vàng vàng mà đến, thấy Lưu Tinh thời điểm, kia Phùng Kính Đức lập tức lộ ra đại hoàng răng, nhếch miệng mỉm cười nói, Lưu Tinh thiếu gia, chúc mừng a. Trước đây Phùng Kính Đức đầu tiên là mắng tiểu xuất sinh, đến tiểu tử, hiện tại trực tiếp biến hóa thành thiếu gia. Lão hồ ly. Lưu Tinh trong lòng mắng nhỏ một tiếng, ngoài miệng nói, Phùng trưởng lão, ngươi tìm ta có việc. Ha ha, Lưu Tinh thiếu gia, đây là tiểu lão nhi một điểm tâm ý. Xin vui lòng nhận. Nói, Phùng Kính Đức liền lấy ra một hộp gấm tới, Lưu Tinh khẽ nhíu mày, không có đi nhận, trái lại Mạc tiểu muội tay mắt lanh lẹ, đoạt lại mở ra vừa nhìn, kinh hô, ca ca, là 100 năm long cốt thảo. Gì? Phùng Kính Đức phát ra một đạo kinh ngạc chi thành, hắn cho rằng người trẻ tuổi chung có rất ít người nhận thức long cốt thảo, lại thật không ngờ liếc mắt bị Mạc tiểu muội nhận ra, nha đầu kia tốt kiến thức. Long cốt thảo. Lưu Tinh đồng dạng sửng sốt. Hắn xem qua Vô Tấn Học Hải tự nhiên biết Long Cốt Thảo là luyện thể dược liệu, 100 năm hiếm thấy, 200 năm hy hữu, 300 năm phần ít ỏi tồn tại. Nghe đồn thượng cổ yêu tộc vua, yêu long phần hoàng ngã xuống, kỳ huyết hóa thành long huyết mưa tích lạc tại vô tận đại lục các nơi, mọc ra một loại xích màu vàng long cốt hình dạng dược liệu, xưng là Long Cốt Thảo. Lưu Tinh nhìn lại, bên trong hộp gấm bày đặt đúng là vàng dòng sắc Long Cốt Thảo, chỉ nửa thước dài ngắn. Nhan sắc đến kim sắc là 200 năm, tử kim sắc 300 năm phần. Hắc kim sắc 500 năm phân. Vô công không bị lộc, Phùng trưởng lão, ngươi còn là lấy về a. Long cốt thảo mặc dù đối với hắn rất hữu dụng, có thể Phùng Kính Đức là một lao hồ ly, bắt người tay ngắn, không khỏi bị người kiềm chế, Lưu Tinh cũng không muốn chịu người chế trụ. Khắc khắc khắc, Lưu Tinh thiếu gia, đây là lần trước tiểu lão nhi đối với ngài bất kính bồi không phải là. Ngài nếu không thu, quả nhiên là khiến tiểu lão nhi ăn ngủ không yên a. Phùng Kính Đức vẻ mặt đau khổ nói. Đúng vậy, Lưu Tinh thiếu gia, ngài hãy thu a. Sau lưng Hầu Thanh Lâm cũng đau khổ nói. Lưu Tinh nhìn bọn họ liếc mắt, trong lòng cười nhạt, hắn không có cho thấy thực lực trước, nơi trốn bị áp chế, đãi ngộ không công bình, một khi thể hiện rồi thực lực kinh người cùng với thiên phú, những người này giống như là nô tài một dạng vây bắt hắn chuyển, đây là thực lực mang tới tôn trọng cùng với địa vị. Tốt, nếu Phùng trường lão như vậy thịnh tình, ta Lưu Tinh liền từ chối thì bất kính. Lưu Tinh nhạt cười một tiếng, liền đem long cốt thảo thu, những người khác cầm tới hạ lễ, hắn trái lại không có mớn, bất quá lại tiện nghi Mạnh Thu Sơn cùng Mạc Tiểu Muội. Phùng Kính Đức trên mặt đều là mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang dị máu, long cốt thảo a, sống hơn nửa đời người, đạt được đáng giá tiền nhất chính là 100 năm long cốt thảo. Nếu không phải sợ Lưu Tinh làm khó hắn, hoặc là đối với hắn hạ sát thủ, hắn thật không nỡ lấy ra nữa. Thấy Lưu Tinh nhận lấy, hắn mới thật dài thở phào, căn bản không dám nói dẫn chuyện tình. Phùng trưởng lão, ta nhớ kỹ ngươi. Lưu Tinh chỉ nói một câu nói như vậy, liền rời đi. Phùng Kính Đức là không hiểu ra sao, trong lòng bất ổn, thấp thỏm không ngớt. Vân Hải Thư viện tứ đại tông môn, nội môn đệ tử thậm chí so ngoại môn trưởng lão đều phải tôn quý, đặc biệt 300 danh nội đệ tử, huống Lưu Tinh cao ở đệ nhất. Hắn trong lòng cũng là khổ sở không ngớt, một đêm kia thượng cùng Lưu Tinh đối hoành một trường sau, hắn chỉ biết có một ngày Lưu Tinh tất nhiên sẽ một bước lên trời, chỉ là không có nghĩ đến một ngày này nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Nội môn trưởng lão viện, kiến tạo cực kỳ xa hoa khí phái, phụ trách tấn chức nội môn đệ tử trưởng lão là một vị lão giả râu bạc trắng, thần sắc nghiêm khắc. Nhìn đại điện trung tâm thiếu niên, lão giả râu bạc trắng ánh mắt sâu sắc như vực sâu, nói: "Ngươi chính là Lưu Tinh?" "Đối trưởng lão, ta là Lưu Tinh." Lưu Tinh cung kính nói. "Ừ." Lão giả râu bạc trắng gật đầu, bàn tay xoay tròn, xuất ra một quả bạch ngọc ngọc bài, ngọc bài trên có mây mù đồ án, tại trung tâm viết Vân Hải hai chữ. Tại Vân Hải hai chữ dưới, lão giả ngón tay như kiếm nhẹ nhàng khắc, rất nhanh khắc lên Lưu Tinh tên. "Tích huyết à, này ngọc bài sẽ là của ngươi thân phận, xuất môn bên ngoài, đeo ở trên người, đại biểu cho ta Vân Hải Thư viện. Nếu là mất, lần sau bổ làm, có thể cần phải hao phí đại tài chính, thiết mặc mất, bị người thập đi giả mạo ngươi." Dâu bạc trắng trưởng lão nghiêm túc nói. "Là, trưởng lão." Lưu Tinh tiếp được bay tới ngọc bài, vào tay hơi lạnh, còn có thể có tự mình tên. Lúc này rảo phá ngón trỏ giọt thượng tiên huyết. Trên ngọc bài lóe ra thành lập hồng quang, chợt nội liễm lên. Đồng thời tại trong đại điện, một chỗ treo trên vách tường ngọc bài sáng lên huyết quang, chỉ là Lưu Tinh không có nhận thấy được mà thôi. "Ta Vân Hải Thư viện nội môn đệ tử thống nhất trang phục, Vân Hải Ngọc La Y, này y bảo có Ngọc La Ti chế tác, thập phần chân quý, cho nên cần giao nộp vàng kim, một người hai bộ, cho nên là hai vàng kim." "A." Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Vân Hải Ngọc La Y lại vẫn đòi tiền. "Khái khái." Lão giả râu bạc trắng xem Lưu Tinh biểu tình, vội vã che miệng ho nhẹ một tiếng. "Trưởng lão, ta không có nhiều như vậy tiền tài a." Lưu Tinh có chút không nói gì. "Cái này vô phương, nội môn đệ tử một tháng sau đều phải tiếp thu tông môn phái phát nhiệm vụ kiếm lấy tiền thưởng, 90% quy đệ tử tất cả, đến lúc đó có thể từ ngươi nhiệm vụ tiền thưởng nội khấu trừ." Râu bạc trắng trưởng lão giải thích. Lưu Tinh bừng tỉnh đại ngộ, vội vã gật đầu, đã thu y phục. Y phục cùng Dư Thiên mặc một dạng. "Trường lão, cái này Vân Hải Ngọc La Y có đúng hay không tại thư viện nội đều phải xuyên?" Lưu Tinh nhớ kỹ Mạnh Thức Quân, Vân Thường, Lâm Thuần đám người sẽ không có xuyên, mới có câu hỏi này. "Tốt nhất là mặc vào." Dâu bạc trắng trưởng lão minh bạch ý tứ của hắn, chăm chú nói. "Tốt, đệ tử cần tuân." Lưu Tinh cung kính nói. "Tiền đều ra, không mặc bạch không mặc à, hơn nữa Vân Hải Ngọc La Y còn có phòng ngự tác dụng. Đi thôi. Tu luyện của ngươi chi địa là một chỗ đình viện, tiêu ngộng tinh các, tại thiên nữ phong bên cạnh, đi là có thể thấy." Sau cùng dâu bạc trắng trưởng lão phất phất tay. "Ngộng tinh các." Lưu Tinh sửng sốt, nghĩ không ra tấn chức nội môn đãi ngộ tốt như vậy, trực tiếp có một tòa đình viện, còn bị thư viện bàn tên cho. Đi ra trưởng lão viện, Lưu Tinh mang theo Mạc Tiểu Muội cùng Mạnh Thu Sơn thẳng đến thiên nữ phong, một ngày nội hai lần đi tới thiên nữ phong, thật đúng là cùng nơi đây hữu duyên. Rất nhanh, Lưu Tinh tìm đến kia dâu bạc trắng trưởng lão nói ngộng tinh các, so tại Lưu gia tông tộc ban thưởng tu luyện của hắn chi địa còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, đương nhiên tại thư viện nội là không có nha hoàn hầu hạ. Cồn vật bi, KF. Chương 73, Nhật Quang Ngọc Thể. Ngộng tinh các rất lớn đỉnh viện lầu các, ở thêm 10 người cũng không hiển chen trúc, sân rộng mở, còn có hồ nước giả sơn, hoàn cảnh rõ ràng lưu nhã. Mạc Tiểu Muội cùng Mạnh Thu Sơn hai người đều không ngừng hâm mộ. Lưu Tinh đồng dạng vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Lớn như vậy đình viện khiến hắn ở lại tu luyện, thư viện đối với hắn quả nhiên là không sai. "Các ngươi thật to gan, cũng dám xông vào sự tu luyện của ta đình viện. Đột nhiên, một đạo quát chi thanh, từ lớn nhất lầu các nội chuyển tới, ba người đều là sửng sốt. Lầu các lan can chỗ thoáng hiện một đạo bạch y thiếu nữ, cặp mắt đào hoa, đôi môi hạo sỉ, thần sắc lánh diễm không gì sánh được, chính là cùng Vân Thường tỷ đấu Mạnh Thức Quân. Là ngươi. Mạnh Thức Quân liếc mắt nhận ra Lưu Tinh tới, hôm nay Lưu Tinh thế nhưng thư viện nội danh nhân, bị Lâm Thuần khiêu chiến, trái lại khiến Lâm Thuần bảy kiếm, động thủ trong lúc đó một kiếm có thể giết Lâm Thuần, thành thư viện nội nóng nhất nghị luận trọng tâm câu chuyện. Nguyên lai cái này đỉnh viện không phải là ta một người ở lại a. Lưu Tinh mắt trợn trắng lên. Ca ca, ở đây còn có một nữ nhân, ngươi ở cái này không quá thuận tiện a. Mạc Tiểu Muội lôi hắn một chút nói. Vậy ngươi nói ta ở kia. Lưu Tinh xoay người liếc nhìn nàng một cái, Mạc Tiểu Muội nắm chặt cười nói, muốn không cùng ta cùng nhau ở. Ngươi không phải là nữ hài sao? Lưu Tinh liếc nàng một cái nói, ở đây coi như rộng mở, gian phòng nhiều, nàng một người cũng ở không xong, ngươi chỗ đó liền một cái phòng, ta lại không thể cùng ngươi đồng nhất gian phòng. Cũng là. Mạc Tiểu Muội cười cười nói, được rồi, ta cũng muốn rất nhanh trở thành nội môn đệ tử, sau đó dọn vào Mộng Tinh Các, hì hì. Ta cũng vậy. Mạnh Thu Sơn chỉ dùng mình có thể nghe được thanh âm. Sau đó mới nhìn Mạnh Thức Quân nói, Mạnh Thu Sơn ra mắt tiểu thư. Mạnh Thức Quân nhíu mày một cái nhìn Mạnh Thu Sơn, kinh ngạc nói, ngươi là đồng địa Mạnh gia đệ tử. Đúng vậy, ta là Mạnh Thu Sơn, đến từ Mạnh gia nhánh tộc, cho nên tiểu thư cũng không nhận biết ta. Mạnh Thu Sơn cười ngây ngô nói, ừ, ngươi còn là ngoại môn đệ tử a? Mạnh Thức Quân nhìn Mạnh Thu Sơn liếc mắt nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, trên bàn tay xuất hiện một quyển sách, chân khí xoay chuyển bay về phía Mạnh Thu Sơn nói, đây là ta Mạnh gia thượng phẩm khí công Đông Lăng khí quyết, ngươi trước tu luyện kia, đạt được tầng thứ ba, tới nơi này, ta cho ngươi Đông Lăng thập tam kiếm kiếm phổ. A, Mạnh Thu Sơn mừng rỡ, căn bản không có nghĩ đến phải nhận được Mạnh Thức Quân con mắt nhìn nhau, vui vẻ không ngớt. Còn không tiếp được. Lưu Tinh vô vô bở vai của hắn. Cảm ơn tiểu thư. Mạnh Thu Sơn vội vã tiếp được Đông Lăng khí quyết, hướng Mạnh Thức Quân nói lời cảm tạ. Mạnh Thức Quân ánh mắt từ trên người Mạnh Thu Sơn thu hồi lại, dừng ở Lưu Tinh nói, trưởng lão cho ngươi tới đây. Lưu Tinh rất muốn nói, ngươi hỏi không phải là nói nhảm sao. Nhưng đến rồi bên mép còn là gật đầu nói, không sai, trưởng lão nói khiến ta ở lại Mộng Tinh Các, ta tưởng một người một cái đình viện, nghĩ không ra ngươi lại ở chỗ này. Nghe vậy, Mạnh Thức Quân không có nhiều lời, chỉ là lạnh nhạt nói, ngoại trừ cái này lầu các bên ngoài, địa phương khác ngươi tùy tiện ở, nhưng không được bước vào ta đây cái lầu các, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Lưu Tinh nhún vai, vẻ mặt không sao cả hình dạng. Mạnh Thức Quân biết, nội môn đình viện rất lớn, gian phòng nhiều, mà lại nội môn đệ tử cũng nhiều. Thông thường đều cũng có hai cái đệ tử hoặc là tam đệ tử cùng ở một cái đình viện, nàng một mực chiếm Mộng Tinh Các không cho những người khác vào ở tới, hơn nữa những đệ tử khác vào ở tới, đều bị nàng cho đuổi chạy, biết Lưu Tinh khó đối phó, cho nên trưởng lão mới để cho Lưu Tinh qua đây. Sau cùng Lưu Tinh đang đến gần thanh rừng trúc bên cạnh một chỗ xương phòng ở, mở cửa sổ là có thể thấy một mảnh xanh tươi bích trúc, rất là ưu tĩnh. Sau khi an định, Mạc Tiểu Muội cùng Mạnh Thu Sơn lúc này mới rời đi. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh khoanh chân bắt đầu tu luyện thổ nạp. Mặc dù hắn bây giờ là thư viện nội môn đệ tử, nhưng dựa theo yêu cầu, đạt được khí mạch cửu trọng mới tính là chân chính nội môn đệ tử, việc cấp bách còn là để thăng tu vi, chớ để cho người nói xấu. Hắc Lân Mãng Ma Tinh là nên luyện hóa lúc. Lấy ra hai bình khu ma thủy ngã vào gương mặt nội, tiếp theo đem đầu người lớn nhỏ ma tinh bỏ vào, khu trừ ma khí thú lực, thẳng đến cạnh muộn mới bị xua tan sạch sẽ, chỉ còn lại có quả đấm lớn nhỏ năng lượng tinh thuần. Luyện xong kiếm thuật, Lưu Tinh quay ngược về phòng, mà bắt đầu luyện hóa ma tinh. Nam Ảnh Kiếm, Lưu gia, hắn tu luyện kiếm thuật là Lưu thị gia tộc Vô Ảnh kiếm thuật. Lâu Các Thượng, Mạnh Thức Quân kinh ngạc nhìn Lưu Tinh cửa phòng, tự lẩm bẩm. Thật là nghĩ không ra, Nam Ảnh Kiếm Lưu gia đệ tử dĩ nhiên cũng bắt đầu tiến nhập tứ đại tông môn. Mạnh Thức Quân cảm thấy rất buồn cười. Phi Tuyết Vương triều nội, nếu là nói riêng về kiếm pháp, không ai, thế lực, gia tộc, tông môn có thể cùng Nam Ảnh Kiếm Lưu gia so sánh với. Nam Ảnh Kiếm 500 năm trước danh tiếng cũng rất vang dội, hơn nữa Lưu gia tại Phi Tuyết Vương triều nội coi như là gia tộc cổ xưa, thâm căn cổ đế, không thua với tứ đại tông môn. Tục truyền Nam Ảnh Kiếm 360 chiêu, thiên biến vạn hóa, có thể chân chánh lĩnh ngộ thượng 2-3 chiêu là có thể tại Phi Tuyết Vương triều hành hành, tìm hiểu trăm chiêu hầu như vô địch, nếu là có thể toàn bộ lĩnh ngộ, có thể đạt được kiếm đạo vua cảnh giới. Mạnh Thức Quân trong lòng âm thầm nghĩ, xem Lưu Tinh luyện kiếm, đích sắc rất là sắc bén. Nhuệ khí khó khăn ngăn cản. Trước khi Lưu Tinh nhất kiếm vô ảnh giết hướng Lâm Thuần một kiếm kia, liền nhàn nhạt một kiếm, không hề xinh đẹp chi thuật, rất đơn giản chất phát một kiếm, cộng thêm tuyệt vời thân pháp, mặc dù là khí mạch đỉnh, nội môn đệ nhất nhân Lâm Thuần đều khó khăn lấy né tránh một kiếm. Nhớ kỹ buổi sáng viện trưởng nói hắn kiếm đạo bên trên, đạt được ngũ trọng kiếm thế, thiên phú thật là tốt kinh người. Mạnh Thức Quân còn không có chân chính bội phục qua ai, Lưu Tinh Tính là người thứ nhất để cho nàng bội phục người. Nàng đồng dạng chủ tu kiếm pháp, bất quá nhất trọng kiếm thế, có thể Lưu Tinh lại đạt được ngũ trọng kiếm thế, chênh lệch này khó tranh quá. Thình thịch hoanh. Đột nhiên, một cổ cường hãn chân khí từ đàng xa bên trong gian phòng gào thét ra, khiến Mạnh Thức Quân run lên tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện đã là đầy sao đầy trời, trăng lạnh treo cao. Cái này Lưu Tinh, tu luyện thật đúng là liều mạng. Mạnh Thức Quân lánh diễm cặp mắt đào hoa nội hiện lên mỉm cười. Từ buổi sáng dọn vào tới, nàng không có thấy Lưu Tinh ăn một bữa cơm, một mực tu luyện, lĩnh ngộ kiếm thuật, hoặc là luyện thể, hoặc là hô hấp thổ nạp, căn bản không có đình qua. Bọn ta tại hoài nghi, người này thiết đả sao? Không biết về bài. Không ăn cơm, đó là Lưu Tinh nội tức cường đại, hơn nữa tại Lưu gia tông tộc giã ngoại dạy bảo loạn cũng không phải luyện không, bỏ đói một hai ngày đối hắn hôm nay mà nói, không là vấn đề. Trong nháy mắt ba ngày, Lưu Tinh một mực đứng ở Mộng Tinh các tu luyện, cùng Mạnh Thức Quân một cái tu luyện đình viện, cũng rất ít thấy nàng xuất hiện, Lưu Tinh cũng không thèm để ý, ban ngày liền khoanh chân ngồi ở hậu viện lấy nhật quang tối thể. Rầm rầm. Trở đi Cửu Dương khí công, đan điền nội hai cái phần giống chuyển động, một người trong đó Thái Dương tại ngưng tụ Thái Dương chi quang với quanh người hắn, rất nhanh phương viên ngàn mét bên trong nhiệt độ hạ thấp, có thể cảm nhận được Thái Dương, có thể nhiệt độ cũng không cao. Có thể tại Lưu Tinh quanh thân dương quang nhiệt độ đủ để đem dưới chân hắn đại địa phơi nắng hé, chuồn trong nháy mắt héo rũ mà chết, bốc hơi lên không còn một mảnh. Lưu Tinh trước mặt tảng đá cứng rắn, tại độc các mặt trời chói chang bạo phơi nắng dưới, thình thịch một tiếng nổ tung, hóa thành cho tẫn. Trời ạ, hắn tu luyện là cái gì luyện thể thuật? Xa xa lầu các thượng nghỉ ngơi Mạnh Thức Quân, khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Nàng có thể khẳng định, một đêm kia thượng dẫn động bầu trời đêm ở chỗ sâu trong Thái Dương chi quang của người, chính là trước mắt Lưu Tinh. Hắn tu luyện là Thái Dương thần công sao? Mạnh Thức Quân con ngươi run lên, nhìn chằm chằm Lưu Tinh diệt thân trên, da đều bị nhật quang bạo phơi nắng cháy đen, hạ thân ý phục thiếu chút nữa hỏa. Xích xích. Đúng lúc này, lưỡng đạo không gì sánh được độc giác hỏa nhãn hướng nàng trông lại, trong nháy mắt đó, Mạnh Thức Quân cả người run lên, dĩ nhiên sợ lui về sau một bước. Lưu Tinh con ngươi nội đều là hỏa diễm, hơn nữa không gì sánh được nóng cháy hỏa nhãn, liếc nhìn nàng một cái, nàng lại có loại cũng bị thiêu đốt cảm giác. Nàng tu luyện Hàn Ảnh kiếm thuật, nhưng chân khí cũng không phải hàn băng chân khí, mà là thủy chân khí, có thể như trước không dám nhìn thẳng Lưu Tinh hai mắt. Lưu Tinh thu hồi ánh mắt, tiếp tục dùng nhật quang tối thể, hậu viện nội phạm là vật thể hầu như đều bị phơi nắng bạo liệt, ngay cả đại địa đều là vết rách, tứa ra khói đen. May mắn là ban ngày, không phải là mắt sắc người khó có thể phát hiện, ngoại trừ Mạnh Thức Quân bên ngoài, ngược cũng không người nào biết hắn tại lấy nhật quang tối thể. Buổi tối, Lưu Tinh một dạng có thể hấp thu đến bầu trời đêm chỗ sâu ánh nắng. Chỉ là cùng ban ngày so sánh với hiệu quả còn là rất kém cỏi, cho nên thông thường buổi tối không tối thể, chỉ dùng tới luyện kiếm. Lưu Tinh, ta có thể hỏi hỏi ngươi tu luyện cái gì luyện thể thuật sao? Phía sau truyền đến Mạnh Thức Quân thanh âm thanh lượng. Lưu Tinh đình chỉ luyện kiếm, xoay người nhìn Mạnh Thức Quân nói, ngươi đối luyện thể thuật cũng cảm thấy hứng thú. Không phải là, ta chỉ là hiếu kỳ. Mạnh Thức Quân nhợt nhạt cười, lắc đầu. Ta tu luyện luyện thể thuật, này đây nhật quang thối thể đại nhật thần ma quyết. Lưu Tinh nghĩ liền nói cho Mạnh Thức Quân, cái này luyện thể thuật là thư viện nội thư tịch, không phải là hắn một người, không cần phải. Dấu diếm. Cái gì? Cái kia tàn phá thượng cổ luyện thể thuật. Ngươi làm sao sẽ đi tu luyện kia? Mạnh Thức Quân cả kinh. Ngươi cũng biết. Lưu Tinh càng kinh ngạc. Ừ, trung phẩm trung cực phẩm luyện thể thuật, ta xem qua. Mạnh Thức Quân gật đầu. Lưu Tinh trong lòng kinh ngạc không thôi, thư đàn thượng sách sao mà nhiều. Cái này Mạnh Thức Quân xem qua liếc mắt dĩ nhiên ký ức rõ ràng như thế, quả nhiên là thiên tài thiếu nữ. Được rồi, ngươi tu luyện khinh công có thể hay không báo cho biết một chút Thức Quân. Nghe vậy, Lưu Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, phỏng chừng đây mới là Mạnh Thức Quân cùng hắn nói chuyện với nhau mục đích. Ta khinh công, ngươi không cần suy nghĩ, hắn không thuộc về thư viện võ học, thuộc về bí mật của ta, chắc là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lưu Tinh mặt không thay đổi nhìn Mạnh Thức Quân nói. Mạnh Thức Quân trong mắt lóe lên một tia tiếc hận vẻ. Nếu là thư viện võ học, nàng tự nhiên là sẽ xuất ra ngang hàng vật phẩm cùng chi giao đổi, nếu không phải thư viện võ học, đó chính là Lưu gia võ học, người sau nhất định là sẽ không nói cho nàng biết. Ha ha, là Thức Quân mạo muội, ngắm Lưu sư huynh mạc trách móc nga. Mạnh Thức Quân nhợt nhạt một cười nói. Ha ha, luận nhập môn thời gian, ta làm sao có thể xưng là sư huynh. Lưu Tinh ngửa đầu cười nói. Thực lực vi tôn, còn luận cái gì nhập môn thời gian, thực lực ngươi mạnh hơn ta, mà lại tuổi tác tại trên ta. Tự nhiên xưng là sư huynh. Mạnh Thức Quân nháy mắt một cái, có vẻ vài phần bướng bỉnh. Lưu Tinh không nói gì, liền nhận. Kế tiếp trong vòng nửa tháng, liên tục tu luyện, Lưu Tinh cuối cùng đem Thái Dương Thần Ma Quyết tầng thứ nhất Nhật Quang Ngọc thể luyện đến cảnh giới tiểu thành. Bên ngoài thân hắc da bỏ đi, lộ ra tân sinh da thịt, như phấn hồng mỹ ngọc, vận chuyển Nhật Quang Ngọc thể khẩu quyết, thân thể lập tức tản ra hỏa ánh sáng màu đỏ, hào quang ngưng thật không gì sánh được, khuyết trương tại thân thể bên ngoài một thước phạm vi, cả người sáng sủa rắn chắc. Cồn vật bi, KF. Chương 74, Thiên Nữ Phong Đáy. Mạnh Thức Quân trong lòng kinh ngạc không thôi, không được thời gian một tháng, Lưu Tinh liền đem Nhật Quang Ngọc thể luyện đến cảnh giới tiểu thành, thân thể tản ra hỏa hồng nhật quang, hình thành cứng rắn vô cùng quang tráo, tản ra khiến người ta không dám đến gần nhiệt độ, đáng sợ đến làm cho lòng người chiến. Là tối trọng yếu là Lưu Tinh đem tu vi tăng lên tới khí mạch bát trọng đỉnh phong, cách khí mạch cửu trọng không xa, đây là hắn kinh khủng nhất địa phương. Thật là yêu nghiệt. Mạnh Thức Quân tương đương không nói gì, may là nàng chính mắt thấy, như là người khác nói cho nàng nghe, đánh chết bọn ta không tin. Hắc gia rốt cục cởi bỏ. Lưu Tinh thu hồi kia màu lửa đỏ hộ thể quang cháo, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Mấy ngày này hắn không có đi ra ngoài, một hơi thở đem Nhật Quang Ngọc thể luyện thành, chủ yếu cũng là da cháy đen duyên cớ. Nhìn tựa như phấn ngọc da thịt, Lưu Tinh trên mặt hiện lên một tia nụ cười thỏa mãn, đây chỉ là cảnh giới tiểu thành màu sắc của da thịt, đợi được đại thành cảnh giới, nhan sắc liền xu gần màu lửa đỏ. Nội liễm hào quang, nhan sắc thối lui, khôi phục màu đồng cổ da thịt, bắp thịt rắn chắc đường cong rõ ràng, mặc vào Vân Hải Ngọc La Y sau khi, xem thời gian còn sớm, liền cầm Thái Dương Thần Ma Quyết thư tịch đi thư đàn. Khẩu quyết hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ, thư tịch không cần phải. Đặt ở hắn ở đây, đi thư đàn trả thư tịch. Vừa lúc nữa tuyển chọn một lượng bộ võ học tu luyện, trưởng pháp hắn có Liệt Dương Trưởng, kiếm pháp có Kinh Phong Kiếm Thuật cùng Ảnh Kiếm Thuật, có chút quá ít. Tục ngữ nói, kỹ nhiều không áp thân. Thừa dịp có thời gian, nhiều tu luyện một ít kỹ năng, hành tẩu giang hồ cũng nhiều một phần bảo đảm. Thư đàn phụ trách đăng ký trưởng lão, rất xa liền thấy Lưu Tinh, con người hơi ngưng lại, thật mạnh nhiệt độ. Hắn nhớ kỹ người thiếu niên này, trước một đoạn thời gian đưa hắn một quả kim cốt ngọc cân đan, đan dược này Lưu Tinh cũng không có ăn. Hắn chuẩn bị dùng để trùng kích tầng thứ 2 Thái Dương Hỏa Ngọc thể sử dụng, cho nên một mực giữ lại. Nội tức cuồn cuộn, so lần trước cường đại không chỉ gấp 10 lần, chân khí nhiệt độ càng trở mình thăng gấp 10 lần, hắn còn tuổi nhỏ, đến tột cùng là làm sao làm được. Dâu bạc trắng tóc trắng lão giả trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, lấy ánh mắt của hắn đến xem, Lưu Tinh thực đủ sức để có thể giết chết thông thường mệnh luân nhất cảnh võ giả, thật bất khả tư nghị. Thật là chờ mong thiên phú của hắn võ hồn. Lão giả nheo lại mắt, tựa hồ xem thấu Lưu Tinh thức hải, kia trôi dị trùng, tản ra bất đồng nhan sắc. Trường lão, đây là lần trước ta mượn đi thư tịch, hiện lúc đó trả lại. Lưu Tinh đi tới, nho nhã lễ độ. Ừ, lão phu nhớ kỹ ngươi, ngắn 20 ngày, tiến bộ không nhỏ à, nhưng lại thành nội môn đệ tử. Không sai, không sai, ngươi có tư cách tiến vào tầng thứ 3, ngây ngốc tam canh giờ, có thể mang đi một bộ khí công, hai bộ võ học. Trường lão cười tủm tỉm nói. Vừa mới đăng ký đi qua một nội môn đệ tử xoay người nói, trưởng lão, không đúng à, ngài nói cho ta biết chỉ có thể mang đi một bộ khí công một bộ võ học, vì sao đến rồi hắn ở đây biến thành hai bộ võ học? Hắn là Lưu Tinh. Lúc này, tại trước mặt hắn một vị thiếu niên nói. Thiếu niên kia sửng sốt nói, Lưu Tinh là ai? Ta tại sao không có nghe nói qua? Vương Sư Huynh, trước một đoạn thời gian ngươi đi làm nhiệm vụ, không biết, hắn chính là một kiếm có thể giết Lâm Thuần Lưu Tinh. Phía trước thiếu niên kia đệ tử nói. Nghe vậy, kia họ Vương thiếu niên mặt run lên, nhìn Lưu Tinh liếc mắt, phẫn nộ đúng rời đi. Lão giả đồng dạng nội tâm kinh ngạc quan sát Lưu Tinh liếc mắt, Lâm Thuần hắn là biết đến, nguyên lai nửa tháng trước một kiếm muốn giết Lâm Thuần Lưu Tinh đúng là trước mặt thiếu niên, cũng khó trách. Lão giả lắc đầu cười cười, khiến Lưu Tinh đi vào. Trường lão, cũng không thể được đem khí công đổi thành mặt khác một bộ võ học. Lưu Tinh hỏi. Có thể, ngươi cũng có thể tuyển chọn tam bộ thượng phẩm vũ học được. Trường lão đối Lưu Tinh rất có hảo cảm, mỉm cười gật đầu. Lưu Tinh rất nhanh xông lên tầng thứ 3 bắt đầu chọn võ học. Hắn khí công có Cửu Dương khí công là đủ rồi. Nếu như hắn tu luyện Cửu Dương khí công thật là 1000 năm trước khi vấn đỉnh đại lục cường giả, Cửu Dương Tà Quân lưu lại, như vậy hắn cuộc đời này căn bản không cần lo lắng tu luyện cái khác khí công, có thể đem Cửu Dương Tà Quân lưu lại khí công tu luyện tới 6 tầng 7, hắn thấy đã là tương đương có cảm giác thành tựu. Thú vị người thiếu niên. Lão giả lắc đầu, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Lưu Tinh thẳng đến 3 tầng. Ngoại trừ khí công loại không có xem ở ngoài, bắt đầu từ trường pháp, quyền pháp, chỉ pháp, cước pháp chúng chọn. Yến Vân Trùng chính là tốt khinh công, ẩn chứa trong đó thân pháp, đặc biệt đạp vân bộ, không chỉ ẩn chứa phi hành thuật, càng ẩn chứa kỳ diệu thân pháp, cho nên hắn không có tuyển chọn bộ pháp loại. Bất quá đạp vân bộ hiện nay hắn tu luyện bất động, chỉ đến rồi mệnh luân cảnh mới có tư cách. chọn một bộ quyền pháp, một bộ chỉ pháp, cùng một bộ cước pháp. Hạ quyết tâm sau khi, Lưu Tinh mà bắt đầu tuyển chọn. Đi tới quyền pháp loại hình võ học trước kệ sách, cùng trung phẩm võ học so sánh với, chính là thiếu rất nhiều. Cực phẩm tầng thứ võ học ít hơn. Chỉ đệ tử nòng cốt khả năng tu luyện cực phẩm võ học, thông thường nội môn đệ tử tu luyện phẩm khí công võ học đều là rất tốt. Phục hồ quyền, cương mãnh khí phách, cần cực kỳ dày nội lực. Thất tinh quyền, lấy thất tinh bắt đầu phần hình tới phát động quyền kình, có thất tinh biến hóa khả năng, uy lực khó lường. Đại thiên cương quyền, lấy thiên cương chi lực phát động quyền kình, đại thành người có thể di động sông núi. Không minh quyền, bá vương thần quyền, bạo liệt quyền, kim cương quyền, ngàn thương quyền, hổ khiếu quyền, long ngâm quyền, linh viên thông tí quyền, cửu trọng kính bạo quyền, cửu trọng sức, nhất trọng kình đạo điệp qua nhất trọng chín đạo, người mới học, cảm giác lực đạo rất nhẹ, tu luyện tới cửu trọng sức, lực đạo trọng điệp, quyền kinh bạo liệt, có thể khai sơn liệt biển. Lợi hại như vậy, Lưu Tinh kinh ngạc một tiếng, nhìn kỹ tới, cửu trọng kính bạo quyền coi như là thượng phẩm quyền pháp trung trung phẩm võ học, nhưng nếu là tu luyện tới sau cùng cửu trọng sức đến, thậm chí đại viên mãn, uy lực không thua với cực phẩm quyền pháp. Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, nếu là như vậy, lấy hắn cửu dương khí công có thể để thăng võ học phẩm thứ đẳng cấp, chẳng phải là có thể đem cửu trọng kính bạo quyền phát huy đến cực phẩm đỉnh. Liên nó, quyền pháp hắn lựa chọn cửu trọng kính bạo quyền, sau đó bắt đầu tuyển chọn chỉ pháp. Các loại chỉ pháp khiến người ta hoa cả mắt, tỉ như cửu tiêu xuyên vân chỉ, điểm tương chỉ, điểm tinh chỉ, khí toa chỉ, kinh lôi chỉ, trừ ma chỉ, phách đạo nhất chỉ, vân vân. Cửu tiêu xuyên vân chỉ có thể ngưng tụ chân khí, đục lỗ cửu tiêu phần vân, chỉ lực nghịch thiên. Điểm tương chỉ, tu luyện sau khi có thể điểm tướng trở thành trong triều đại tướng, uy chấn tứ phương. Điểm tinh chỉ có thể ngưng tụ trong trời đêm tinh quang với đầu ngón tay, bạo phát kinh người chỉ lực, ngàn mét bên trong có thể đoạt nhân tính mệnh. Ngàn mét bên trong, Lưu Tinh cả kinh, ngàn mét coi như là hai dặm cự ly nội có thể đoạt nhân tính mệnh, cái này chỉ lực tương đối lợi hại. Cách xa nhau ước năm thước, chỉ lực xuyên thấu lực là mạnh nhất. Lưu Tinh kinh ngạc không thôi, điểm tinh chỉ có cự ly yêu cầu, gần quá chỉ lực không thể hoàn toàn phát huy, quá xa, chỉ lực tiến lên lực lượng yếu bớt, mạnh nhất đó là cách xa nhau 5 thước đến 10 thước cự ly. Đương nhiên, chỉ pháp uy lực biến hóa sẽ theo tu luyện giả cảnh giới đề thăng mà trở nên mạnh mẽ. Điểm tinh chỉ, ngược lại không tệ. Lưu Tinh gật đầu, lựa chọn điểm tinh chỉ, sau cùng một bộ là cước pháp, tên là vô phong thối, ra chân trong lúc đó, vô phong vô ảnh, khiến người ta khó có thể phát hiện. Tối trọng yếu cước pháp kinh người, cần mạnh mẽ nội lực người khả năng tu luyện. Cửu trọng kính bạo quyền, điểm tinh chỉ, vô phong thối. Lão giả nhìn Lưu Tinh lựa chọn võ học, âm thầm gật đầu, mỗi một loại thủ đoạn uy lực đều là rất mạnh, hơn nữa tu luyện độ khó trọng đại, hắn phát hiện trước mặt thiếu niên này người liền yêu khiêu chiến độ khó giác đại võ học, tính tính này cách trái lại khiến hắn rất ưa thích. Đi thôi, một tháng sau nhớ kỹ trả thư tịch là được, để tránh khỏi lầm cái khác đệ tử tu luyện. Lão giả cười híp mắt nhìn Lưu Tinh dặn dò. Đã biết, trưởng lão. Lưu Tinh mỉm cười gật đầu, thu thư tịch bước nhanh rời đi. Phản hồi nơi ở, Lưu Tinh mà bắt đầu tu luyện ba loại võ học, đồng thời tiếp tục thối thể, tập luyện kiếm thuật. Trong nháy mắt lại là 7 ngày, theo hắn tấn chức nội môn đệ tử gần 1 tháng, mấy ngày này trái lại rất an tĩnh, không ai tới quấy rầy hắn. Trong lúc Mạc Tiểu Muội sẽ qua một lần, về phần Mạnh Thu Sơn căn bản không có tới, có lẽ là đang cố gắng tu luyện Đông Lăng khí quyết ta. Thình thịch hoanh. Bên trong viện, thiếu niên một quyền phát động ra, có thể thấy hắn trên năm đấm liên miên sông tới đi ra ngoài tầng năm khí lãng, một tầng còn hơn một tầng, điệp chung vào một chỗ, ầm ầm giữa bạo phát mà qua, xa xa giả sơn trong nháy mắt vỡ nát. Thật mạnh, chỉ là ngũ trọng quyền kình liền lợi hại như vậy. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Lấy hắn thiên phú, cộng thêm thiên phú dị chủng, ba loại võ học tu luyện 7 ngày, đạt được cảnh giới tiểu thành, hắn đều nghĩ chậm, chủ yếu vẫn là ba loại võ học tu luyện độ khó trọng đại, mới tiến triển rất chậm. Điểm tinh chỉ tam tinh đoạt mệnh. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, thân thể bay lên trời, có thể thấy được ngón tay bên trên lóe ra ba đạo tử sắc tinh quang, rất nhanh ngưng tụ một đoàn, từ đầu ngón tay thượng diện ra, phốc suy một tiếng bắn tại đại địa nội, xuất hiện một cái rất sâu lỗ nhỏ, chân khí chui vào đi vào, có chừng 2 thước chiều sâu, khiến Lưu Tinh khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Không chỉ chỉ pháp uy lực cường đại, chủ yếu hắn cửu dương chân khí cũng kinh khủng, tạo thành chỉ pháp uy lực mãnh đề thăng một đoạn, đạt được bất khả tư nghị trình độ kinh khủng. Là hắn hiện tại điểm tinh chỉ chút thành tựu tạo thành lực phá hoại, mặc dù là nội môn trưởng lão cũng không gì hơn cái này. Tiếp theo đó là vô phong thối, Lưu Tinh phát hiện tu luyện vô phong thối mấy ngày nay, ngay cả chân đều dài hơn hơi dài một chút, đã ra đi hầu như tiếp cận vô phong, có thể hắn vẫn như cũ có thể nhào bắt được sức gió. Ta đều có thể cảm nhận được, so với ta tu vi cao thâm người, cảm nhận càng thêm nhạy cảm. Lưu Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, còn phải tiếp tục tập luyện. Buổi tối phủ xuống, đang tu luyện Lưu Tinh, đột nhiên cảm giác được một cổ âm hàn chi khí từ tường viện phía sau khuyết tán tiến đến. Hắn có chút buồn bực, tường viện phía sau là vách núi đối diện là Thiên Nữ Phong, trước đây buổi tối cũng không có âm hàn chi khí bay vào tới, đêm nay trái lại đặc biệt. Hắn thân thể một túng rơi vào tường viện thượng, dừng ở kia vực sâu không đáy, bị dày đặc vũ khí che lấp, căn bản khó có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Đi xuống nhìn một cái, Lưu Tinh ánh mắt vòng vo chuyển, quyết định đi xuống coi liếc mắt, vì sao có âm hàn chi khí phiêu thượng tới. Chật chân khí vũ rực rung động ra, Lưu Ly sắc phát sóc, nhẹ nhàng vỗ, thân thể đối về kia vách núi giảm xuống rơi đi. Hạ lạc trăm trượng sau khi, mơ hồ nghe được phía dưới có người lay động mặt nước thanh âm của, hoa hoa tác hưởng. Có người. Lưu Tinh trong lòng lấy làm kinh hãi. Cồn vật bi, thì F. Chương 75, cửu âm U Minh Thủy. Ở phía sau viện tu luyện gần một tháng, Lưu Tinh cho tới bây giờ không có cảm giác được có âm hàn chi khí từ tường viện sau vách núi hạ bước lên đi lên, đây là lần đầu tiên, cho nên rất kỳ quái. Hạ lạc trăm trượng sau khi, còn nghe được phía dưới có thủy rầm thanh âm của, như là có người, ít nhất là cầm giữ có sinh mệnh vật thể. Rất nhanh, vũ khí càng ngày càng ít, có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong, lấy nhãn lực của hắn, buổi tối giống như ban ngày, kia không ảnh hưởng chút nào thị lực. Khiến Lưu Tinh ngạc nhiên là phía dưới là một mảnh ôn tuyển. Tại ôn tuyển nội có một hắc phát thiếu nữ, chính đang tắm, hơn nữa thiếu nữ trong cơ thể còn có âm hàn chi khí khuyết tán ra tới, khiến ôn tuyển nội nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, hàn khí này có chút cổ quái, khiến người ta cảm giác rất khó chịu, thậm chí rất lạnh, có thể thủy cũng không sẽ kết băng. Rõ ràng cảm giác rất lạnh, vì sao thủy sẽ không kết băng? Lưu Tinh trong lòng lấy làm kỳ. Thiếu nữ da thịt tuyết trắng, phơi bày vai, ngâm tại trong nước run rẩy, đen nhánh tóc dài phô tán tại trên mặt nước, cấu thành một chương rất đẹp hình ảnh. Lưu Tinh nhìn có chút ngây người, thân thể không tự chủ được đến gần ôn tuyển cái ao. A! Đột nhiên, ôn tuyển trung thiếu nữ ngẩng đầu thấy được Lưu Tinh, phát ra một đạo thét chói tai, tiếp theo đó là xích xích kiếm khí, đối về hắn rảo sát mà đến. Phá! Lưu Tinh bàn tay giơ lên, chân khí ngưng tụ thành kiếm, trong nháy mắt phá vỡ những kiếm đó khí, thân thể sau này vừa lui bay xuống tại trên tảng đá. Là ngươi! Hai người chăm miệng một lời kinh hô. Đối, Lưu Tinh thấy là Mạnh Thức Quân. Ngươi thật to gan, ta không phải là nói với ngươi sao? Không được bước vào lầu cát. Mạnh Thức Quân tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia sắc mặt giận dữ. Ta không có bước vào lầu cát. Lưu Tinh lắc đầu. Còn nói xạo, không có bước vào lầu cát, cao như vậy ngươi là thế nào xuống? Mạnh Thức Quân tại lúc nói chuyện, môi bắt đầu tím bẩm, có chút run run. Ta bay xuống. Lưu Tinh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạnh Thức Quân mặt nói, ngươi đây là cái gì tình huống? Ai cần ngươi lo, ngươi nhanh lên cút cho ta. Mạnh Thức Quân hét lớn, có thể chưa từng có nam nhân xem qua nàng tắm rửa, cái này Lưu Tinh thật to gan, cũng dám rình coi nàng. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh, nếu người sau không cho quản, hắn mới sẽ không ăn mặn la bói làm nhạt tâm, thân thể một túng, chuẩn bị rời đi. A! Đột nhiên, Mạnh Thức Quân thống khổ quát to một tiếng, ngửa đầu phiêu tại trên mặt nước. Lưu Tinh sửng sốt, túi đầu nhìn lại, thân thể của hắn đã nổi trên mặt nước, tuyết trắng cao nguyên thượng hai khỏa anh đào hiện ra tại trong mắt, hình ảnh không gì sánh được mê người. Trước mắt, hắn cảm giác cả người có chút khô nóng, rất khó chịu. Thình thịch đông. Rơi vào ôn tuyển nội, cầm lấy trên tảng đá bày đặt bạch sắc kia váy bao lấy Mạnh Thức Quân thân thể, đem nàng ôm nổi trên mặt nước chỉ, đặt ở san bằng quang hoa trên tảng đá, chân khí đưa vào người sau trong cơ thể, khiến hắn hơi kinh hãi. Mạnh Thức Quân thân thể vô cùng lạnh lẽo, thuộc về âm hàn, cũng không phải là cái loại này đóng băng lạnh lẽo. Tại Mạnh Thức Quân đan điền nội, có một đoàn không thuộc về chân khí dịch thể. Kinh khủng âm hàn chi khí chính là từ kia dịch thể thượng khuyết tán ra tới, đầy dây tại Mạnh Thức Quân thân thể các nơi, muốn cắn nuốt hết Mạnh Thức Quân thân thể. Đây là cái gì dịch thể? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, kia dịch thể giống như cầm giữ có sinh mệnh một dạng, tại Mạnh Thức Quân đan điền nội tắc quái. Giống. Thanh màu tím dịch thể tựa hồ còn có độc, Lưu Tinh cũng hoài nghi Mạnh Thức Quân là thế nào sống đến bây giờ, kia hóa thành một cái miệng to đối về Lưu Tinh đích thực khí thôn ăn đi. Cho ta trấn áp. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng. Bàn tay vô vào Mạnh Thức Quân sau lưng của thượng, nóng cháy cửu dương chân khí, cuồn cuộn như nước thủy triều nhảy vào trong cơ thể nàng, thậm chí bầu trời đêm bên trên còn có thái dương chi quang ngưng tụ đến rơi tại Mạnh Thức Quân trên thân thể, để cho nàng phát ra một tiếng ưm phần âm. Thình thịch hoanh. Cửu dương chân khí kinh khủng nhiệt độ, trong nháy mắt đem kia thanh chất lỏng màu tím cho chấn áp tiêu thất, rất nhanh tiêu thất tại Mạnh Thức Quân đan điền nội, Lưu Tinh chân khí tìm tòi một trận, cũng không có tìm được. Cùng lúc đó, Mạnh Thức Quân hơi mở hai mắt ra, trong mắt có chút thống khổ, vừa nhìn trên người mình bọc y phục, hơn nữa bên cạnh còn đứng người đàn ông. A, trước mắt, Mạnh Thức Quân ôm đầu thét lên. Chỉ là một hồi, rất nhanh đứng lên quát nói, Lưu Tinh, ta muốn giết ngươi. Vân vân. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại muốn giết ta. Lưu Tinh buồn bực không thôi, thân thể sau này thổi đi, nhanh như thiểm điện né tránh. Ngươi, ngươi không có đối với ta làm cái gì a? Mạnh Thức Quân kia một đôi như củ sen vậy cánh tay ngọc ôm thật chặt thân thể, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khó coi. Có a. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nói. Nghe vậy, Mạnh Thức Quân thân thể một trận như nhũn ra, thần sắc chán trường xuống tới, ngay Lưu Tinh cười thầm thời điểm, đột nhiên nàng giơ lên kiếm đối với mình cái cổ vạch tới, khiến Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Đinh. Kiếm khí diệt đánh vào Mạnh Thức Quân trên cổ tay, trường kiếm tuột tay rơi xuống, Mạnh Thức Quân thân thể thiếu chút nữa cũng bị đánh bay, may là Lưu Tinh lóe lên chạy tới, tiếp được nàng ngã xuống thân thể. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là giúp ngươi trấn áp tràn lan đích thực khí. Tại ngươi đan điền nội phát hiện xanh tím sắc ngọc độc, giúp ngươi bị xua tan mà thôi. Lưu Tinh liền vội vàng nói, rất sợ thiếu nữ này tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Thực sự, Mạnh Thức Quân có chút không thể tin nhìn Lưu Tinh. Dưới tình huống đó, Lưu Tinh hắn còn có thể cầm giữ ở sao? Ta ngươi quen biết tuy rằng không dài, nhưng ở tại đồng nhất đình viện, có thể thấy được ta Lưu Tinh không hề quý đi là. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ta Lưu Tinh mặc dù đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, nhưng cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi, Mạnh Thức Quân bị Lưu Tinh một câu kia đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú nói mặt đỏ tới mang tai, trừng hắn liếc mắt. Ngươi cũng không nên tức giận, chuyện hôm nay ta sẽ nát vụn tại cái bụng nội, sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Lưu Tinh chăm chú nói. Mạnh Thức Quân lo lắng không phải là cái này, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi đều thấy được. Lưu Tinh sửng sốt, hình như là đều thấy được, liền gật đầu. Sắc mặt nàng càng thêm đỏ bừng, giống như là uống rượu say một dạng. Được rồi, ngươi đan điền nội thanh chất lỏng màu tím là vật gì? Lưu Tinh thấy nàng xấu hổ cúi đầu, có chút không biết làm sao, lại hỏi, hóa giải không khí lung túng. Bị Lưu Tinh vừa hỏi, Mạnh Thức Quân mới nhớ tới, liền vội vàng đứng lên kinh ngạc nói, Lưu Tinh, ngươi tu luyện là Thái Dương thần công sao? Lưu Tinh ngẩn ngơ, Mạc Tiểu Muội nói với hắn, không muốn đối với người khác nhắc tới tự mình tu luyện khí công tâm pháp, trong lòng do dự bất định, có nên nói cho biết hay không Mạnh Thức Quân. Chỉ nhìn Mạnh Thức Quân trong mắt đã không có thường ngày lạnh lùng nghiêm nghị vẻ, trái lại càng giống như cái tiểu tình nhân nhìn tiểu tình lang, khiến Lưu Tinh càng hoảng hốt. Ngươi không nói ta cũng biết, đan điền ta nội thanh chất lỏng màu tím là cửu âm u minh thủy, mỗi đến giữa tháng chỉ biết phát tác, từng bước xâm chiếm ta chân khí trong cơ thể, cốt thủy, cùng với linh hồn. Từ nhỏ đến lớn, ta một mực chịu nhịn, tu luyện khí công, cũng là hơi nước công, có thể một chút cũng chấn không đè ép được cửu âm u minh thủy, trái lại càng giúp kỳ cao thế. Từ trước kia một kia phát triển đến một đoàn, ta cũng biết, ta Mạnh Thức Quân mệnh mang không lâu sau vậy. Mạnh Thức Quân đưa lưng về phía Lưu Tinh nhẹ nhàng thấp thuật. Cửu âm u minh thủy. Lưu Tinh trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, tại Vô Tận Học Hải thượng hắn giống như xem qua cửu âm u minh thủy giới thiệu, này dịch thể một tia bất diệt chỉ biết phát triển, lấy nuốt chứng nhân loại chân khí, cốt thủy, linh hồn mà sinh, không gì sánh được đáng sợ, nếu không phải tài cán vì mình sử dụng, người nọ sẽ gặp bị cửu âm u minh thủy từng bước xâm chiếm mà chết. Nhưng hy vọng liền ở phía sau, vạn sự vạn vật cuối cùng có tương khắc bộ dạng sinh. Khắc chế cửu âm u minh thủy chính là cửu dương chân hỏa, cũng liền nói chỉ cửu dương chân hỏa khả năng khắc chế cửu dương u minh thủy. Lưu Tinh coi như là minh bạch, thảo nào vừa mới hắn cửu dương chân khí đánh phía kia thanh chất lỏng màu tím lúc, người sau trong nháy mắt tiêu tán, nguyên lai là sợ chân khí của hắn thượng đốt cháy chi lực. Lưu Tinh, ngươi biết cửu âm u minh thủy sao? Mạnh Thức Quân thanh âm rất ôn nhu, khiến Lưu Tinh có chút chịu không nổi. Không sai, cửu âm u minh thủy chính là chí âm chi thủy, chỉ chí dương chi hỏa mới có thể khắc chế, tốt nhất chính là cửu dương chân hỏa. Lưu Tinh gật đầu nói, trái lại khiến Mạnh Thức Quân có chút kinh ngạc, người sau dĩ nhiên biết. Nói như vậy, cửu âm u minh thủy còn đang bên trong cơ thể ngươi. Là ngươi tự sinh ra được thì có, còn là hậu thiên vào cơ thể. Lưu Tinh có chút kinh ngạc hỏi. Trời sinh mà đến, không tốt khu trừ, trừ phi đem ta thân thể bị hủy, sẽ là được cửu âm u minh thủy khôi lỗi. Mạnh Thức Quân nhẹ giọng nói, trong lời nói lộ ra một chút tuyệt vọng. Còn có một loại biện pháp chính là ta điều khiển ở kia, trở thành chủ nhân của nó, ta không chỉ sẽ không chết, trái lại tu là thực lực đại tăng. Bất quá, ta thử thật nhiều biện pháp, cũng không có thành công qua. Lưu Tinh căn bản không có nghĩ đến xinh đẹp như vậy thiếu nữ trong cơ thể dĩ nhiên sẽ có thiên hạ chí âm phần tà vật. Yên tâm đi, ngươi cũng không cần tuyệt vọng, có thể ta có thể giúp ngươi. Lưu Tinh nhìn Mạnh Thức Quân bóng lưng, chăm chú nói. Thật vậy chăng? Mạnh Thức Quân xoay người, dừng ở Lưu Tinh, xinh đẹp cặp mắt đào hoa nội lóe ra vẻ cao hứng. Yên tâm, ta Lưu Tinh đáp ứng chuyện của người khác, liền nhất ngôn cửu đỉnh. Như làm không được, ta liền cùng đi với ngươi chết, cái này còn không có lời sao. Phốc suy. Mạnh Thức Quân lại bị Lưu Tinh nói cùng với biểu tình chọc cười, liếc hắn một cái nói, trước đây ta trái lại nghĩ ngươi thành thật, nghĩ không ra ngươi và những thứ kia dịu dàng các nam nhân một dạng. Ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười. Một chút, vực sâu hạ vắng vẻ chỉ chốc lát, Lưu Tinh nhìn lướt qua, phát hiện Ôn Tuyển đối diện trên thạch bích vẫn còn có một cái thạch động, rất nhanh hắn liền hiểu, cái kia thạch động nhất định có thể đi thông bọn họ ở đỉnh viện. Thấy Lưu Tinh nhìn chằm chằm thạch động xem, Mạnh Thức Quân ôn nhu nói, kia thạch động là 300 năm trước, ở tại Thiên Nữ Phong thượng nữ tiền bối lưu, bên này còn có một thủ thơ đây. Lưu Tinh hơi sừng sờ, xoay người nhìn về phía mặt khác trên thạch bích, đích xác có một bài thơ chữ. Thế gian nhiều ít ngu nữ nhân, tình đến ở chỗ sâu trong không oán nổi bật. Đa tình từ xưa chống không hận, hận này kéo dài không tuyệt kỳ. Thanh cận chữ. Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân lặng lặng nhìn kia thơ chữ, không ai lên tiếng, rất an tĩnh, thật giống như nghe được một vị suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn chỉ buồn nữ tử, đang nhẹ nhàng ngâm tụng cái này thơ chữ, khiến hai người rơi vào vắng vẻ ở giữa. Một lúc lâu, Lưu Tinh như mộng giật mình tỉnh giấc, than thở, từ xưa đa tình khổ nữ nhân, không bằng một bầu rượu đục giải thiên sầu. Nghĩ kia Cửu Dương Tà Quân nhân tình khó khăn, một đêm đầu bạc, cầm kiếm đồ ma thành tiêu thất, định cũng là bởi vì tình dư hận kéo dài. Cái này thanh cận nữ tử cũng như vậy, thế nhân thật là trốn không ra một cái tình chữ. Đại đạo vô tình, chặt đứt thất tình lục dục, mới có thể thành nói. Theo Lưu Tinh, 10 phần sai, thành nói là võ giả cả đời truy cầu, tự nhiên trọng yếu không gì sánh được. Nếu là chặt đứt thất tình lục dục, tâm không chỗ nào treo, không cha không mẹ, không thê không tử nữ, không sư không hữu, thành nói còn có ích lợi gì. Cồn vật bi, thì F. Chương 76, Tam Tinh Nhiệm Vụ. Vách núi Hạ Ôn Tuyền bên cạnh ao, hai đạo thân ảnh đứng thẳng hơn thế, thiếu nữ hơi lộ ra ngượng ngùng mềm mại, thiếu niên ánh mắt sạch sẽ sáng sủa, nhìn đối diện trên thạch bích thơ chữ, một lúc lâu nói, Mạnh tiểu thư, bên trong cơ thể ngươi cửu âm u minh thủy, nếu là muốn điều khiển cho mình sử dụng, còn có một loại khí công có thể giúp ngươi. Thật vậy chăng? Mạnh Thức Quân xoay người thon dài ngọc thủ nắm Lưu Tinh cánh tay của, có chút kích động. Không sai, ngươi có thể nghe qua cửu âm ma hậu cái nhân vật này. Lưu Tinh nhìn nàng hỏi. Kỳ thực hắn cũng là tại Vô Tận Học Hải thượng thấy, chỉ thấy Mạnh Thức Quân lắc đầu. Lưu Tinh âm thầm kinh ngạc, đông địa mạnh gia thiên chi tiêu nữ đều chưa từng nghe qua cửu âm ma hậu, thật không biết Mạc tiểu muội cái này bản Vô Tận Học Hải là từ đâu trong lấy được. Chưa từng nghe qua cũng không thể gọi là, cửu âm ma hậu tu luyện một loại khí công, gọi là cửu âm đại khí quyết, ngươi nếu là có thể tìm được cửu âm đại khí quyết, có thể điều khiển cửu âm u minh thủy. Cửu âm đại khí quyết. Mạnh Thức Quân đôi mi thanh tú nhíu lên nói, cái này ta trái lại nghe ra ra thỉnh thoảng nhắc qua một lần, chỉ là, cửu âm đại khí quyết là thái âm thần công, đi nơi nào tìm đây? Lưu Tinh cau mày, đích xác, cửu âm đại khí quyết cùng hắn tu luyện cửu dương khí công không sai biệt lắm tồn tại cùng một cấp bậc, hắn là ngẫu nhiên đạt được, nhưng nếu là thật đi tìm, vô tận đại lục, vô tận vô biên, đi nơi nào tìm? Mạnh tiểu thư, ngươi yên tâm, tính là tìm không được, ta cũng có thể giúp ngươi áp chế trong cơ thể cửu âm nọc độc, chỉ cần ta Lưu Tinh còn sống, từng đêm trăng tròn, nhất định chạy tới bên cạnh ngươi cho ngươi áp chế, đây coi như là cho ta tối nay liều lĩnh mà bồi tội. Lưu Tinh chăm chú nói, cái này, không tốt lắm đâu. Mạnh Thức Quân có chút kinh ngạc nhìn Lưu Tinh, lại nói, vạn nhất Lưu Tinh đi xa, một tháng cũng không thể trở lại thư viện, ai giúp nàng áp chế. Ha ha, ngươi nếu là ngại phiền phức, ta còn có một cái càng hay biện pháp, ngươi trực tiếp gả cho ta làm vợ được, chúng ta có thể chẳng phân biệt được. Lưu Tinh một cái cách chữ chưa nói xong, đã bị Mạnh Thức Quân nhéo một cái, sáng giọng, làm của ngươi xuân thu đại mỹ mộng đi thôi. Ha ha, ta chỉ là đề nghị, không đồng ý xong rồi chứ. Lưu Tinh cười cười, nhìn quét một vòng nói, Mạnh tiểu thư, ta đi lên trước, phía dưới này âm ú ẩm ướt, thật lạnh, hơn nữa ta cũng sợ hắc, sẽ không bồi ngươi à. Ai ai? Mắt thấy Lưu Tinh muốn bay đi, Mạnh Thức Quân cả giận nói, ngươi cứ như vậy đi à. Đúng vậy. Ngươi cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc à, xem ta như thế mảnh mai thân thể, làm sao có thể đi tới. Ngươi liền nhẫn tâm khiến ta một người tại hạ đối mặt với lạnh như băng tường đá. Chỗ đó không phải là có cái thạch động sao? Ngươi chắc là từ nơi đó xuống, cũng có thể từ nơi đó đi tới a. Ngươi xem ta còn có thể đi động. Nói Mạnh Thức Quân thân thể mềm mại tả hữu lay động, hướng Ôn Tuyển nội ngã xuống. Khiến ta ôm ngươi, cứ việc nói thằng a, ha ha. Lưu Tinh một cái yến tử sao thủy trong nháy mắt mà qua, ôm lấy Mạnh Thức Quân nhằm phía trên vách đá, tốc độ cực nhanh. Các ngươi Lưu gia lão tổ Lưu Trọng Dương tự nghĩ ra Yến Vân trùng phi túng thuật thật là lợi hại. Mạnh Thức Quân củ sen vậy cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Tinh cổ của, khen. Nàng những này qua tra xét, mới biết được Lưu Tinh tu luyện khinh thân phi túng thuật là Yến Vân Trùng, hơn nữa tại Phi Tuyết Vương triều nội, ở đây loại khinh thân phi túng thuật chung có thể sắp xếp trước 10 tên. Trong đó Lưu Gia Đạp Vân Bộ càng lợi hại, có thể cùng tứ đại tông môn khinh công võ thuật ganh đua dài ngắn. Bất quá, theo nàng biết, Yến Vân Trùng cực khó tu luyện, ngay cả Lưu Gia đệ nhất thiên tài Lưu Cẩm Long cũng không có luyện thành, có thể ôm của nàng thiếu niên lại luyện thành, hơn nữa cực kỳ thuần thục. Tiểu cô nương còn không xuống tới. Liên tính cho ta trong ngực như thế nào đi nữa ấm áp, ngươi cũng không có thể đổ thừa không dưới tới a. Lưu Tinh túi đầu nhìn nàng, hai người bốn mắt tương đối, như vậy gần gũi, hắn hô hấp để cho nàng có chút mặt đỏ tới mang thai. Mạnh Thức Quân lúc này mới sửng sốt, hai người đã rơi vào bên trong viện, cái này mới bay lớn một hồi a, một cái ý niệm trong đầu thời gian, Lưu Tinh có thể lên đây. Mặt nhỏ đỏ lên, Mạnh Thức Quân vội vã từ Lưu Tinh trong ngực nhảy xuống, khí mắt cười nói, thật cảm tạ sư huynh. Sư huynh nếu có thể đem cái này khinh công truyền cho sư muội ta nhất định là cảm ơn bất tận. Ha ha, có thể à, chỉ cần ngươi làm lão bà của ta, chúng ta liền làm một đôi bị rực song phi chim én. Nghĩ mỹ ngươi. Mạnh Thức Quân Bạch Liễu tha nhất nhãn. Hắc hắc, vậy không có thương lượng, Mạnh sư muội, sư huynh ta còn muốn luyện công, không tiễn. Lưu Tinh hắc cười một tiếng, liền ở tại chỗ bắt đầu tu luyện thành lập cửu trọng kính bạo quyền, nhất trọng trọng khí lãng đem Mạnh Thức Quân kinh ngạc mắt trợn trắng. Quái thai, chính là cái đại quái thai. Cha cha thon dài tinh mỹ tiểu ngọc chân, Mạnh Thức Quân thẳng đến mình lầu cát. Trong nháy mắt Lưu Tinh tiến nhập Vân Hải thư viện đã 40 ngày, còn có không được 2 tháng, đi ra cuối năm thư viện còn có nội môn đệ tử bài danh thi đấu, đã gây nhốn nháo. Một ngày này tinh không vạn lý, ánh nắng tươi sáng, một thân xuyên Vân Hải ngọc la y thiếu niên, bước vào nhiệm vụ đại điện. Thiếu niên đúng là Lưu Tinh, tiến vào bên trong môn 1 tháng, nên nhận nhiệm vụ lúc. Dựa theo thư viện quy định, nội môn đệ tử nhất định phải nhận đủ 10 cái cọc nhiệm vụ, khả năng tiếp tục an tâm tu luyện, vấn đỉnh đệ tử nòng cốt. Thư viện phát phái 10 cái cọc nhiệm vụ, cơ hồ là 1 tháng 1 lần, khoảng chừng cần phải gần thời gian 1 năm hoàn thành, khiến thư viện đệ tử hành tẩu giang hồ, tăng từng trải hiểu biết, đồng thời cũng đi xông xáo mình thanh danh. Đương nhiên, 10 cái cọc nhiệm vụ hoàn thành, nghĩ phải tiếp tục lấy này kiếm lấy tiền thưởng, cũng có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, thư viện chắc là sẽ không ngăn cản. Nhiệm vụ trong đại điện không gì sánh được rộng mở. Đủ để dung nạp ngàn người, nóc nhà cao 6 trượng, có 36 căn một người ôm hết to thạch trụ chống đỡ, nhìn qua đại khí hùng vĩ. Lưu Tinh bước vào tới, trong đại điện đã có thật là nhiều người, đều ở đây mặt đông trên vách tường nhìn nhiệm vụ bảng danh sách. Lưu Tinh đứng ở đoàn người sau khi, đại khái nhìn thoáng qua, nhiệm vụ chia làm 9 sao đẳng cấp, vừa đến tam tinh là khí mạch cửu trọng đệ tử có thể làm nhiệm vụ, 4 sao đến 6 sao là khí mạch thập trọng đệ tử có thể nhận nhiệm vụ, 7 sao trở lên nhiệm vụ là thư viện đệ tử nòng cốt nhận nhiệm vụ. Có đôi khi thậm chí muốn thư viện trưởng lão tự mình đứng ra còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Lấy ta thực lực hôm nay, tối cao có thể tiếp thu thất tinh cấp nhiệm vụ, phải có nhất định tính nguy hiểm. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, trong lòng minh bạch, những nhiệm vụ này đọng ở nhiệm vụ trong đại điện thời điểm, chỉ sợ đã chết rất nhiều người, mới có thể ủy thác đến tứ đại tông môn, có thể thư viện nội còn có đệ tử đi làm qua, chưa hoàn thành. Không thể khinh thường, ta trước hết từ tam tinh cấp nhiệm vụ làm lên. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, 1, 2. Tinh cấp nhiệm vụ với hắn mà nói chính là trò đùa, tam tinh cấp nhiệm vụ còn như chuyện. Hắn cấp tốc tại tam tinh cấp nhiệm vụ lan nội tìm kiếm, rất nhanh tìm được có thể luyện tập nhiệm vụ. Nhiệm vụ: tiêu diệt tâm ma giữa sông Du cổ đạo sơn khát máu mã tặc. TERUIENNET. Đẳng cấp: tam tinh. Trình độ nguy hiểm: mã tặc thủ lĩnh khí mạch đỉnh, giết người như ngóe, tàn nhẫn bưu hãn, cần 3 đến 5 vị khí mạch thập trọng đệ tử liên thủ hoàn thành. Tiền thưởng: cựu vàng kim. Chỉ ngươi. Lưu Tinh đẩy ra đoàn người một thanh gỡ xuống kia lộ vẻ một bài, đối về xa xa đăng ký trưởng lao đi đến. Gì, người này làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Có người thấy Lưu Tinh, kinh ngạc một chút, hơn nữa nhận là tam tinh nhiệm vụ, mặt trên yêu cầu chí ít cần 3 người, đã có thể hắn một người, đoàn người lập tức lộ ra cổ quái thần sắc tới. Ta nhớ ra rồi, hắn chính là một kiếm sát thần Lưu Tinh, đối, chính là hắn, kia một diệt một kiếm thiếu chút nữa giết Lâm Thuần. Nếu không phải là viện trưởng đúng lúc ngăn cản, Lâm Thuần đầu đã bị hắn một kiếm chẳng rơi. Không phải đâu, một kiếm sát thần chính là hắn. Có chút bên ngoài làm nhiệm vụ, chưa từng thấy qua Lưu Tinh của người đàn, nhộn nhịp khiếp sợ không thôi. Một kiếm sát thần. Lưu Tinh hơi sừng sờ, khi nào hắn có cái danh hiệu này. Suy nghĩ một chút, cảm giác có chút buồn cười, cũng không để ý đến. Đăng ký trưởng lão nhìn Lưu Tinh một cái nói, ngươi xác định một người hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, trưởng lão. Lưu Tinh gật đầu. Một người hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng ngoại trừ thư viện chịu thành, còn lại đều là ngươi. Đăng ký trưởng lão mặc dù chưa từng thấy qua Lưu Tinh, nhưng Lưu Tinh một kiếm đánh bại Lâm Thuần chuyện tình hắn vẫn nghe nói qua, nếu Lưu Tinh muốn làm như vậy, hắn có thể nào ngăn cản. Lĩnh nhiệm vụ, bước ra đại điện, Lưu Tinh hít sâu một hơi, lần đi cổ đạo sơn có hơn một vạn trong, tới thư viện Hồng Tông Liệt Mã, qua lại cũng phải hơn 10 ngày. Bước vào ngoại môn, Lưu Tinh đi trước tìm Mạnh Thu Sơn. Từ ngày ấy ra mắt Mạnh Thức Quân sau khi, trả lại cho hắn một quyển Đông Lăng Khí Quyết, gần nhất hơn một tháng, Mạnh Thu Sơn là liều mạng tu luyện. Lưu Tinh thấy hắn thời điểm, Mạnh Thu Sơn còn đang cắn răng kiên trì tu luyện, tu vi đã đạt đến 7 lục trọng đỉnh phong, khiến Lưu Tinh còn người chút ngưng. Nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Thu Sơn thời điểm, hắn bất quá lục trọng vẫn chưa tới đỉnh, ngắn một tháng liền đạt được 7 lục trọng đỉnh phong, cái này. Thu Sơn, tiến bộ không nhỏ nha. Lưu Tinh đẩy cửa phòng ra đi tới cười nói. A, Tinh ca. Thấy là Lưu Tinh, Mạnh Thu Sơn vội vã thu công đứng lên, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, vò đầu nói, Tinh ca. Gần nhất Thu Sơn một mực khắc khổ tu luyện, cho nên không có thời gian nhìn ngươi, ngươi cũng giận ta à. Làm sao sẽ? Lưu Tinh cười cười, vỗ hắn đầu vai nói, không sai, hảo hảo tu luyện, không muốn cho tiểu thư nhà ngươi mất mặt, còn có, cái này ngoại môn nếu như ai dám tìm ngươi phiền phức, nói cho ta biết. Ha ha, người khác biết ta là huynh đệ ngươi sau khi, không người nào dám chọc ta, ngay cả Phùng trưởng lão cũng không để cho ta xong rồi sống, khiến ta mỗi ngày chuyên tâm tu luyện, cuối năm vì hắn làm vẻ vang đây. Cuối năm vì hắn làm vẻ vang. Lưu Tinh sửng sốt. Đúng vậy, còn có một cái nhiều tháng chính là cuối năm khảo nghiệm, ngoại môn tạp dịch đệ tử cũng muốn tham gia, tranh đoạt trước 10 tên, ta cũng muốn tham gia. Mạnh Thu Sơn nói. Lưu Tinh hơi sừng sờ, hắn mới phát hiện Mạnh Thu Sơn người này mặc dù có điểm khờ a, nhưng tâm thật đúng là không nhỏ, tranh đoạt ngoại môn trước 10 tên, có chí khí. Ha ha, tốt, ta ủng hộ ngươi. Lưu Tinh gật đầu cười to. Sau đó hỏi, có thấy qua hay chưa tiểu muội? Nghe vậy, Mạnh Thu Sơn sờ sờ đầu nói, không có, ta đều nửa tháng chưa từng thấy qua nàng. Lưu Tinh gật đầu hiểu, sau đó để Mạnh Thu Sơn tiếp tục tu luyện, hắn đi tới thư viện trước cửa tiếp khách trên quảng trường, nhìn liên miên chập trùng Vân Hải Sơn Mạch cùng với Vân Hải Sơn Mạch bên ngoài thành Vân Hải, nội tâm dĩ nhiên sinh ra một tia hảo tình vạn trượng tới. Mạc tiểu muội nha đầu kia. Lưu Tinh thở dài, người sau một cách tinh quái, như ma trước quỷ nhiều, không chừng chạy đi nơi đâu treo cả người. Về sau thân thể triển khai chân không chạm đất, trên không trung bay động, tốc độ cực nhanh lao xuống sơn mạch, tại sơn mạch đưa thư viện thiết trí mã bằng nội dắt ra một Hồng Tông Liệt Mã, thẳng đến thành Vân Hải đi. Ừ. Phóng ngựa cuồn cuộn, đột nhiên Lưu Tinh thấy một đạo điên điên khủng khủng bóng dáng, tại bên đường rừng cây nội chớp động, một thân huyết quang, ma khí ngang dọc, rất giống là trước khi tại thành Vân Hải gặp ở ngoài thấy huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách. Cồn vật bi, KF. Chương 77, gặp nhau. Triệu Nguyên Phách. Lưu Tinh chau mày, thân thể một sông dựng lên, đầu ngón chân nhẹ một chút không khí, trên bầu trời xẹt qua hơn 200 mét rơi vào rừng cây nội, nhưng lại không thấy Triệu Nguyên Phách thân ảnh của. Kỳ quái, làm sao sẽ không gặp? Lưu Tinh hơi nhắm mắt, dùng trong óc dị chủng đi cảm nhận, còn là không cảm giác được, tựa hồ đi xa. Suy nghĩ một chút, liền quay người trở lại, phóng ngựa tuyệt trần đi. Hắn ly khai không lâu sau, một đạo mặc hoàng sắc ý váy thiếu nữ chậm rãi đi tới, lộ ra một tia một cách tinh quái dáng tươi cười tới. Nếu để cho Lưu Tinh thấy, nhất định kinh hãi, bởi vì này thiếu nữ đúng là Mạc tiểu muội. Ở sau lưng nàng, còn có một vị rối bù của người, thấy không rõ mặt, cả người tản ra kinh khủng huyết quang, ma khí bốc lên, rất là hung thần. Lưu Tinh, hắn ly khai thư viện đi đón nhiệm vụ. Đáng tiếc, như thế chuyện đùa tình ta lại không thể cùng hắn cùng nhau. Mạc tiểu muội lộ ra một tia cổ quái thần sắc, xoay người nhìn cả người ma quang của người nói, Phách nô, ma công của ngươi tu luyện làm sao? Người sau lưng phát ra một tiếng khàn giọng tiếng kêu gào, Phách Nô ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh niên mặt, bất ngờ đúng là giết người như ngóe huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách, lúc này mặt mũi của hắn vết sẹo răng khắp nơi, kinh khủng dữ tợn. Đi thôi, tại thành Vân Hải bên ngoài 10 dặm chỗ có muốn ngăn trở giết ca ca con kiến hôi, giúp hắn giải quyết, nhất định phải sạch sẽ lưu loát, không nên để lại hạ vết tích, chớ để cho ca ca lo lắng. Giống. Phách Nô phát ra một đạo phi nhân loại tiếng hô, huyết quang lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Lưu Tinh bước vào thành Vân Hải nội, mang đủ lương khô trực tiếp rời đi. Lần đi cổ đạo sơn đường xá xa xôi, hơn nữa tiến nhập đầu mùa đông, thời tiết giá lạnh, cho nên Lưu Tinh không muốn đình lại, quyết định nhanh lên một chút đến cổ đạo sơn, giải quyết rồi đám kia khát máu mã tặc, liền có thể đi trở về lĩnh tiền thưởng. Tại thành Vân Hải 10 dặm bên ngoài, ven đường rừng cây bầu trời tràn ngập một tia huyết khí, bị hắn cho nhào bắt được, thế nhưng không có phát hiện rừng cây nội có động tĩnh gì. Đoạn ngồi ở trên ngựa, suy nghĩ liếc mắt. Còn là nhiệm vụ quan trọng hơn, liền phóng ngựa đi. Khoảng chừng 5 ngày sau, Lưu Tinh xuất hiện ở 12.000 dặm ra cổ đạo thôn. Cổ đạo thôn tuy rằng kêu thôn, có thể sánh bằng thông thường thành trấn cũng phải lớn hơn, ở hơn 1.000 gia đình, mấy vạn miệng ăn. Phát nhiệm vụ chính là cổ đạo thôn thôn trưởng, cho nên Lưu Tinh phóng ngựa thẳng đến nhà thôn trưởng trong. Cạnh muộn thập phần, Lưu Tinh đem Hồng Tông liệt mã buộc tốt, nâng kiếm đi vào thôn trưởng đại viện nội, khiến hắn kinh ngạc chính là tại đại viện nội còn có thật nhiều người thiếu niên, đồng dạng nhận nhiệm vụ này, ở đây đợi chờ. Vân Hải thư viện. Bên trong viện hơn 10 vị người thiếu niên nhìn đạp vào Lưu Tinh, con ngươi quang đều là chút ngưng, bởi vì Lưu Tinh mặc chính là Vân Hải thư viện y bảo, liếc mắt bị người nhận ra. Lưu Tinh. Ở trong đám người còn có một đạo trong trẻo kinh ngạc thanh âm, càng làm cho Lưu Tinh sửng sốt, những người này chung còn có người nhận thức hắn. Không phải đâu. Hắn theo tiếng nhìn lại, nhất thời mất nở nụ cười. Truy cập, nét. Tại sân góc chỗ, đứng một cao một thấp hai người, cao là một vị bao la hùng vĩ thiếu niên, thấp chính là một vị xinh đẹp khả ái thiếu nữ, hai người đúng là Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Khai Sơn. Các ngươi tại sao sẽ ở cái này? Lưu Tinh kinh ngạc không thôi, thật đúng là đúng dịp. Ha ha. Ta và ngươi cùng nhau tấn thăng nội môn đệ tử A, ngươi sẽ không quên A, về sau Khai Sơn cũng được nội môn đệ tử, lúc này đây làm nhiệm vụ, ta mang theo hắn tới thử luyện. Lưu Nghệ Phỉ hướng về phía Lưu Tinh hí mắt cười, dáng tươi cười rất ngọn, làm cho các thiếu niên tâm thần nhộn nhạo. Tinh ca, ta nghĩ đến ngươi chết kiểu kiểu đây, nguyên lai là lăn lộn đến Vân Hải Thư Viện. Lưu Khai Sơn cười ha ha, vỗ Lưu Tinh đầu vai, thần sắc khiến người ta cảm giác được một tia ấm áp. Xa xa các thiếu niên đều là sửng sốt. Vốn có Lưu gia tới hai người, bọn họ cảm giác không có hy vọng, hiện tại lại tới cái không biết sâu cạn Vân Hải Thư Viện đệ tử, nhiệm vụ này bọn họ là làm không được. Vân Hải Thư Viện đệ tử đều tới, bọn họ tiểu môn tiểu phái sao dám đoạt nhiệm vụ, nhưng còn có 3-4 cái không phục người, đứng ở bên trong viện không đi. Chư vị thiếu hiệp, sắc trời đã tối, ngay Lao Hán cổ đạo thôn chấp nhận một đêm lại đi a. Lao thôn trưởng sau khi thương lượng, từ bên trong phòng khách đổi tới. Thế nhưng những thiếu niên kia đều là võ giả. Đêm đường đi hơn nhiều, ai còn sợ hắc, cảm ơn một tiếng liền phản hồi tông môn. Lao thôn trưởng cũng không có ép ở lại, xoay người nhìn Lưu Tinh bảy người, mặt có khổ sở, hắn căn bản không có nghĩ đến thoang cái sẽ đến nhiều người như vậy. Lao thôn trưởng, sư huynh của ta hai người là Nhạn Nam Tông đệ tử, trước đặt đến nơi đây, nhiệm vụ xin cho chúng ta nhận. Không, Lao thôn trưởng, ta sư muội hai người là âm ma giữa sông bơi, Lạc Dương cổ thành nội kiếm Dương Tông đệ tử, ta tu vi đã đạt được 10 lục trọng đỉnh phong. Ta sư muội tuy rằng nhược điểm, ta hai người liên thủ đủ để diệt khát máu mã tặc. Lưu Tinh ba người không nói tiếng nào, nhìn bốn người tranh đoạt dâng lên. Lao thôn trưởng sắc mặt ngượng nghịu, nhìn xa xa Lưu Tinh ba người liếc mắt, lúc này Lưu Khai Sơn đang muốn tiến lên nói chuyện, bị Lưu Tinh kéo lại nói, để cho bọn họ đi làm, chúng ta khó có được gặp nhau một lần, tự ôn chuyện. Lưu Nghệ Phỉ linh động con ngươi nổi hiện lên một tia tinh quang, tuy rằng không rõ Lưu Tinh trong lời nói ý, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lưu Tinh phóng ngựa vạn dặm tới đây cùng bọn họ ôn chuyện, tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Lao thôn trưởng vừa nghe, nhất thời mừng rỡ nói, đa tạ tam vị thiếu hiệp thông cảm. Ha ha, Lao thôn trưởng, ngươi không cần cảm tạ ta, trước cho ta ba người chuẩn bị một cái nghỉ ngơi gian phòng, chờ một lát, chúng ta còn phải đi giúp ngươi làm nhiệm vụ. Lưu Tinh cười nói. Lao hán sửng sốt, không rõ lời của hắn, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tiếp theo hắn xoay người nhìn về phía bốn người nói. Lao hán lấy toàn thôn chi lực phát phái đi ra nhiệm vụ tiền thưởng là cửu vạn, đó là huyết mã tặc thủ lĩnh là khí mạch tột cùng ác đồ, giết người như ngóe, các ngươi bốn người hay là liên thủ a, giải quyết rồi việc này, hai người các ngươi tông có thể phân tiền thưởng. Nghe vậy, bốn người kia không có tranh cãi nữa chấp, gật đầu, xoay người phải đi cổ đạo sơn thượng đánh chết mã tặc đi. Lao hán là Lưu Tinh ba người chuẩn bị một cái phòng, ngâm vào nước thượng tốt nhất nước trà. Tinh ca, ngươi vì sao ngăn cản ta đây? Cựu vạn tiền thưởng A, chúng ta ba người làm, một người có thể phân tam vạn đây. Lưu Khai Sơn rất không giải. Lao Hán cũng là không giải thích được. Yên tâm đi, bốn người bọn họ tất nhiên là có đi không về, nhiệm vụ này vẫn phải là chúng ta để làm. Lưu Tinh tràn đầy tự tin rót một chén trà thủy, vừa uống vừa nói. Lao Hán ra mặt run lên, còn rất hổ nghi nhìn Lưu Tinh. Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ giống như vậy. Ta thật là không rõ, hai người các ngươi, một cái khí mạch thất trọng, một cái khí mạch bát trọng. Chạy đi tìm cái chết ta. Lưu Tinh chừng hai người một cái nói, các ngươi tiếp nhận chức vụ vụ trước khi không có tinh tế xem sao. Mã tặc thủ lĩnh khí mạch đỉnh, giết người như ngóe, từng nhất đao chém giết qua ba vị khí mạch thập trọng võ giả sao. Lao hán đột nhiên vừa nghĩ đúng vậy, hắn thế nào đã quên chuyện này, lúc này khiến thôn dân đuổi theo bốn người kia, có thể nơi nào đuổi theo kịp a? Ngạch, Tinh ca, nói như vậy ba người chúng ta cũng làm không được a. Lưu Khai Sơn vẻ mặt mồ hôi lạnh. Làm không được, ta tới đây làm cái gì? Lưu Tinh tự tin nói, khiến Lao Hàn yên tâm lại. Lưu Nghệ Phỉ linh động con ngươi nổi hiện lên một tia vẻ hiếu kỳ, trong lòng còn muốn, không biết Tinh Ca đạt tới cảnh giới gì, nghe tiếng nói của hắn, tựa hồ là có thể chém giết con ngựa kia tặc thủ lĩnh. Quả nhiên, nửa giờ sau, tự xưng là Kiếm Dương Tông thiếu nữ, cả người là huyết nhảy vào thôn trưởng bên trong viện trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Về phần ba người kia, chỉ sợ sớm đã thành dưới đao quỷ. Lưu Khai Sơn hai người cùng với thôn trưởng Lao Hán đều cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người tới đón nhiệm vụ thất bại, cho nên Lao Hán có chút không biết làm sao, cái này cũng đều là tông môn đệ tử, khiến hắn thật khó khăn. Lao thôn trưởng yên tâm, những đệ tử này tiếp nhận chức vụ vụ tử vong, đều cùng cố chủ không quan hệ, rõ biết không có thể hoàn thành, còn tới cậy mạnh, là chính bọn nó chịu chết. Những tông môn kia là sẽ không tới tìm sự, nếu là tìm đến sự, thì có bội hiệp nghĩa đạo tâm, tự sẽ có người chủ trì công đạo. Lưu Tinh đối về thôn trưởng kia Lao Hàn nói. Lưu Nghệ Phỉ cùng Lưu Khai Sơn gật đầu, quả thực như vậy. Như Lưu gia hàng năm cũng có đệ tử tiếp nhận chức vụ vụ sơ suất mà chết, cũng không thể khiến cố chủ bồi mệnh, đương nhiên Vân Hải Thư Viện cũng có chuyện như vậy. Lao Hán treo một lòng rốt cục để xuống, khổ sở nói, thiếu hiệp à, Lao Hán khuyên ngươi môn còn là chớ đi, cho các ngươi tông môn nội thực lực cường đại của ngươi đến đây đi, Lao Hán thực sự không muốn nhìn lại các ngươi đi hy sinh. Lao thôn trưởng yên tâm, nếu ta nhận, liền sẽ giúp ngươi tiêu diệt đám kia mã tặc. Lưu Tinh nói nhìn Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ một cái nói, Khai Sơn, Nghệ Phỉ, đi. Lao Hán thấy ngăn không được, chỉ có thể mặc cho Lưu Tinh ba người đi đánh chết mã tặc. Cổ đạo sơn đỉnh, đen đuốc sáng trưng, còn có dơ cây đuốc mã tặc tại tìm tòi. Mẹ nó, thật là sống chán sai lệch, dám tới tiêu diệt lão tử. Cầm đầu mã tặc thủ lĩnh, cưỡi một đầu hung hãn tuấn mã, trong tay dẫn theo quỷ đầu đao, vẻ mặt hung thần. Vừa mới hắn chém liên tục ba người, duy chỉ có cô gái kia chạy thoát, lục soát sơn ở giữa cũng không có tìm được. Lão đại, mau nhìn, lại tới tam. Đột nhiên, có người chỉ vào dưới chân núi trên đường, lóe ra quang mang. Hừ, tam chịu chết mà thôi, hô to tiểu tên gì. Mã tặc thủ lĩnh xoay người quát dẹp đường. Rất nhanh, Lưu Tinh ba người thẳng đến sơn ở giữa chỗ cùng khát máu mã tặc gặp nhau. Ngươi chính là khát máu đao cùng Ngô đại đao. Lưu Tinh nâng kiếm, dừng ở đối diện vẻ mặt lạc thai hồ, ánh mắt hung thần hán tử quát hỏi. Nhai con, chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi thẳng lão tử tục danh. Để mạng lại a. Khát máu đao cùng Ngô đại đao giận quát một tiếng, lúc này lại bị bên cạnh hắn một vị thanh niên kéo nói, đại ca, hắn là Vân Hải Thư Viện đệ tử, cẩn thận tuyệt vời. Lão đệ, ngươi xem rồi a. Vân Hải Thư Viện đệ tử lão ca ta còn không có giết qua, hôm nay liền giết cho ngươi xem một chút. Khát máu đao cùng vẻ mặt bừa bãi vẻ, hung thần bá đạo, phóng ngựa mà đến, một cái trường đao đối về Lưu Tinh bổ tới, đao khí ngang dọc xé rách không gian, thế tới hung hãn dũng mãnh, quả nhiên là phóng đãng. Không hổ hắn khát máu đao cùng danh hảo. Nhưng Lưu Tinh không tránh không né, đứng tại chỗ, dừng ở bổ tới đao khí, mắt thấy đao khí trước mắt, Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ đều phải kinh hô lên. Đột nhiên, một đạo màu lửa đỏ hào quang từ trên người Lưu Tinh thượng nỡ rộ dựng lên. Trong sát na, thân thể hắn tựa như mỹ ngọc, đao khí chạm tại trên người hắn trong nháy mắt vỡ nát, Lưu Tinh hoàn hảo không tổn hao gì. Cái gì? Đoàn người trong nháy mắt ngây người, ngay cả Ngô đại đao con ngươi đều là chút ngưng. Lộ ra vẻ khó tin. Hắn mạnh nhất đao chém qua, Lưu Tinh không né tránh, chỉ là mở ra phòng ngự đón đỡ hắn nhất đao, lông tóc không tổn hao gì, điều này sao có thể? Chết đi. Trong lúc bất chợt, một đạo kiếm khí sắc bén kích xả ra, cự ly gần quá, Ngô đại đao căn bản không kịp né tránh, cổ họng trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, huyết tuyến từ sau cổ biểu ra, ánh mắt tĩnh tròn vo, về sau từ lập tức ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Xa xa mã tặc thanh niên, cùng với Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Khai Sơn đều trừng mắt miệng. Bởi vì Lưu Tinh đánh chết Ngô đại đao căn bản cũng không có động kiếm, cũng liền nói Ngô đại đao trên cổ lỗ kiếm lô máu là Lưu Tinh bấm tay kích xạ đi ra kiếm khí, ẩn chứa sắc bén sát phạt kiếm thế, một kiếm giết khát máu đao của Ngô đại đao. Các huynh đệ, chạy mau. Thanh niên kia mã tặc phản ứng kịp, hét lớn một tiếng, hướng trên núi phóng đi. Khai Sơn, Nghệ Phỉ, giết. Lưu Tinh thân thể một túng, như chim to kiểu đập ra, một chỉ bắn ra, điểm tinh chỉ. Tinh quang ngưng tụ, như kiếm khí trong nháy mắt diệt ra, kia quần cuộn chạy trối chết mã tặc thanh niên sau lưng trong nháy mắt bị xuyên thủng cái huyết lỗ thủng, từ trước vị trí trái tim xuyên qua, từ tuấn mã thượng té rớt, tử vong. Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ khiếp sợ không thôi. Tinh ca, quá mạnh mẽ. Cồn vật bi, thì F. Chương 78, ngay cả mưa thành. Nhìn Lưu Tinh liên sát hai cái mã tặc thủ lĩnh, thấp nhất đều là khí mạch cửu trọng, Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ khiếp sợ không thôi. Nghĩ không ra Tinh Ca bị trục xuất sau khi, thực lực trái lại càng thêm kinh khủng, ta và hắn chênh lệch lớn hơn nữa, lần này phản hồi tông tộc, ta nhất định gia tăng tu luyện. Lưu Nghệ Phỉ trong lòng âm thầm quyết định chú ý. Sau đó hai người gia nhập giết chết mã tặc nhóm, hơn 50 vị mã tặc, nửa giờ tiêu diệt không còn một mảnh. Ha ha ha, thật là thông khoái. Sau cùng một búa đánh xuống, vẻ mặt là nhiệt huyết Lưu Khai Sơn ngửa đầu cười ha ha. Lưu Nghệ Phỉ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lưu Tinh là lần đầu tiên giết nhiều người như vậy, tuy nói những thứ kia đều là ác nhân, nhưng trong lòng nhiều ít có chút rung động. Một lúc lâu mới thích hướng máu tanh sát khí, trong lúc bất chợt trên thân thể toát ra tới một loại khí thế, kiếm đạo sát khí, hình thành một cổ tiểu phong bạo nhảy vào bầu trời đêm, đều là kiếm ảnh, đem Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ làm cho sửng sốt. Kiếm thế lục trọng. Lưu Tinh con ngươi vừa mở, có chút không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Kiếm thế phong bạo xé rách bầu trời đêm tản ra hoa mị kiếm quang, chợt liễm vào Lưu Tinh trong cơ thể, hắn mở hai mắt ra, con ngươi nội kiếm quang gào thét ra, xé mở trước mặt không gian, khiến xa xa Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ trợn mắt hốt mồm. Như vậy cũng thành. Lưu Nghệ Phỉ nuốt một ngụm nước bọt. Lưu Tinh con ngươi đen nhánh sáng sủa, bàn tay xoay chuyển, chân khí phun ra nuốt vào ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh. Cái này kiếm ảnh không gì sánh được ngưng thật, sau đó bàn tay hắn vung lên, kia kiếm ảnh quét một tiếng giật ra, nhằm phía xa xa mã tặc hang ổ. Ầm ầm. Kiếm ảnh tại trong trời đêm nỡ rộ thành lớn, từ những phòng ốc kia thượng chém qua, trực tiếp từ thượng cắt khi đến, phòng ốc cầm ầm một tiếng sập. Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Khai Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Lưu Tinh đều ở một trong nháy mắt. Lục trọng kiếm thế lại lợi hại như vậy. Lưu Tinh có chút tức giận, thật không biết đạt được cửu trọng kiếm thế sẽ là dạng gì tử. Về sau, ba người cắt đi Ngô Đại Đao, cùng với thanh niên mã tặc đám người đầu, dẫn theo xuống núi. Làm cổ đạo thôn lão thôn trưởng thấy Lưu Tinh thực sự chém giết mã tặc thủ lĩnh, hơn nữa ba người lông tóc không tổn hao gì, thật là bội phục sợ hãi than. Tại lão thôn trưởng nhà nghỉ ngơi một đêm, nhưng lại vì kia kiếm Dương Tông nữ đệ tử chữa thương. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh cùng Lưu Khai Sơn, Lưu Nghệ Phỉ mỗi người đi một ngả. Các ngươi phản hồi tông tộc, khác để lộ tin tức của ta, liền làm chưa từng thấy qua ta. Lưu Tinh nhìn hai người nói, còn có, lần này tiền thưởng chúng ta ba người chia đều, thư trả lời viện ta lĩnh tam vạn kim, các ngươi cũng từ tông tộc đem tiền lĩnh đi. Tinh ca, lần này chúng ta đều là chiếm của ngươi quang, phân cho chúng ta nhiều lắm a. Lưu Khai Sơn sờ sờ hắn kia đầu lớn cười nói. Ha ha, tiếp theo ta nhiều chiếm tiện nghi của ngươi là được. Tốt lắm, cứ như vậy quyết định, lần sau chiếm ta tiện nghi. Lưu Khai Sơn cười nói, nhìn Lưu Nghệ Phỉ một cái nói, Nghệ Phỉ. Ngươi có nhường hay không Tinh ca chiếm tiện nghi? Tốt, hắn dám sao? Lưu Nghệ Phỉ nhợt nhạt cười, đĩnh ngạo nhân ngực ngọn núi rừng ở Lưu Tinh. Lưu Tinh hai người một trận không nói gì. Đa tạ Lưu công tử xuất thủ cứu giúp. Kiếm Dương Tông nữ tử đối về Lưu Tinh chắp tay nói tạ ơn. Không cần, một cái nhấc tay mà thôi, không cần quan tâm. Lưu Tinh nhìn người sau liếc mắt, còn có chút tư sắc. Tiểu nữ tử Tô Nhu, công tử nếu là tới Lạc Dương cổ thành, không chỗ nghỉ chân, có thể tới ta Kiếm Dương Tông. Tất kính là khách quý. Tên là Tô Nhu thiếu nữ đối về Lưu Tinh rất khách khí nói. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, xuất môn bên ngoài, nhiều nhận thức vài bằng hữu tổng so kết bạn cửu địch cường. Cái này Tô Nhu thiếu nữ con ngươi sạch sẽ sáng sủa, cũng không giống như là cái loại này âm hiểm ác độc người, liền cười gật đầu một cái nói, Tô cô nương, tại hạ nếu là đi Lạc Dương cổ thành, chắc chắn hướng quý tông quấy rầy mấy ngày, cáo tử. Lưu công tử, cáo tử. Tô Nhu nhìn Lưu Tinh đi xa bóng lưng. Con người nội có chút hứa nhu tình, sau đó cũng lên ngựa tuyệt trần đi. Trên đường không có đình lại, với đệ thập ngày muộn, Lưu Tinh đến Vân Hải Sơn mạch dưới chân, xuyên mã sau khi thẳng đến thư viện đi. Đến rồi thư viện, Lưu Tinh phải đi lĩnh tiền thưởng, bởi vì phải khấu trừ y phục tiền, cộng thêm thư viện chịu thành, kết quả chuyến này hắn chỉ là buôn bán lợi bảy thiên kim, khiến hắn cười khổ không thôi. Nếu không phải là Lưu Khai Sơn cùng Lưu Nghệ Phỉ, lần này tiền thưởng toàn bộ là hắn, hắn đủ có thể lĩnh đến 6 vạn kim. Phản hồi Mộng Tinh Các, Mạnh Thức Quân đứng ở lầu các thượng khán Lưu Tinh phong trần mệt mỏi tiến đến, cười hỏi, làm sao? Đi ra ngoài một chuyến, kiếm cái chậu đầy bát đầy A. Lưu Tinh cười khổ một tiếng lắc đầu, mang cho nhất kiện quần áo sạch, hóa thành một đạo lưu quang rơi hướng tường viện sau vách núi Hạ Ôn Tuyển. Mạnh Thức Quân con ngươi vòng vào chuyển, lóe ra một tia nụ cười như có như không. Không lâu sau, Lưu Tinh liền xuất hiện ở lầu các thượng, sạch sẽ hắn, tóc còn ướt nhẹp, khiến Mạnh Thức Quân sửng sốt. Ngươi. Ai cho ngươi đi lên? Mạnh Thức Quân sửng sốt một chút, sinh khí nói. Lưu Tinh nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Thức Quân chân trần nha dẫm ở sàn nhà bằng gỗ thượng, một đôi chân nha tựa như mỹ ngọc tiểu tinh mỹ, khiến người ta lưu luyến không ngớt. ta chẳng qua là cảm thấy một mình ngươi đứng ở chỗ này xem đốm nhỏ có chút cô đơn, mới không mời mà tới. Lưu Tinh sờ sờ mũi, nhìn người sau ánh mắt của nói. Mạnh Thức Quân nghĩ phải tức giận, nhưng xem Lưu Tinh ánh mắt sạch sẽ trong suốt, sáng sủa như ngôi sao trong bầu trời đêm, dĩ nhiên thăng không tưởng một tia khí tới, xinh đẹp ánh mắt nội hiện lên một tia ôn nhu nói, liền chuẩn ngươi lúc này đây. Lưu Tinh, ngươi là bầu trời kia một vì sao? Mạnh Thức Quân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn bầu trời đêm hỏi. Nhất sáng lên viên kia. Lưu Tinh không chút nghĩ ngợi đáp. Có thể Mạnh Thức Quân nhìn một chút, cũng nhìn không ra tới kia một viên nhất sáng lên. Kia ta chính là bên cạnh ngươi viên kia nhất không sáng đốm nhỏ a. Nghĩ, Mạnh Thức Quân nói. Làm sao sẽ? Lưu Tinh khỏe miệng cong qua một tia độ cùng, nói, ngươi là kia sáng ngời nhất hạ nguyện, tản ra thánh khiết quang huy. Nghe vậy, Mạnh Thức Quân ở một trong nháy mắt, một khắc kia, nàng trong lòng là cao hứng, hưng phấn, nhưng lời vừa tới miệng cũng, ba hoa, chỉ biết miệng lươi chân chu. Ha ha. Bình tĩnh tiếng cười tại lầu các nội khuếch tán ra, theo gió phiêu hướng xa xa. Tiếp nhận chức vụ vụ sau khi trở về, Lưu Tinh tiếp tục cố gắng tu luyện, chạy nước rút khí mạch cửu trọng, hơn nữa nhật quang ngọc thể càng thêm cường đại, xu gần đại thành cảnh giới. Để cho hắn kinh ngạc chính là Mạnh Thu Sơn tìm đến Mạnh Thức Quân muốn Đông Lăng Thập Tam kiếm kiếm phổ, hơn nữa Mạnh Thức Quân còn tưởng là chàng là Mạnh Thu Sơn thi triển một lần 13 kiếm, mỗi một kiếm đều rất sắc bén, thượng phẩm kiếm thuật. Là một vị Đông Lăng tán nhân sáng chế, về sau bị Mạnh gia thu giữ tại tàng thư các, kiếm thuật này trái lại thích hợp Mạnh Thu Sơn tập luyện. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, Đông Lăng Thập Tam kiếm, nếu không có co kiên trì, có thể chịu được cực khổ người, khó có thể luyện thành. Trùng hợp cái này Mạnh Thu Sơn cũng không thiếu. Cách cuối năm càng ngày càng gần, một tháng cuối cùng, Lưu Tinh dự định đón thêm một lần nhiệm vụ, kiếm nhiều tiền một chút, phản hồi thư viện tham gia nội môn đệ tử bài danh thi đấu. Kaka, ta tấn chức nội môn đệ tử. Một ngày này, Mạc tiểu muội Mạc Vân Hải Ngọc La Y tìm được Lưu Tinh hưng phấn nói. Nhanh như vậy. Lưu Tinh nhìn nàng liếc mắt, kinh ngạc nói. Đúng vậy, bất quá đáng tiếc, trưởng lão kia quá ghê tởm, dĩ nhiên không cho ta dọn vào Ngộng Tinh Các. Mạc tiểu muội nhếch miệng có chút tức giận. Ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười cười. Ai nha, ngươi còn cười. Mạc tiểu muội liếc hắn một cái nói, không chơi với ngươi, ta muốn đi tu luyện, cuối năm khảo nghiệm, ta muốn tranh đoạt nội môn đệ nhất. Lưu Tinh nhất thời mắt trợn trắng. Mạc tiểu muội đi, Lưu Tinh lại lâm vào an tĩnh trong tu luyện. Nửa tháng sau, khi hắn khắc khổ tu luyện dưới, rốt cục tấn chức đến khí mạch cửu trọng, nội tức đạt được 42.000 cân, cái này kinh khủng chữ số, luyện thể thuật, đạt đến đại thành cảnh giới. Duy chỉ có cửu dương khí công tâm pháp không có tiến bộ, còn là tầng 2 nhập môn cảnh giới, không được tầng 2 cảnh giới tiểu thành. Cái khác võ học cũng đều bị hắn tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, bỏ ảnh kiếm thuật. Tính toán tốt thời gian, đến rồi Mạnh Thức Quân cửu âm u minh thủy bạo phát thời gian, Lưu Tinh tìm được rồi Mạnh Thức Quân, quả thế, đúng hạn bạo phát, trên thân thể tản ra khí tức cấm lãnh, loại khí tức này cũng không thể khiến người ta đóng băng, nhưng là lại khiến người ta khó chịu đến cực điểm, phảng phất tâm đều bị đóng băng ở, khó có thể thở dốc cảm giác. Cho ta tán. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, lấy cửu dương chân khí chấn áp nàng trong đan điền cửu âm u minh thủy, chân khí nóng bỏng đánh về phía kia, tựa hồ cảm giác được đốt cháy nhiệt độ. Chống lại một chút tản ra, tiêu thất tại Mạnh Thức Quân trong cơ thể, lấy chân khí đều khó khăn lấy tìm được tại vị trí nào. Chân khí tại Mạnh Thức Quân trong cơ thể chạy, duy chỉ có thức hải không có đi. Thức hải là võ giả bí mật chi địa, thông thường không cho người khác dòng nó, đây là tối kỵ. Đến thức hải vị trí, Lưu Tinh liền bỏ chạy chân khí. Rất nhanh, Mạnh Thức Quân mở hai mắt ra, ngoại trừ thần sắc tái nhợt ở ngoài, cái khác đều tốt. Lưu Tinh, cảm ơn ngươi. Mạnh Thức Quân không biết nên như thế nào cảm tạ Lưu Tinh, miễn cưỡng đứng lên, cười nói. Đơn giản là sắc mặt khó coi, cười rộ lên cũng có chút khó coi. Ha ha, cảm tạ ta thì không cần, ngươi nếu là thật nghĩ tạ ơn lời của ta, gả cho ta làm vợ được. Lưu Tinh khẽ cười một tiếng trêu nói. Lúc này đây, Mạnh Thức Quân chỉ là xấu hổ cười, cũng không có phản bác Lưu Tinh nói. Đương nhiên, Lưu Tinh chỉ là tùy tiện vừa nói, cũng không có lưu ý việc này. Được rồi, ta ngày mai chuẩn bị nữa nhận một lần nhiệm vụ. Chính ngươi chú ý thân thể a. Lưu Tinh nhìn thần sắc tái nhợt Mạnh Thức Quân nói xong cũng xoay người lóe lên ly khai lầu các. Nhất định phải an toàn trở về. Mạnh Thức Quân nhỏ giọng thì thào, thanh âm rất nhỏ vô lực, có thể rời đi Lưu Tinh vẫn là nghe được. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tinh tại nhiệm vụ đại điện nhận lấy 4 sao cấp nhiệm vụ, độ khó không thua gì đánh chết 3 vị khí mạch tột cùng cường giả, là một chỗ gọi là ngay cả mưa thành địa phương, ủy thác người khác giúp hắn trông nom đình viện 3 ngày, đợi được gia tộc kia gia chủ trở về, mà lại tiền thưởng 15 vạn, cực kỳ phong phú. Nhận nhiệm vụ, Lưu Tinh liền phóng ngựa thẳng đến ngay cả mưa thành tại đông nam khu vực, cách Vân Hải thư viện có 17,000 dặm, cách Lưu thị gia tộc 15,000 trong, vì không để cho người khác sớm đạt được nhiệm vụ, Lưu Tinh suốt đêm liên tục chạy đi, rốt cục tại thứ 6 ngày sắp tới vào buổi trưa đến ngay cả mưa thành. Đát đát đát. Móng ngựa đạp đá phiến thanh âm của, cùng với nước mưa vẩy ra thanh âm của. Thiếu niên mặc áo tơi, một thân kỵ binh nhẹ bước vào ngay cả mưa thành nội, thẳng đến ngay cả mưa thành nội lớn nhất gia tộc, Vũ Văn gia. Cồn vật bi, KF. Chương 79, kiếm thế đối quyền thế. Ngay cả mưa thành chỗ Phi Tuyết Vương triều Đông Nam vực, quanh năm ngay cả ngày mưa, một năm không thể gặp vài lần ánh nắng, sinh sống người ở chỗ này nhiều xuyên áo tơi, không thấm nước ra thú dày. Lưu Tinh đạt được Đông Nam khu liền mua áo tơi cùng da thú dày, lúc này hắn ăn mặc ướt nhẹp tròn nên bước vào ngay cả mưa thành nội, ngay cả mưa thành nhân khẩu không ít, thành nội cũng không có bởi vì trời mưa có vẻ yên tĩnh, trái lại như là chợ một dạng, rất là tranh cãi ầm ĩ. Lưu Tinh cũng không có đình lại, thẳng đến ngay cả mưa trong thành tâm đệ nhất gia tộc Vũ Văn gia. Nhiệm vụ lần này chính là Vũ Văn gia phát phái đến các cao thấp tông môn thế lực. Lưu Tinh vì không cho tiền thưởng bị người đoạt đi, cho nên chạy đi rất gấp. Người tới người phương nào? Vũ Văn gia tiếp khách trên quảng trường, Lưu Tinh phóng ngựa mà đến, lập tức bị Vũ Văn gia bảo vệ cửa ngăn cản ở, có 8 vị tinh tráng hán tử đều là võ giả. Tình hình chung cửa thủ vệ 4 người như vậy đủ rồi, bây giờ là 8 người, có thể thấy được Vũ Văn gia đã canh phòng nghiêm ngặt lên. Ta là Vân Hải thư viện đệ tử, tiếp thu nhiệm vụ mà đến. Lưu Tinh ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh tú mặt, khiến 8 vị hán tử sửng sốt. Vân Hải thư viện đệ tử. Một người trong đó suy nghĩ một chút nói, thiếu hiệp, chờ, dung bọn ta thông báo một tiếng. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, tung người xuống ngựa, đem ngựa buộc tốt sau khi, liền đứng ở môn lâu dưới chờ đợi. Một chút, một đôi thanh thiếu nam nữ đối về kia tinh tráng hán tử mà đến, nam tử khí chất siêu phàm, thiếu nữ có chút mặt lạnh. Thấy Lưu Tinh thời điểm, hai người hơi sừng sờ, thanh niên nam tử mang thức mặt mỉm cười, chỉ cô gái kia tựa như có vài phần không thèm. Ha ha, thiếu hiệp thật là cấp tốc. Thanh niên bước nhanh đi tới, chắp tay cười nói, tại hạ Vũ Văn Mộ, tiểu muội Vũ Văn Tình. Thanh niên nam tử giản đơn một cái giới thiệu, Lưu Tinh bỏ đi áo tơi, lộ ra Vân Hải Ngọc La ý nói, Vân Hải thư viện nội môn đệ tử Lưu Tinh, đến đây tiếp nhận chức vụ vụ. Lưu thiếu hiệp, mời vào bên trong. Vũ Văn Mộ hòa hòa khí khí, thân thủ thỉnh nói. Trái lại Vũ Văn Tình nói thầm nói, đại ca, hắn đi sao? Xem hắn niên kỷ còn không có ta đại, làm sao có thể giúp chúng ta coi chừng đồ đâu. Vũ Văn Mộ dùng ngón tay gật một cái Vũ Văn Tình cái chán, không có hé răng, bước nhanh đuổi theo Lưu Tinh vì hắn dẫn đường. Vũ Văn đại ca, có đúng hay không ta trước hết đến ở đây? Vừa đi, Lưu Tinh biến hỏi. Đối, hiện nay mới thôi, Lưu thiếu hiệp thứ nhất đạt được. Vũ Văn Mộ gật đầu cười nói, thiếu hiệp tới trước phòng khách thiếu ngồi chỉ chốc lát, uống chén trà nóng. Trà nóng cũng không phải tất. Lưu Tinh khoát tay hào nói, nhiệm vụ ta nhận, là ta một người, kế tiếp tăng ngày, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi muốn tốt bảo vệ đồ vật, đợi được ngươi Vũ Văn gia gia chủ trở về. Rõ ràng. Vũ Văn Tình bĩu môi nói. Thiếu hiệp, chuyện này hơi làm bàn lại. Vũ Văn Mộ căn bản cũng không biết Lưu Tinh là cảnh giới gì, làm sao dám một ngụm đáp ứng. Nhiệm vụ đã phát ra ngoài, bây giờ còn không được nguy hiểm thời điểm, đến cạnh muộn thập phần, nếu là còn không có những người khác tới, chỉ khiến Lưu Tinh một người độc tài. Thấy huynh muội hai người đối với thực lực mình có chút không tin, Lưu Tinh cũng không nói thêm, dựa theo hai người yêu cầu ở phòng khách nội chờ. Rất nhanh hai cái canh giờ đã qua, ngoại trừ Lưu Tinh bên ngoài, còn không có cái khác nhận nhiệm vụ người đến. Ca, tại sao sẽ như vậy chứ? Sẽ không thật muốn đem nhiệm vụ giao cho hắn a? Phòng khách bên ngoài trên hành lang, Vũ Văn Tình nhỏ giọng nói, ta xem cái này Vân Hải thư viện đệ tử, không chừng không có ta lợi hại, làm sao có thể ngăn cản tam khí mạch tột cùng cường giả. Hư hư. Vũ Văn Mộ làm cái chớ có lên tiếng trạng, nhỏ giọng nói, tiểu muội, không nên nói lung tung, Vân Hải thư viện thế nhưng vương triều tứ đại tông môn, trong nội môn đệ tử người nổi bật, thực lực siêu cường, cũng không có thể khinh thường. Cái này Lưu Tinh mặc dù không có nghe nói qua, nếu dám nhận nhiệm vụ, tất nhiên là có khả năng, nhìn hắn cũng không giống như là người lỗ mãng, làm sao sẽ cầm tánh mạng của mình tới đùa giỡn. Nghe vậy, Vũ Văn Tình trái lại không nói gì, nói chung trong lòng hắn liền không cho là Lưu Tinh có thể so với nàng lợi hại. Bên trong phòng khách Lưu Tinh nhàn nhã uống trà nóng, nhiệm vụ yêu cầu thời gian là hôm nay cạnh muộn phải đạt được, hắn không chỉ thủ lúc, còn sớm tới. Buổi chiều tam bốn điểm thời điểm, đoạt mối làm ăn rốt cuộc đã tới. Người tới là ba người, tự xưng Kim Đao môn đệ tử, tuổi tác đều ở đây 20 tuổi đã ngoài, mạnh nhất khí mạch đỉnh, yếu nhất đều là khí mạch thập trọng sơ kỳ võ giả. Ba người thứ nhất, Vũ Văn Mộ huynh muội hai người coi như là cao hứng. Bên trong phòng khách Lưu Tinh cau mày, dựa theo nhiệm vụ này biết phát phái đến Lưu gia cùng Mạnh gia đi. Lưu gia cự ly ngay cả Mưa Thành hơn một vạn trong, Mạnh gia cũng như vậy. Có thể đến bây giờ ngoại trừ Kim Đao môn ba người bên ngoài, còn không nhìn thấy những người khác. Rất nhanh, có một vị mặc áo tơi của người đến, người này khiến Lưu Tinh tương đối phiền muộn, bởi vì hắn là Lưu gia đệ tử, hơn nữa còn là biết Lưu Thanh Sương. Tiểu phách nữ vương Lưu Thanh Sương. Bên trong phòng khách ba vị Kim Đao môn thanh niên đệ tử nhộn nhịp cau mày, Lưu Thanh Sương tại Nam vực vùng có tiểu phách nữ vương xưng hào, nắm tay so nam nhân đều cứng rắn. Thấy Lưu Thanh Sương, Vũ Văn Mộ treo một lòng coi như là chìm xuống. Rất nhanh, lại có một vị chừng 20 thanh niên ăn mặc áo tơi mà đến, tự xưng Mạnh Thập Phong. Bên trong phòng khách mau ngồi đầy, Lưu Tinh cũng không có cùng Lưu Thanh Sương quen biết nhau, ngồi ở chỗ kia mang theo thoa mũ, đệ thấp vành nón, túi đầu. Những người khác đều đem thoa mũ hái được, duy chỉ có Lưu Tinh còn mang. Mau tới gần cạnh muộn thập phần, tổng cộng là tới 9 người, ngoại trừ Lưu Tinh cùng Lưu Thanh Sương bên ngoài, những người khác đều là thanh niên. Lưu tiểu thư, xuống lần nữa Mạnh Thập Phong. Mặt đen thanh niên đối về Lưu Thanh Sương mỉm cười chào hỏi, kia biết Lưu Thanh Sương mặt như sương lạnh, chỉ là tổng cộng tay nói, ra mắt. Mạnh Thập Phong sửng sốt, nghĩ thầm, người ta đã thấy sao? Nhưng xem người sau thần sắc, cũng nghiêm chỉnh tiếp tục truy vấn. Ha ha, Vũ Văn Mộ thật là cảm tạ chư vị có thể đúng giờ đạt được, nhiệm vụ phát phái ra đi, lại tới nhiều như vậy, khiến ta huynh muội hai người thực tại khó làm. Vũ Văn Mộ hướng về phía mọi người vừa chắp tay, khổ thanh cười nói. Hắn nói lời này quả thực quên Lưu Tinh tồn tại, khiến Lưu Tinh trong lòng lạnh lùng. Hắn thế nhưng chưa tới giữa trưa đã tới rồi, Vũ Văn Mộ huynh muội ba người không phát ra nhiệm vụ, càng muốn chờ hậu lai nhân. Đã tới nhiều như vậy, còn nói ra bực này dối trá nói tới, nghe có chút tác tâm. Hắn chỉ là để làm nhiệm vụ, cũng không phải tới kết bạn Vũ Văn gia, cho nên cũng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nghe. Trong lúc Vũ Văn Tỉnh còn liếc mắt nhìn hắn, nói thầm nói, như có chút thức thời, liền đi nhanh lên. Vũ Văn Mộ vội vã khiêng khiêng Vũ Văn Tỉnh, nàng lúc này mới câm miệng. Ha ha, ta minh bạch ý tứ của ngươi, không phải là khiến bọn ta so cái cao thấp, tốt có các ngươi quyết định đem nhiệm vụ giao cho ai, đây là rất bình thường việc. Kim Đao môn cầm đầu thanh niên, ước 25-26 tuổi, thanh âm hàm hậu to, đứng lên quét phòng khách mọi người một cái nói, tại hạ Kim Đao môn Vương Khắc Sơn, vị ấy đi ra xin chỉ giáo. Bên trong phòng khách trong lúc nhất thời tương đối an tĩnh, một chút Lưu Thanh Sương con ngươi đen nhánh hơi nheo lại nói, Vũ Văn Mộ, không biết ngươi định dùng bao nhiêu người cho ngươi nhà hộ viện. Nghe vậy, Vũ Văn Tình liền vội vàng nói, ba người. 15 vạn tiền thưởng ba người phân, không quá có lời. Lưu Thanh Sương lập tức lắc đầu. Mạnh Thập Phong cũng gật đầu. Lưu Tinh túi đầu không lên tiếng. Vũ Văn Mộ trên mặt một trận khó coi nói, nếu không hai người. Không cần, nhiệm vụ thượng nói tam khí mạch tột cùng hắc y nhân tới đoạt đồ vật, ta Lưu Thanh Sương một người đầy đủ. Lưu Thanh Sương chân khí trong cơ thể gào thét ra, khiến bên trong phòng khách những người khác cả người run lên, kia Vương Khắc Sơn ra mặt run lên, manh lui một bước. Không hổ là Lưu thị tông tộc đệ tử, Vương Mỗ cáo tử. Kim Đao môn dẫn đầu khí mạch tột cùng đệ tử chỉ là cảm thụ được Lưu Thanh Sương nội tức, liền cảm thấy không bằng, trực tiếp chịu thua. Kim Đao môn vừa đi, còn có hai nơi môn phái nhỏ tới thanh niên, cũng xám xịt đi. Thoáng cái, bên trong phòng khách chỉ còn lại Lưu Thanh Sương, Mạnh Thập Phong cùng Lưu Tinh ba người. Vũ Văn Mộ cùng Vũ Văn Tình sắc mặt hai người càng thêm khó coi, nhưng tiểu phách nữ vương Lưu Thanh Sương tên tuổi bọn họ hay là nghe qua, Lưu thị thiên tài thiếu nữ, năm nay bất quá 19 tuổi, đã là khí mạch đỉnh cường giả. Ta nói, có một mình ta đầy đủ, hai vị không có nghe sao? Lưu Thanh Sương sắc mặt lạnh lẽo xuống tới, toàn bộ trong đại sảnh khí tức áp lực không gì sánh được. Ha ha, tiểu phách nữ vương Lưu Thanh Sương, ta Mạnh Thập Phong trái lại muốn gặp thức một phen quả đấm của ngươi. Nói, Mạnh Thập Phong trở nên đứng lên, một quyền đối về Lưu Thanh Sương đánh tới, không chỉ tốc độ nhanh, nội tức càng cường đại. Lưu Tinh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Mạnh Thập Phong quyền pháp rất sắc bén. Đi cho ta. Chỉ nghe Lưu Thanh Sương hét lớn một tiếng, một cổ thanh sắc cuồng bạo chân khí từ thân thể nàng nội gào thét ra, ngưng tụ thành một cái to lớn quyền ảnh, đối về Mạnh Thập Phong đánh tới. Quyền này ảnh nhìn qua không có gì đặc biệt, lại mang theo một cổ không thể ngăn trở uy thế. Quyền thế. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, không sai, kiếm có kiếm thế. Quyền có quyền thế, trưởng có trưởng thế, Lưu Thanh Sương quyền pháp cả kinh đạt tới thế cảnh giới, hơn nữa nhìn tình hình còn là nhị trọng quyền thế. Thình thịch hoanh. Chân khí quyền ảnh trong nháy mắt rơi vào Mạnh Thập Phong trên ngực, dám bắt hắn cho đánh bay ra ngoài mười thước rất xa, khí huyết nghịch lưu, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới. Vũ Văn Mộ huynh muội hai người lấy làm kinh hãi, thiếu nữ này so với bọn hắn phụ thân đều lợi hại hơn. Còn không đi. Lưu Thanh Sương rốt cục mắt nhìn thẳng Mạnh Thập Phong liếc mắt. Mạnh Thập Phong lao đi khỏe miệng vết máu, không có tức giận, trái lại cười khổ nói, Lưu gia tiểu phách nữ vương thật là lợi hại, Mạnh Mỗ coi như là kiến thức, cáo tử. Vũ Văn huynh muội hai người nhìn về phía Lưu Tinh, đang muốn tốt nói khuyên bảo khiến hắn rời đi. Đột nhiên, chỉ nghe Lưu Thanh Sương đứng lên dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, các hạ ẩn nút thật sâu, nhưng nhiệm vụ này chỉ một người tới làm, khả năng đại kiếm, cho nên, động thủ đi. Vũ Văn huynh muội hai người sửng sốt, phách nữ Lưu Thanh Sương đối Mạnh gia đệ tử cũng không có coi trọng, đối cái này Vân Hải thư viện thiếu niên đệ tử lại như lâm đại địch, khiến hai người nội tâm run lên. Xích xích. Lưu Tinh không có ngẩng đầu, ngồi ở tại chỗ, bàn tay giơ lên, tùy ý huy động, một đạo kiếm thế kích xạ ra, sắc bén vô cùng. Kiếm thế. Bên trong phòng khách Lưu Thanh Sương, Vũ Văn huynh muội hai người hô to. Phá cho ta. Sửng sốt trong nháy mắt, Lưu Thanh Sương một quyền đánh ra, trong nháy mắt phá thế kiếm kia, nhưng tiếp theo thì có đạo thứ hai kiếm quang, đạo thứ ba kiếm quang kích xạ mà đến. Tăng tăng. Trước sau khoảng cách thời gian rất ngắn, tốc độ nhanh đáng sợ, Lưu Thanh Sương sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, ngưng tụ toàn thân chân khí đi đón Lưu Tinh kiếm quang. Tăng. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo kiếm quang vô thanh vô tức mà đến, khiến Lưu Thanh Sương sắc mặt nhất thời đại biến, thầm kêu xong. Mắt thấy sắc bén kia tràn đầy nhuệ khí kiếm quang muốn từ trên cổ xẹt qua, đột nhiên kia kiếm quang thoáng cái tiêu thất, giống như là người đang ngồi căn bản cũng không có phát động đạo thứ tư kiếm quang. Thu phóng như thường. Lưu Thanh Sương triệt để chấn kinh rồi. Cồn vật bi, KF. Chương 80, Mạc tiểu muội cổ quái. Lưu Thanh Sương sắc mặt cực kỳ khó coi, xem ra nhiệm vụ này nàng không tiếp nổi. Người đang ngồi, tại kiếm đạo bên trên tu vi mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm, căn bản không có thể gần người, cũng sẽ bị người sau đánh chết. Các hạ danh hảo, làm cho ta Lưu Thanh Sương biết thua ở ai trong tay. Lưu Thanh Sương căn bản không có để ý tới Vũ Văn huynh muội hai người kinh ngạc biểu tình, mà là đối về Lưu Tinh hỏi. Vũ Văn huynh muội thực tại vô cùng khiếp sợ, một lòng đều bang bang nhảy cái liên tục, hai người bọn họ là biết Lưu Tinh niên kỷ linh, tuyệt đối không có Lưu Thanh Sương tuổi tác lớn. Ha ha ha, mới bao lâu không gặp, Thanh Sương tỷ liền không nhớ rõ kiếm pháp của ta. Đột nhiên, Lưu Tinh hái đi trên đầu thoa mũ, đứng dậy cười nói. Lưu Tinh. Thấy là Lưu Tinh, Lưu Thanh Sương sắc mặt của thoáng cái đặc sắc dâng lên. Thanh Sương tỷ, thật bất ngờ sao? Lưu Tinh cười cười. Lưu Thanh Sương giống như là xem quái vật nhìn Lưu Tinh, kinh ngạc nói, tốt người thẳng ngai con, cánh cứng rắn đúng không, dám trêu cả ta. Ha ha, Thanh Sương tỷ đừng đánh, nơi nào sẽ nghĩ đến gặp gỡ ngươi à, nhiệm vụ này ta vốn có cũng dự định một người làm. Lưu Tinh vội vã cười to nói. Lưu Thanh Sương quả đấm của đánh vào trên người hắn tuyệt không đau, giống như là cù lét ngứa một dạng. Nguyên lai hai vị là cùng một nhà tộc. Vũ Văn Mộ huynh muội sắc mặt hai người đặc biệt khó coi, đặc biệt nhìn về phía Lưu Tinh thời điểm, cũng không dám nhìn thẳng. Lưu thiếu hiệp, trước khi thật là có nhiều đắc tội. Vũ Văn Mộ vội vã cười khổ một tiếng vì hắn tiểu muội bồi tội. Vô Phương, các ngươi tâm tình ta có thể hiểu được, hiện tại thì có ta và Thanh Sương tỷ cho các ngươi hộ viện a, có ta hai người tại, ba người kia hắc y nhân chỉ cần dám đến, định để cho bọn họ có đến mà không có về. Lưu Tinh rất tự tin nói. Vũ Văn huynh muội thấy Lưu Tinh bất kể hiểm khích lúc trước, tự nhiên vui vẻ phá hủy, vội vã đi là hai người chuẩn bị gian phòng. Phải bảo vệ gì đó là ở hậu viện, như là cái phòng luyện đan, Lưu Tinh cùng Lưu Thanh Sương căn bản không có vào xem, chỉ là ở tại phòng luyện đan bên cạnh, trong vòng 3 ngày chỉ cần có người tiếp cận, bọn họ liền động thủ. Buổi tối, Lưu Tinh đang tu luyện, Lưu Thanh Sương tìm tới. Lưu Tinh, 2 tháng này ngươi chạy tới Vân Hải Thư Viện, hoàn thành nội môn đệ tử A, không sai. Không hổ là ta mang ra ngoài đệ tử. Lưu Thanh Sương vui vẻ phá hủy. Thanh Sương tỷ, ngươi còn ở gia tộc nội đảm nhiệm tầng ngoài hộ pháp sao? Lưu Tinh cười cười hỏi. Không có, ta đã từ đi, quyết định hành tẩu giang hồ tôi luyện tự mình. Ha ha, của ngươi tiểu phách nữ vương chính là mấy tháng này xông đi ra ngoài a? Lưu Tinh cười nói. Cũng không tính là nữa, trước đây thì có tiểu phách nữ danh hào, 2 tháng này tới lại bị người gọi là tiểu phách nữ vương mà thôi. Không nói ta, trái lại ngươi. Hiện tại cảnh giới gì? Ta sao, mới vừa bước vào khí mạch cửu trọng. Lưu Tinh như thực chất cho biết. Lưu Thanh Sương cũng không có kinh ngạc, trái lại đại hỉ nói, không sai à, tiến bộ của ngươi thật là thần tốc. Nàng hơn 2 tháng qua mới bước vào khí mạch 10 lục trọng đỉnh phong, nhưng mà Lưu Tinh là ngay cả nhảy qua mấy cấp đạt được khí mạch cửu trọng sơ kỳ, tốc độ tu luyện thật đúng là mau. Cuối năm trở về sao? Hàn huyên một trận, Lưu Thanh Sương hỏi. Không nhất định. Lưu Tinh lắc đầu. Lưu Vân Chấn thượng phụ thân hắn không ở, Lưu Hán Hồng lại không định gặp hắn, trở lại cũng không có ý nghĩa. Cuối năm gia tộc đại khảo nghiệm, bởi vì còn muốn 7 nhà đại vũ hội mời dự họp, cho nên rất náo nhiệt, sẽ không tới thăm gia, là Lưu gia kiếm điểm quan sao. Lưu Thanh Sương tràn ngập mong được quang mang nhìn Lưu Tinh. Không được, ta hiện tại đã không phải là Lưu thị tông tộc người. Lưu Tinh lắc đầu. Lưu Thanh Sương cũng không có kiên trì, nói, bảy nhà hội vũ, năm nay địa điểm là Đông Địa Mạnh Gia, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều võ giả đi quan sát, ngươi nếu là không chỗ có thể, phải đi Đông Địa Sông Sông A. Đông Địa Mạnh Gia. Lưu Tinh khẽ như mày, chợt gật đầu nói, tốt. Thanh Sương tỷ, gặp phải chuyện của ta, còn xin ngươi bảo mật. Lưu Tinh nói. Lưu Thanh Sương gật đầu một cái nói yên tâm đi, trong tộc còn có người nhớ thương của ngươi, ta chỉ sẽ nói cho nàng biết. Lưu Thiền. Lưu Tinh sửng sốt, cười khổ một tiếng. Ừ, nàng giống như ta, cũng không phải là chân chính Lưu gia đệ tử, bởi vì mẫu thân địa vị cao mà thôi, phụ thân ở rể Lưu gia, cho nên hắn cũng họ Lưu. Lưu Thanh Sương cười nói. Lưu Tinh vẻ mặt phiền muộn, không biết nàng lời này ý gì. Trong nháy mắt hai ngày trôi qua, rất là an tĩnh, cũng không có gì hắc y nhân tới đây. Đến rồi ngày thứ ba, Lưu Tinh cùng Lưu Thanh Sương đều mất đi cảnh giác, hơn nữa mưa càng rơi xuống càng lớn. Chỉ chờ tới lúc ban đêm, Vũ Văn gia chủ trở về, chúng ta nhiệm vụ tính là hoàn thành. Lưu Tinh nói. Lưu Thanh Sương gật đầu cười. Hào hào. T-E-Z-U-I-E-N. T-U-I-N-E-T đại vũ liên tục, đan vào thành tuyến nện trên mặt đất, nước mưa văng khắp nơi. Lưu Tinh hai người yên tĩnh nhìn, đột nhiên lỗ thai của hắn động, khi hắn thính lực trong phạm vi có tất tất tác tác thanh âm đang đến gần, là một loại rất cao minh kinh công. Tới. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng. Lưu Thanh Sương sắc mặt căng thẳng, bởi vì nàng còn không có nghe được có bay tung các loại thanh âm, có thể Lưu Tinh lại cảm nhận được. Siêu siêu siêu. Ngay Lưu Thanh Sương ngây người chi tế, đột nhiên đại vụ dưới, vài đạo lục quang kích xạ mà đến, là ám khí, tốc độ nhanh như thiểm điện. Len ken đinh. Lưu Tinh lập tức rút ra trường kiếm, một kiếm đâm ra, tam đạo kiếm quang, phân biệt bắn trúng ba đạo lục quang. Hảo kiếm pháp. Đại vũ trung vang lên một đạo âm lãnh tiếng quát, rất nhanh rớt xuống tam đạo thân ảnh, mặc áo tơi, con ngươi lóe ra u lãnh hào quang. Hai vị, việc này cùng các ngươi không có vấn đề gì, nếu là lui đi, ta ba người có thể dâng 10 vạn kim. Trong ba người một người nói. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nếu là hắn làm như vậy cùng tà ma ngoại đạo có gì khác biệt. Chịu chết đi. Đầu ngón chân nhẹ một chút, cả người bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, như trận báo trung tinh lực chim én, chợt lóe lên. Một kiếm đối về một người lướt đi. Lưu Thanh Sương ba quyền huy động, chân khí gào thét, tốc độ đồng dạng không chậm. Bên này đánh nhau đã gây nên Vũ Văn huynh muội hai người, lập tức mang theo một đám hộ viện hán tử chạy trốn mà đến, có thể căn bản giúp không được gì, chỉ là đứng ở đại vũ trông được đến. Phốc suy. Đột nhiên, một cái đầu người bay lên, tiên huyết hòa lẫn đại vũ hào hào rơi trên mặt đất, thi thể kia ngã vào nước mưa trùng, rất nhanh nhiễm đỏ trên mặt đất nước mưa. Vũ Văn huynh muội hai người ra mặt thẳng chiến. Nghĩ không ra Lưu Tinh tuổi còn trẻ, kiếm pháp dĩ nhiên như vậy tinh lực hồ, một kiếm giết một người, như sát thần. Vũ Văn Mộ khiếp sợ. Một kiếm sát thần. Vũ Văn Tình tự lẩm bẩm. Ha ha, khá lắm một kiếm sát thần. Lưu Thanh Sương một quyền đem đối thủ đập thổ huyết, liên sát hai người Lưu Tinh, một kiếm huy động, bên thứ ba thi thể rơi xuống đất, chết thảm. Tam kiếm, giết ba người. Lưu Tinh lắc đầu cười khổ một tiếng, tại Vân Hải Thư Viện thì có người gọi hắn một kiếm sát thần. Danh tiếng này chỉ sợ cũng sẽ ở Nam vực truyền ra. Dựa theo nhiệm vụ là phải chờ tới Vũ Văn gia chủ trở về nhà, coi như là nhiệm vụ kết thúc, có thể giết ba người sau khi, đã là cạnh muộn thập phần, đại vũ như trước, lẽ ra Vũ Văn gia chủ nên trở về tới mới đúng, có thể căn bản không có. Không có biện pháp, Lưu Tinh cùng Lưu Thanh Sương tiếp tục tại Vũ Văn gia để lại một đêm. Đến cùng ngày thứ tư sáng sớm, Vũ Văn gia chủ mới từ bên ngoài vội vội vàng vàng gấp trở về. Lưu Tinh mới biết được, phải bảo vệ gì đó bất quá là Vũ Văn gia gia truyền thượng phẩm kiếm phổ mà thôi. Hắn thấy, không đáng giá nhắc tới, có thể tại Vũ Văn gia trong mắt, kia kiếm phổ rất đắt giá. 15 vạn kim đều là ngươi, ta sẽ không cùng ngươi phân. Lưu Thanh Sương hí mắt cười, phóng ngựa đi. Lưu Tinh sửng sốt một chút, người sau nói, thầm ý sâu sắc. Ta sẽ không cùng ngươi phân. Lời này có chút hơi tối, tiểu ấm áp, khiến Lưu Tinh sửng sốt một hồi nhi mới rời đi. Phản hồi Vân Hải Thư Viện. Cách cuối năm nội môn khảo nghiệm còn có hơn 10 ngày, Lưu Tinh nộp nhiệm vụ, quả nhiên chiếm được 13 nhiều vạn kim phiếu, coi như là đại kiếm một thanh. Lưu Tinh, ngươi làm sao sẽ đi lâu như vậy? Lầu Các Thượng, Mạnh Thức Quân hỏi. Lưu Tinh chuyến này đi ra ngoài ước chừng dùng đi mau 20 ngày. Nhớ ta không? Lưu Tinh trêu ghẹo nói. Mạnh Thức Quân liếc hắn một cái nói, ai nhớ ngươi, ta chỉ là đang suy nghĩ ngươi có đúng hay không chết ở bên ngoài. Ha ha, cho ngươi thất vọng rồi a, ta sống tốt. Còn buôn bán lời một sấp dày kim phiếu. Lưu Tinh hỉ hà nói. Kiếm chết ngươi, kiếm điên ngươi. Mạnh Thức Quân hung hăng trừng hắn liếc mắt, nhỏ giọng nói, về sau xoay người tiến nhập lầu các bên trong gian phòng. Phản hồi thư viện sau, Lưu Tinh cũng không có chạy loạn, mà là đang tu luyện. Ngũ ngày sau, Mạnh Thu Sơn chạy tới khiến hắn đi trợ trận, nguyên lai ngoại môn đại bỉ thử đã bắt đầu rồi, Mạnh Thu Sơn cũng tham gia, quyết định muốn tranh đoạt ngoại môn trước 10 tên. Ha ha, tốt. Lưu Tinh gật đầu đáp ứng. Khiến Mạnh Thu Sơn hết ý là ngay cả Mạnh Thức Quân cũng quyết định đi trợ trận, đương nhiên đây hết thảy không phải là hắn Mạnh Thu Sơn có mặt mũi, mà là nhìn Lưu Tinh mặt mũi của, Mạnh Thức Quân mới nhìn thêm hắn vài lần, hắn trong lòng hiểu rõ. Sau đó Mạnh Thu Sơn đi tìm Mạc Tiểu Muội, Mạc Tiểu Muội giống như là hư không tiêu thất một dạng, căn bản không tại thư viện nội, làm sao tìm được cũng tìm không được. Thu Sơn, đừng, kia Phong Nha đầu 8 phần 10 lại đi trêu cả người. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, hắn và Mạc Tiểu Muội quen biết coi như khá lâu, lý giải nàng là người, nhiều đầu óc, cay độc, xuất thủ quả quyết hung ác, xuất môn bên ngoài, có chuyện nhất định không biết là nàng, tương phản muốn đánh nàng chủ ý người, nhất định sẽ chết rất hung ác. Kaka, ta tại trong lòng ngươi chính là người như vậy sao? Đột nhiên, một đạo có chút tức giận thanh âm truyền đến, không phải là Mạc Tiểu Muội là ai? Mấy người xoay người nhìn lại, chỉ thấy Mạc Tiểu Muội thiếu thường ngày nghịch ngợm, nhiều vài phần văn tĩnh, khiến Lưu Tinh có chút ngoài ý muốn. Ngươi nha đầu kia không biết là ngã bệnh a? Lưu Tinh đi tới, quan tâm nhìn Mạc Tiểu Muội, thân thủ vuốt cái trán của nàng, người sau không né không tránh, nhắm hai mắt lại. Lưu Tinh sờ sờ, cười nói, ngươi nha đầu kia, lại đánh lại cái quỷ gì chủ ý? Hì hì, ta là Đậu Thu Sơn. Đột nhiên, Mạc Tiểu Muội hỉ hà lên, vây quanh Lưu Tinh lại là tung lại là nhảy, ngây thơ rực rỡ. Xa xa các trên lầu Mạnh Thức Quân trong lòng có chút đố kỵ, thậm chí nàng cho rằng Lưu Tinh cùng Mạc Tiểu Muội mới là một đôi xứng nhất, thiên chân vô tả. Một cái ngây thơ, một cái ngây thơ. Thu Sơn, ngươi đi về trước đi, ngày mai ba người chúng ta đúng giờ đi cho ngươi trợ uy. Lưu Tinh nhìn Mạnh Thu Sơn nói. Mạnh Thu Sơn cười ngây ngô gật đầu. Về sau đối về Mạnh Thức Quân thi lễ một cái mới rời đi. Hai người ngươi chuyện văn đi, ta muốn tu luyện. Mạnh Thức Quân thần sắc bình tĩnh, có chút hâm mộ nhìn hai người liếc mắt, xoay người tiến nhập lầu các nội. Cồn vật bi, thì F. Chương 81, ước định, biệt ly. Khanh khách, mới một tháng không gặp, ca ca khí tức thay đổi thật mạnh a. Mạc Tiểu Muội vây bắt Lưu Tinh dạo qua một vòng, cười hì hì nói. Được rồi, ngươi nha đầu kia gần nhất đã làm gì? Vì sao lão nhìn không thấy còn ngươi? Lưu Tinh cau mày hỏi. Khanh khách, ta một mực tu luyện nữa à, chỉ là có đôi khi không ở thư viện nội tu luyện mà thôi. Mạc Tiểu Muội vui vẻ nói, nhưng thần sắc của nàng lại làm cho Lưu Tinh nhìn ra nàng có chuyện. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Lưu Tinh cau mày hỏi. Không có a. Mạc Tiểu Muội cười hì hì, thiếu vài phần hiếu động sức mạnh, biểu tình cũng không có trước đây vậy một cách tinh quái. Ca ca, sau này ngươi muốn để phòng Lâm Thuần cùng Trương Phong, hai người kia không là đồ tốt. Đột nhiên, Mạc Tiểu Muội thần sắc lạnh lẽo nói. Nghe vậy, Lưu Tinh ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đánh bại Lâm Thuần cũng mau 2 tháng, hắn cũng đi ra ngoài làm 2 lần nhiệm vụ, đều tương an vô sự, Lâm Thuần dĩ nhiên không có âm thầm phái người giết hắn, thật là kỳ quái. Ta biết. Lưu Tinh gật đầu. Mạc Tiểu Muội trong lòng thầm nghĩ, ngươi biết cái gì a? Nếu không phải là ta khiến Phách Nô giúp ngươi thanh lý những thứ kia cản trở, ngươi đều bị hắn ám toán 2 lần. Cái này Lưu Tinh căn bản không biết, kỳ thực hắn mỗi nhận một lần nhiệm vụ, Lâm Thuần đều có phái người ám sát hắn, không sai biệt lắm đều sớm bị Mạc Tiểu Muội giết. Lưu Tinh không biết, Mạc Tiểu Muội cũng liền chưa nói, chỉ là nhắc nhở hắn. Tiểu Muội, ngươi còn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng nhau là Thu Sơn trợ trận. Ngẩng đầu nhìn bóng đêm, Lưu Tinh nói. Ca ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi đáp ứng ta tam điều kiện sao? Đột nhiên, Mạc Tiểu Muội an tĩnh hỏi. Lưu Tinh sửng sốt, hắn cũng cảm giác được Mạc Tiểu Muội có chuyện, nghe hỏi lên như vậy, trong lòng càng tò mò nói. Tiểu Muội, ngươi vì sao hỏi lên như vậy đây? Không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới chuyện này tới. Mạc Tiểu Muội lắc đầu. Đương nhiên, khẳng định nhớ kỹ, ta Lưu Tinh đã nói sẽ nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng ngươi tam cái vấn đề, chỉ cần không phải vi phạm hiệp nghĩa đạo tâm, ta đều biết đáp ứng. Lưu Tinh nghiêm túc gật đầu. Vậy nếu như có một ngày ca ca đột nhiên phát hiện Tiểu Muội rất xấu, sẽ giết hay không ta? Mạc Tiểu Muội hỏi, lời này hỏi ở Lưu Tinh. A, sẽ không. Lưu Tinh sửng sốt trong nháy mắt, bật cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đều suy nghĩ cái gì đây? Khanh khách, ta là nói nếu như a. Đột nhiên Mạc Tiểu Muội toát ra nụ cười sáng lạ tới, thanh âm chát chúa dễ nghe. Nếu quả thật có một ngày như vậy mà nói, ta giống như tiểu muội ngươi cùng nhau gánh chịu. Lưu Tinh ngưỡng vọng tinh cung, không cần, phải, nghĩ ngợi nói. Nói xong, không được nuốt lời. Mạc Tiểu Muội vươn ngón út, vốn lượn thành câu. Lưu Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, Mạc Tiểu Muội vẫn còn có chút tính trẻ con. Lúc này cũng vươn ngón út cùng nàng nghéo. Một cái tay, coi như là ước định. Lưu Tinh nhưng không biết, tối nay cái này rất tùy ý câu tay ước định lại khốn trụ hắn cả đời. Đêm khuya vắng người, Mạc Tiểu Muội vẫn không có rời đi, hai người ngồi ở ngộng tinh cắt trên nóc nhà nhìn tinh không, trăng lạnh chiếu xuống trên người hai người, tản ra mông lung quang mang, âm thầm có một đôi xinh đẹp ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn họ, một chút mới tiêu thất. Ca ca, ngươi thanh cổ kiếm kia, ngươi có thể phải bảo vệ tốt lắm kia. Đột nhiên Mạc Tiểu Muội nói, được rồi, ngươi cho ta quyển sách kia tịch thượng, tại sao không có về ta đây thanh cổ kiếm giới thiệu đây? Có đúng hay không kia còn chưa đủ tư cách? Lưu Tinh đột nhiên hỏi. Ha ha, không phải, kiếm này lai lịch tương đối thần bí, khó có thể nói rõ, kỳ thực ta cũng không có thể xác định nàng có đúng hay không ta thấy nghe thấy vậy thần binh lợi khí. Mạc Tiểu Muội lắc đầu. Lưu Tinh có chút thất vọng. Bất quá đây, ngươi thanh kiếm này là rất lợi hại, khi ngươi có thể điều khiển hắn ngày nào đó, cái này Bắc Tuyết cảnh nội liền không người là ngươi địch thủ. Đột nhiên, Mạc Tiểu Muội rất thần bí cười nói. Không phải đâu. Lưu Tinh trừng mắt nhìn, bất quá nhớ tới trước đây cổ kiếm ra khỏi vỏ đích tình huống. Hai lần đều là kinh hồng thoáng nhìn, kiếm khí sẽ rách hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Ca ca, còn nhớ rõ ta nói với ngươi vô tự thiên thư sao? Đột nhiên, Mạc Tiểu Muội còn nói thêm. Lưu Tinh im lặng đảo cặp mắt trắng ra nói, biết, thì thế nào? Ngươi không biết là khiến ta tập luyện kia a? Đúng vậy, ca ca, ngươi có thể không nên coi thường kia vô tự thiên thư, có lẽ có một ngày ngươi cần kia tới hỏi đỉnh võ đạo tới cảnh giới cao. Mạc Tiểu Muội thần bí nói. Khiến Lưu Tinh cực độ không nói gì. Võ đạo tới cảnh giới cao. Lưu Tinh lắc đầu, quá xa, thật có ngày nào đó nói, tu luyện nữa cũng không trễ. Nè, tê còn có A, cẩn thận cái này lầu các nội nữ nhân, nàng sẽ độc chết của ngươi. Mạc Tiểu Muội rào hoạt một cười nói. Lưu Tinh một trận cuồng mồ hôi. Bởi vì Mạc Tiểu Muội nói là mạnh thức quân. Thiên hạ nữ nhân ngoại trừ Tiểu Muội ta tốt nhất bên ngoài, những nữ nhân khác đều có độc Nga. Mạc Tiểu Muội hì hì cười. Lưu Tinh triệt để không nói gì. Ca ca, ta phải đi, nhớ kỹ nghĩ ta. Đột nhiên, Mạc Tiểu Muội đứng lên rối người một cái nói. Lưu Tinh nằm ở trên nóc nhà, đảo cặp mắt trắng ra nói, ngày mai đều gặp mặt, nhớ ngươi cái muội à. Khanh khách. Liên tiếp cười tiếng vang lên, Mạc Tiểu Muội bay về phía ngộng tinh các bên ngoài, rất nhanh sáp nhập vào trong bóng tối, khiến Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, chăm chú nhìn lại thời điểm, đích thật là ly khai, đi thật nhanh. Nha đầu kia tu luyện cái gì khinh công? Ngày mai nhất định phải hỏi nàng một chút. Lưu Tinh rất nhanh đứng dậy quay ngược về phòng, hô hấp thổ nạp một lúc lâu sau, liền nghỉ ngơi dưỡng túc tinh thần, hướng đông là Mạnh Thu Sơn trợ uy tranh đoạt ngoại môn trước 10 tên đệ tử. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất ánh nắng chiếu xuống Vân Hải Sơn mạch thượng thời điểm, thư viện ngoại môn đã sôi trào, ngoại môn đại bỉ thử ở ngoại môn diễn võ trên quảng trường đủ có thể chứa nạp hơn vạn người, bao quát tạp dịch đệ tử. Ngoại môn trưởng lão đi tới 6 vị có hy vọng cùng đi một vị nội môn trưởng lão. Trong đó có Phùng Kính Đức. Kia nội môn trưởng lão Lưu Tinh nhìn lại, cũng nhận thức, chính là lúc đầu tấn chức nội môn thời điểm, phụ trách tấn thăng nội môn trưởng lão, lão giả râu bạc trắng. "Gì? Mau nhìn, đó là nội môn trước 10 tên mỹ nữ sư tỷ, Mạnh Thức Quân." Đứng ở bên cạnh hắn thiếu niên, hình như là mới quật khởi một kiếm sắt thần Lưu Tinh, "Trời ạ, bọn họ dĩ nhiên đi tới ngoại môn xem chúng ta đại bị thử, thật là thật cao hứng." Thấy rõ ràng, người ta là giúp kia khở hàng trợ uy, ai tới quả ngươi? Kia khờ hàng là ai? Là kia Lưu Tinh tiến nhập thư viện người đầu tiên biết bằng hưu, hàng này vẻ mặt khờ bộ dạng a, trái lại có phúc khí, biết một cái lợi hại như vậy huynh đệ, hiện tại tới vì hắn trợ uy nỗ lực lên, có nhiều mặt mũi. Đoàn người đều nghị luận ầm ĩ dâng lên. Tiểu muội đây. Lưu Tinh quét một vòng, không nhìn thấy Mạc tiểu muội, có chút kỳ quái, nói xong, hôm nay cùng nhau là Mạnh Thu Sơn trợ uy nỗ lực lên. Nàng, có thể tại ngủ nướng đây. Mạnh Thức Quân suy nghĩ một chút nói. Lưu Tinh cảm giác có khả năng, lấy Mạc tiểu muội tính cách, ngủ nướng cũng chẳng có gì lạ, lúc này cười khổ một tiếng, chờ một chút đi. Mau nhìn, đó là nội môn đệ nhất Lâm Thuần. Đột nhiên, đoàn người một trận xôn xao, nhìn về phía một chỗ. Lưu Tinh, Mạnh Thức Quân hai người cũng nhìn lại, đích thật là một thân áo lam Lâm Thuần, dẫn theo một thanh kiếm, ở bên cạnh hắn chính là Hắc Đông Vũ. Tại Lưu Tinh nhìn lại thời điểm, Hắc Đông Vũ con ngươi nội lộ vẻ lãnh mang, cố ý quét Mạnh Thu Sơn liếc mắt. Lưu Tinh ánh mắt trầm xuống, dừng ở Lâm Thuần, Hắc Đông Vũ. Hừ. Lâm Thuần hừ lạnh một tiếng, liền đối về trên khán đài nội môn trưởng lão hành lễ. Vì sao ta vài lần phái người ám sát phế vật này, cũng không có thành công, hơn nữa phái đi của người, sinh không gặp người, chết không gặp thi thể. Lâm Thuần trong lòng kỳ quái không gì sánh được, đều nhanh 2 tháng, Lưu Tinh còn sống tốt. Trương Phong, ngươi cái phế vật, một chút sự tình đều làm không xong. Lâm Thuần trong lòng âm thầm chửi bới Trương Phong. Nội môn đệ tử xuất hiện không ít, không có đệ tử nòng cốt kinh hiện, ngoại môn đại bị thử, vẫn không thể gây nên hứng thú của bọn họ. Đại bị thử mau bắt đầu, Mạc Tiểu Muội vẫn không có xuất hiện, lẽ ra không nên, Lưu Tinh có chút tức giận, liền nói với Mạnh Thức Quân một tiếng, đi tìm Mạc Tiểu Muội. Kết quả cũng không có tìm được, Mạc Tiểu Muội căn phòng của dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa còn là đã lâu cũng không có có người ở. Nha đầu kia, lẽ nào nàng tối hôm qua sẽ không có tới đây nghỉ ngơi sao? Lưu Tinh kinh ngạc không thôi, lập tức hỏi những thứ kia đồng môn các sư tỷ, đều nói đã lâu chưa từng thấy qua Mạc Tiểu Muội. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh cũng không có lưu ý, mấy ngày nữa chính là nội môn đại bị thử, nàng nhất định sẽ trở về, đến lúc đó hay nói một chút nàng a. Ngoại môn đệ tử, Lưu Tinh cảm thụ một phen, đệ nhất danh Triệu Phong, thực lực rất mạnh, đạt tới khí mạch bắt trọng đỉnh phong, tên thứ hai kêu Trần Hốn, là Tây Địa Trần gia đệ tử, tên thứ ba chính là Vương Hạ Bạch, đây là tạc năm trước 10 tên, hàng năm ngoại môn đại bị thử, trước 10 tên đều biết có biến động. Lưu Tinh liền tương đối xem trọng bên người Mạnh Sơn. Bất quá hắn dạo qua một vòng trở về, Mạnh Thu Sơn bên cạnh vây quanh thật là nhiều người, Lưu Tinh vừa hỏi mới biết được, những thiếu niên kia đều là Mạnh gia đệ tử, từng cái một tu vi còn cũng không tệ, chính tông ngoại môn đệ tử, trước đây Mạnh Thu Sơn bị người khi dễ cũng chưa từng thấy qua bọn họ đứng ra. Hôm nay thấy Mạnh Thu Sơn cùng Mạnh Thức Quân đứng chung một chỗ, những thiếu niên này lập tức hâm mộ xông tới, phát hiện Mạnh Thức Quân khó mà nói, mà bắt đầu nịnh bợ tạp dịch đệ tử Mạnh Thu Sơn. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không có để ý. Xa xa Đường Sơn giáp cùng Thi Chân Chân đối về hắn gật đầu mỉm cười, hắn báo dĩ mỉm cười. Bọn họ là cùng một ngày nhập môn, đối hai người coi như có chút ấn tượng, chí ít không phải là khiến người ta cảm giác chán ghét. Đường Sơn giáp cùng Thi Chân Chân đồng dạng có tranh đoạt ngoại môn trước 10 tên tư cách, điểm ấy nhãn lực, Lưu Tinh vẫn phải có. Rất nhanh, muốn dự thi của người viên đều đi trưởng lão trên khán đài rút thăm. Ngoại môn vạn người đệ tử, cũng không phải mỗi người đều có tư cách tham gia đại bị thử, như tạp dịch đệ tử danh ngạch cũng rất ít. Chỉ hơn 50 người. Phùng Kính Đức bởi vì Lưu Tinh mặt mũi, cho Mạnh Thu Sơn một cái danh ngạch, bất quá hắn cũng thử qua, Mạnh Thu Sơn đích xác có vài phần năng lực, mới để cho hắn tới tranh đoạt trước 10 tên, coi như là vì hắn mặt dài thòn A. Buổi sáng dự tuyển thi đấu hầu như không có gì xuất đầu, hơn 600 người, chia làm 10 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ quyết thắng trước 10 người, cũng chính là ngoại môn trước 100 danh. Đây đối với Mạnh Thu Sơn kéo nói một bữa ăn sáng, quá quan chẳng tướng, ngay cả tháng 7-8 chàng trực tiếp tấn cấp. Có tranh đoạt trước 10 tư cách. Đại bị thử là tiên dự tuyển ra trước 100 danh tới, mở lại mới tranh phong trước 10 tên. Người muốn ăn cơm, cho nên buổi trưa nghỉ ngơi, thừa dịp này vừa lúc khiến dự thi người hảo hảo điều tức một phen, đối những nghị luận kia rất nhiều thiếu niên người nổi bật hảo hảo nhận rõ sở. Ha ha, Tinh ca, thật là sảng khoái. Mạnh Thu Sơn có một thanh trọng kiếm chạy trốn mà đến, hướng về phía Lưu Tinh cười nói. Hắn đối Mạnh Thức Quân cũng không dám tùy ý như vậy. Cồn vật bi, thì F. Chương 82, trùng kích thập trọng. Ngoại môn đệ tử đại bị thử, đến rồi buổi chiều đặc sắc điểm nóng liền đi ra, dĩ nhiên đối với nội môn đệ tử mà nói chỉ có thể coi như là thông thường đặc sắc. Lão nhân vật như Triệu Phong, Trần Hốn, Vương Hạ Bạch, Đinh Hảo, Chu Thiến Diệp đám người, mới phát lên tân tú như Đường Sơn Giáp, Thi Chân Chân, Hắc Đông Vũ, Mạnh Thu Sơn, Địch Vân Minh, Phạm Lượng đám người. 11 người là vấn đỉnh trước 10 tranh luận nhân vật, đặc biệt là một cái trong số đó tạp dịch đệ tử Mạnh Thu Sơn. Không phải chê lớn nhất. Phùng Kính Đức trên khuôn mặt già nua đều là mỉm cười, ai nói tạp dịch đệ tử thì không thể tranh đoạt ngoại môn trước 10 tên. Hắn đề cử 50 người, không chỉ Mạnh Thu Sơn có tư cách vấn đỉnh trước 10 tên, ngay cả trước 100 danh cũng có 10 người nhiều. Ừ, ngoại môn tạp dịch đệ tử cũng không có thể bỏ qua. Nội môn dâu bạc trắng trưởng lão âm thầm gật đầu, có chút đệ tử đại tài trưởng thành trẻ, một khi thông suốt, thiên phú và thực lực cực kỳ đáng sợ. Tôn trưởng lão nói quá đúng. Phùng Kính Đức nịnh nọt làm mắt nịnh nọt. Nội môn phụ trách trưởng lão tên là Tôn Trọng Nhiêu, thực lực rất mạnh, xa không phải là ngoại môn trưởng lão có thể so sánh. Hắn có thể nhìn ra Mạnh Thu Sơn kiếm pháp không sai. Đông Lăng tán nhân Đông Lăng thập tam kiếm, có thể sử dụng đến phân thượng này, coi như là không sai. Kia Đông Lăng tán nhân chính là cái đại tài trưởng thành trẻ nhân vật đại biểu, 33 tuổi luyện kiếm, 52 tuổi mới lĩnh ngộ chân chính kiếm ý, nhất cử thành danh, cái này Mạnh Thu Sơn thành thật đôn hậu, một khi thông suốt, tu vi tất là nhật tiến ngàn giảm, rất là không sai. Phùng Kính Đức nghe được Tôn Trọng Nhu như vậy đánh giá, trên mặt đều nở hoa. Phùng Trường Lão, đối Mạnh Thu Sơn muốn trọng điểm tài bồi, hắn trở thành nội môn đệ tử là chuyện sớm hay muộn, hàng vạn hàng nghìn khác lầm hắn tiền đồ. Tôn Trọng Nhu dặn dò. Đó là. Phùng Kính Đức liền vội vàng gật đầu. Đoàn người bên ngoài, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân đều an tĩnh nhìn, hai người đều sử kiếm, tự nhiên có thể nhìn ra Mạnh Thu Sơn luyện kiếm sắc thực hạ không ít công phu. Theo Lưu Tinh, Mạnh Thu Sơn kiếm giống như là núi lớn, đôn hậu trầm trọng, một kiếm chém ra, như núi lớn rơi, địa chấn sơn run rẩy, đi là bá đạo lộ tuyến, không có nhẹ nhàng cảm giác. Điểm này cùng hắn sẽ không cùng, kiếm pháp của hắn chung có bá đạo có nhẹ nhàng, chính gọi là cương nhu nhất thể. Mạnh Thu Sơn chính là chỉ mới vừa, không có nhu. Đương nhiên, đơn độc đi mới vừa lộ tuyến, lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định, vẫn như cũ đáng sợ, mặc dù là đối mặt nhu kiếm, cũng có thể một kiếm phá mở. Hai mấy giờ thời gian, ngoại môn trước 10 người vật xuất hiện, theo thứ tự là Triệu Phong, Trần Hốn, Vương Hạ Bạch, Chu Thiến Diệp, Đường Sơn Giáp, Mạnh Thu Sơn, Đinh Hảo, Địch Vân Minh, Phạm Lượng, Thi Chân Chân 10 người, Hắc Đông Vũ Lưu Lạc là tên thứ 11, đối mặt Mạnh Thu Sơn thời điểm, tam kiếm bị đập thổ huyết. Xuống đài sau xem Mạnh Thu Sơn ánh mắt đều là vẻ dữ tợn. Lâm Thuần chân mày ngưng tụ lại, hướng về phía Hắc Đông Vũ lạnh nhạt nói, thật là phế vật, đỡ đều đỡ không tưởng tới. Nói xong, hắn liền đi. Trải qua Lưu Tinh bên người thời điểm, Lâm Thuần dừng một chút, dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, nội môn bài danh chiến còn có 3 ngày, khác không dám tham gia. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không để ý đến Lâm Thuần. Nội môn trước 10 tên bài danh chiến cùng ngoại môn bài danh chiến một dạng. Nội môn đệ tử 2-3 nghìn cũng không phải đều có tư cách tham gia, hơn nữa hàng năm nội môn đệ tử trước 10 tên biến hóa đều rất lớn, tỉ như có chút tại khí mạch đỉnh cảnh dừng lại thật lâu đệ tử cũ, đột nhiên bước vào mệnh luân cảnh, thực lực đại tăng. Tại Vân Hải Thư Viện, đệ tử nòng cốt chỉ 50 người, mặc dù trở thành mệnh luân cảnh đệ tử, muốn trở thành đệ tử nòng cốt nhất định phải muốn khiêu chiến kia 50 nhân chung một người. 50 nhân chung thấp nhất thứ 50 danh đều là mệnh luân cảnh võ giả. Hắn thứ tự đại biểu chính là toàn bộ thư viện các đệ tử cùng nhau cộng lại, hắn xếp hạng 50 danh. Chỉ trở thành thư viện nội trước 50 danh đệ tử, mới có vấn đỉnh đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Lưu Tinh mặc dù không có để ý tới Lâm Thuần, thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác được Lâm Thuần khí tức cùng trước đây có chút bất đồng, có chút mịt mờ, tựa như lại không nín được, muốn bành trướng cảm giác. Thấy Lưu Tinh không nhìn tự mình, Lâm Thuần khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, tiểu phế vật, tài văn chương mạch cửu trọng trung kỳ mà thôi. 3 ngày sau, xem ta không giết chết ngươi. Ngay hơn một ngày trước, Lâm Thuần thành công bước vào mệnh luân cảnh giới. Lưu Tinh, ta cảm giác được Lâm Thuần tựa hồ đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới mệnh luân cảnh giới, 3 ngày sau ngươi cũng nên cẩn thận. Mạnh Thức Quân dừng ở Lâm Thuần rời đi bóng lưng, đối về Lưu Tinh có chút lo lắng nói. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, Lâm Thuần thiên phú cường đại, bước vào mệnh luân cảnh cũng không những thứ kia vậy mệnh luân cảnh cường giả có thể so sánh, đích xác coi như là một nhân vật nguy hiểm. Hắn đều đột phá, ngươi vì sao còn không có đột phá? Lưu Tinh gõ má nhìn Mạnh Thức Quân. Ta cũng cảm giác nhanh. Mạnh Thức Quân suy nghĩ một chút nói, khiến Lưu Tinh sửng sốt, trong lòng âm thầm sợ hãi than, nha đầu kia tuổi tác còn không có ta đại, tốc độ tu luyện trái lại cực nhanh, so Lâm Thuần đều cường đại hơn nhiều lần, không hổ là Mạnh gia thiên chi tiểu nữ. Tốt. Đột nhiên, xung quanh có người lớn tiếng quát thải, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân ngay cả bận ngẩng đầu nhìn lại, còn lại là phát hiện Mạnh Thu Sơn đang cùng Đinh Hào đối chiến. Song phương đều sử dụng kiếm, Đinh Hào là nhanh kiếm, một kiếm mau hơn một kiếm. Mạnh Thu Sơn là trọng kiếm, một kiếm quan trọng hơn một kiếm, đến cuối cùng ngạnh sinh sinh đem Đinh Hào ép vỡ, kiếm ảnh vỡ nát, Đinh Hào liền lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững thân thể, khoe miệng bí ra một tia tiên huyết tới, nhận thua. Không sai. Lưu Tinh em thầm gật đầu. Bất quá đến cuối cùng, Mạnh Thu Sơn gặp Vương Hạo Bạch vẫn bại, lấy khí mạch bắt trọng tu vi, bắt được trước ngũ danh lạch. Ngoại môn đệ nhất nhân còn là Triệu Phong. Tên thứ 2 là Trần Hốn, tên thứ 3 là Vương Hạ Bạch, tên thứ 4 là Địch Vân Minh, đệ ngũ danh Mạnh Thu Sơn. Như Lưu Tinh nghĩ thông thường, ngoại môn tiền tam danh đều đã đạt đến khí mạch cửu trọng cảnh giới, tu vi và hắn tương đồng. Lưu Tinh, thật muốn sẽ cùng ngươi khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Vẫn như cũ ổn ở tên thứ 3 Vương Hạ Bạch đi tới, hướng về phía Lưu Tinh cười nói. Tốt. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh nói. Còn là quên đi, nội môn đệ nhất nhân đều không tiếp nổi ngươi một kiếm. Ta ngay cả ngăn chặn ngươi nửa kiếm tư cách cũng không có, ngươi chính là cái yêu nghiệt. Vương Hạo Bạch im lặng khen một tiếng lắc đầu rời đi. Tinh ca, tiểu thư. Mạnh Thu Sơn đó là vẻ mặt nụ cười sáng lạ, như là ăn mật một dạng. Mạnh ra những đệ tử khác cũng nhộn nhịp đem Mạnh Thu Sơn vây lại. Ừ, rất tốt. Mạnh Thức Quân gật đầu nói. Hắc hắc, nếu là không có tiểu thư thưởng thức, nào có Thu Sơn hôm nay, sau này tiểu thư chính là ta Thu Sơn tiểu thư, duy mệnh là tử. Mạnh Thu Sơn cộc lốc một cười nói. Mạnh Thức Quân khẽ cười một tiếng. Ngoại môn đại bỉ thử sau khi kết thúc, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân trở về đến nội môn, bởi vì 3 ngày sau là nội môn đại bỉ thử, bọn họ cũng nên chạy nước rút một thanh. Phùng Kính Đức nên vì Mạnh Thu Sơn ăn mừng, cũng liền theo ngoại môn tạp dịch đệ tử cùng nhau rời đi. Tiểu muội rốt cuộc là đi đâu đây? Mộng Tinh các bên trong gian phòng, Lưu Tinh có chút buồn bực, ngoại môn đại bỉ thử đều kết thúc, nàng cũng không có xuất hiện, nha đầu kia, chơi tính cũng quá a. Không muốn, ta trước thử xông cấp khí mạch thập trọng. Nghĩ, Lưu Tinh khoanh chân cố định, phủ thành thơi tinh lực, chuẩn bị trùng kích khí mạch thập trọng cảnh giới. Cựu trọng khí mạch trung kỳ, lục trọng kiếm thế, tranh đoạt nội môn đệ nhất, hẳn là ổn định, nhưng Lưu Tinh không muốn ngoài ý, mỗi một kiếm nội môn đệ nhất danh thưởng cho phong phú rất, còn có thể thưởng cho một bộ cực phẩm khí công. Trên thực tế hắn cũng không có cảm giác có đột phá dấu hiệu, chỉ là muốn lợi dụng vị trí trái tim đan dược thử xem, có thể tài năng ở trong vòng 3 ngày nhảy vào khí mạch thập trọng cảnh giới. Lưu Ly sắc cửu dương chân khí tại khí mạch trung cuộn trào mãnh liệt cuộn, chạy qua trái tim vị trí, liền mang đi một tia dược lực, theo kinh mạch chạy trải qua hướng tứ chi hoa bách hợp, dung nhập huyết nhục bên trong. Trong nháy mắt một ngày đi qua, chân khí bên trong đan điền càng ngày càng tinh thuần ngưng thật, theo hắn hô hấp thổ nạp, chân khí càng ngày càng nhiều, vô cùng ngưng thật dâng trào. Đảo mắt lại là một ngày. Đệ thập điều khí mạch tại cường đại chân khí năng lượng trùng kích hạ ong ong rung động. Rốt cục buông lỏng. Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, nhiệt huyết cuồn cuộn, trải qua trái tim vị trí, chợt cuốn đi một cổ nồng nặc dược lực. Kỳ dị sức thuốc dâng trào không gì sánh được, chỉ là một cổ dược lực để hắn gan dạ cũng bị chống bạo cảm giác, quá mạnh mẽ. Dầm dầm oanh. Chân khí trong cơ thể một sóng sóng gào thét ra, hóa thành kiếm quang ngang dọc, nát bấy bên trong gian phòng cái bàn. Ngay cả vách tường cửa sổ bên trên đều là thật nhỏ lỗ kiếm. Trong lúc bất chợt, quanh người hắn sáng lên nhàn nhạt màu lửa đỏ hào quang, chỉ nghe trong cơ thể truyền đến ca ca ca thanh âm của, tận lực bồi tiếp một cổ rất nhỏ chân khí phong bạo từ trong cơ thể gào thét ra. Đệ thập điều khí mạch thượng khí huyệt một chút bị giải khai, tại chân khí mãnh lực trùng kích dưới, một cổ không gì sánh được vui sướng cảm giác, khiến Lưu Tinh rất muốn hét to lên tiếng. Ca hoanh! Trải qua chân khí mãnh lực quán chú, giữ thế đã lâu chân khí trong nháy mắt nhảy vào đan điền nội, cùng đan điền liên tiếp thượng, nhiều hơn nguyên lai chân khí trung 9 phần 1 trong chân khí quán chu ở đan điền nội. Hơn nữa đệ nhị phần giống rõ ràng ngưng thật một điểm, hấp thu thiên địa chi lực tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trong óc dị chủng biến thành người đầu kiểu cao thấp, tản ra đủ mọi màu sắc lực lượng, đang ở cấp tốc xoay tròn, như là con quay một dạng, hình như có hỏa diễm tận trời. Ngũ vạn cân nội tức. Trở đi chân khí, Lưu Tinh trong lòng cùng chiến, hắn rõ ràng cảm thấy tốn sức. Tựa hồ thân thể có chút không chịu nổi. Nếu như nội lực quá cường đại, vẫn đi cực kỳ tốn sức, vượt lên trước thân thể chịu tải chi lực nói, sẽ xuất hiện bạo thể mà chết chuyện tình. Vù vù. Lưu Tinh thật dài ói ngụm chọc khí, may là theo hắn cảnh giới đề thăng, Thái Dương Thần Ma Quyết tầng thứ nhất lại tiến thêm một bước, Nhật Quang Ngọc Thể càng phát ra rắn chắc, thân thể tựa như Mỹ Ngọc thông thường chân chuột tràn đầy khuynh hướng cảm xúc. Hắn trong lòng có chút tiểu hưng phấn, từ hơn nửa năm trước thông suốt cho tới bây giờ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Không có chút nào đình trệ, căn bản cũng không có gặp qua người khác nói bình cảnh, chỉ cần thời cơ thành thủ, chuẩn có thể đột phá cản trở. Hơn nửa năm thời gian, ta tử phế vật thân, đã thông trong cơ thể 10 điều khí mạch, bước vào võ đạo thập trọng cảnh giới, không biết ngoại nhân biết được sẽ có cảm tưởng gì. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, kết quả này ngay cả chính hắn cũng không từng muốn qua. Kế tiếp Lưu Tinh đem nội tức cho vững chắc tại khí mạch thập trọng, sau đó chính là tu luyện các loại võ thuật, đem liệt dương trường. Cựu trọng kính bạo quyền, điểm tinh chỉ, vô phong thối, kinh phong kiếm thuật, ảnh kiếm thuật làm sâu sắc tu luyện. Liệt dương trưởng cùng kinh phong kiếm thuật tuy rằng đạt được viên mãn cảnh giới, có thể Lưu Tinh vẫn không có buông tha. Cựu trọng kính bạo quyền rốt cục đạt được thất trọng kinh đạo, điểm tinh chỉ đến 3 tầng, kinh bạo nhất chỉ, vô phong thối vẫn không có đến cái loại này vô phong tình trạng, nhưng đầy đủ mau, lực phá hoại rất mạnh. Ừ. Ngay ngày thứ 3, đang ở lĩnh ngộ ảnh kiếm thuật Lưu Tinh, đột nhiên cảm giác thiên địa nguyên khí hướng phía lầu các điên cuồng vọt tới. Khiến hắn hơi sửng sở. Đây là Lưu Tinh có chút trợn mắt hốt mồm. Lầu các bên ngoài đích thực khí như thủy triều quần quận nhi động, nhảy vào lầu các nội, quá cường đại. Đột phá mệnh luôn sao? Lưu Tinh có chút kinh ngạc, mạnh thức quân so với hắn còn muốn nhỏ, dĩ nhiên bước vào mệnh luân cảnh, thiên phú này tính là so với đệ nhất danh Trần Thừa Vân chỉ sợ không kịp nhiều khiến a. A. Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng kêu thống khổ từ lầu các nội truyền tới, khiến Lưu Tinh sắc mặt run lên, không chút suy nghĩ thân thể lóe lên vọt vào lầu các nội. Hắn nhớ tới, hôm nay hình như là đêm trăng tròn, bất quá vẫn chưa tới buổi tối, cửu âm nọc độc mà bắt đầu phiếm lạm. Mạnh thức quân một trương tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là xanh tím sắc, chân khí bản tại ngưng thật chuyển hóa thành chân khí dịch, đây là đột phá mệnh luân cảnh sau, nội lực biến hóa. Trong lúc bất chợt, trong óc dị chủng đại động, thiên phú võ hồn theo mệnh luân hoàn ngưng thật sẽ cùng nhau thức tỉnh. Đúng lúc này, cửu âm u minh thủy đột nhiên lan tràn tới toàn thân, để cho nàng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Điên mất. Cồn vật bi, KF. Chương 83, Mạnh Thức Quân Thiên Phú Võ Hồn. Vọt vào lầu các, Lưu Tinh không nói hai lời, cửu dương chân khí gào thét ra, theo Mạnh Thức Quân sau lưng của chụp vào cơ thể nội, vì nàng hộ pháp. Giống. Mơ hồ có thể nghe được cửu âm u minh thủy tiếng giống giận dữ, tại Mạnh Thức Quân thân thể biểu tầng, tràn lan thanh chất lỏng màu tím ngưng tụ, biến thành khuôn mặt dữ tợn, giống giận không ngớt. Gặp phải Lưu Tinh, cửu dương chân khí liền bị đuổi tản ra, đốt cháy. Mạnh Thức Quân biết có người giúp đỡ nàng, hơn nữa người này là Lưu Tinh, trong lòng nàng rất là vui vẻ, nhưng bây giờ là nàng tân chức mệnh luân cảnh, mở ra thiên phú dị hồn thời điểm, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Khoanh chân làm tốt, tập trung tinh lực trùng kích mệnh luân. Thanh âm nhàn nhạt bay vào trong đầu, Mạnh Thức Quân thu hồi tâm tư, khoanh chân ngồi thẳng, bắt đầu tâm vô bảng vụ trùng kích cảnh giới. Lưu Tinh dừng lại sau lưng Mạnh Thức Quân, cửu dương chân khí nhảy vào trong cơ thể, giúp hắn bị xua tan cửu âm u minh thủy. Giống giống giống. Nhìn qua đã biến mất cửu âm u minh thủy, nữa Lưu Tinh cảm giác muốn thư giãn bỏ chạy chân khí thời điểm, lần thứ hai gào thét ra. Vật quỷ này, đến tột cùng từ đâu tới? Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng không ngớt. Đột nhiên, hắn con ngươi chút ngưng, thầm nghĩ, không biết là chỗ đó a. Lần này hắn nghĩ tới không phải là thử Mạnh Thức Quân thức hải, mà là của nàng tư mật chỗ, nữ nhân là tối trọng yếu bộ vị, hắn tự nhiên là không có xem qua. Đáng chết. Sắc mặt đỏ lên, Lưu Tinh vội va chặt đứt đầu góc nghĩ cách, chăm chú chấn áp cửu âm độc dịch. Hắn đã hiểu, Mạnh Thức Quân nói nàng trời sinh mà đến thì có, nhất định là mẫu thân nàng truyền cho của nàng, cũng liền nói loại vật này ngay nữ nhân cái kia dựng nuôi mới sinh mạng địa phương tồn. Nếu là Mạnh Thức Quân không cách nào áp chế, chỉ sớm thành thân, kết hôn sau này là có thể đem loại này năng lượng truyền cho đời kế tiếp. Tại Lưu Tinh chấn áp dưới, cửu âm u minh thủy chỉ cần thò đầu ra đã bị chấn áp xuống đi, Mạnh Thức Quân không cảm giác được cửu âm độc dịch quấy rầy, một lòng tiến nhập linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Dần dần, chân khí bên trong đan điền bắt đầu biến hóa, Lưu Tinh có thể cảm nhận được Mạnh Thức Quân chân khí biến hóa, tự mình cảm thụ, đây đối với hắn sau này đột phá mệnh luân cảnh có chỗ tốt cực lớn. Đan điền chính đang điên cuồng nuốt chứng chân khí càng ngày càng ngưng thật, hóa thành thanh sắc vũ khí, dần dần hóa thành thanh sắc dịch thể, một dọn, hai dọn, càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, tại Mạnh Thức Quân thức hải nội lớn chừng quả đấm thiên phú dị chủng, biểu mặt có ca ca thanh âm của vang lên, giống như là muốn phá xác. Theo chân khí hóa dịch, Mạnh Thức Quân khí tức càng ngày càng mạnh, trong óc dị chủng vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Ca. Rốt cục một đạo thanh thúy thanh âm hưởng lên, Lưu Tinh chân khí đi cảm thụ, liền thấy Mạnh Thức Quân trong óc dị chủng thượng có một đạo vết rách, có vạn trượng thanh quang từ dị chủng nội toát ra tới, rất là cường đại, tản ra nhu hòa như nước lực lượng, xem một chút, để cho lòng người thoải mái không gì sánh được. Cái này muốn sản sinh ra tới cái gì võ hồn? Lưu Tinh nháy mắt một cái. Cùng lúc đó, tại Mạnh Thức Quân trong óc xuất hiện một đạo thanh sắc quang hoàn, rất mông lung, vây quanh dị chủng, bất quá đang ở ngưng thật. Mệnh luân nhất cảnh, chính là một vòng mệnh luân, thì ra là thế, vòng này dĩ nhiên hình thành tại trong óc. Lưu Tinh âm thầm kinh ngạc. Các võ giả đều biết, thức hải là võ giả đệ nhị đan điền, cũng là sinh mạng thứ hai, một khi thức hải bị người đánh bại, mặc dù ngươi có đan điền, giống nhau là cái người chết, hoặc là nói là hoạt tử nhân. Cho nên, thức hải phá, tương đương với linh hồn diệt, người chết. Mệnh luân cảnh giống như sinh mệnh, số phận có quan hệ, liền hiện hiện tại trong óc, đến rồi mệnh luân cảnh giới, tu vi thường thường cũng không bị người xem thấu, mặc dù có thể thông qua nội tức để phán đoán, nhưng là có chút người gian xảo, nội tức tùy ý điều động cải biến, chỉ biết nói gạt sức phán đoán. Trừ phi tu luyện đặc thù bí pháp, hoặc là cao nhất đại cảnh giới, bước vào định thiên cảnh, là có thể liếc mắt nhìn ra mệnh luân cảnh võ giả tình huống thật. Mạnh Thức Quân bước vào mệnh luân cảnh, tu vi của hắn cũng sẽ bị nàng liếc mắt xem thấu. Mặc dù có liễm khí thuật cũng không có tác dụng, đây là đại cảnh giới hạ tự động sinh ra năng lực. Rất nhanh, Mạnh Thức Quân trong óc mệnh luân hoàn càng ngày càng ngưng thật, kèm theo mệnh luân hoàn ngưng thật, của nàng khí tức chính đang điên cuồng tăng vọt, nội tức đạt được 24000 cân. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, một nữ hải tử mới bước vào mệnh luân nhất cảnh, nội tức đi ra đạt 24000. Bất quá ngẫm lại tự mình, cũng không cảm thấy quá giật mình. Oeng. Mạnh Thức Quân triệt để bước vào mệnh luân cảnh giới, mệnh luân hoàn ngưng thật không gì sánh được. Khắc vào thức hải nội, tản ra thanh sắc quang mang, tản ra nhu hòa lực lượng. Ca ca ca. Đúng lúc này, Mạnh Thức Quân trong óc dị trùng sắc ngoài vỡ tan ra. Gào khóc ngao. Tiếp theo, một đạo giống giận thanh âm của dung trời dựng lên, dầm một tiếng, thanh sắc dịch thể như đại dương mênh mông thông thường từ dị trùng nội vọt ra, đem toàn bộ thức hải tràn ngập, hơn nữa tại trong nháy mắt đó, thức hải tựa hồ bành trướng mười mấy lần cao thấp. Nhìn Mạnh Thức Quân trong óc thanh sắc dịch thể ngưng tụ thành đại dương mênh mông, Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Bất quá so quả đấm lớn điểm dị chủng mà thôi, không nên nhiều như vậy kỳ quái thủy. Càng làm cho Lưu Tinh khiếp sợ còn ở phía sau, tại thanh sắc đại dương mênh mông nội, một cái to lớn thanh sắc cự mãng ngước cao ngạo đầu, gào khóc trực hiếu. Ngậy! Lưu Tinh nghẹn họng nhìn chân chối. Mạnh thức quân thiên phú võ hồn dĩ nhiên là thủy cùng thú kết hợp thể. Xem qua Vô Tận Học Hải, Lưu Tinh sớm đối thiên phú dị chủng nội sinh sanh ra dị hồn có hiểu biết, loại này dị hồn bị võ giả xưng là võ hồn. Là võ giả thiên phú trong linh hồn sinh sanh ra năng lực, có thể kèm theo võ giả thực lực phát triển mà thành trường, có phi phàm lực lượng, có thể cùng võ giả sóng vai mà chiến, nhất trung thực chiến đấu đồng bọn. Thiên phú võ hồn đại khái chia làm tự nhiên võ hồn, thú võ hồn, khí võ hồn, kỳ dị võ hồn. Tự nhiên võ hồn bao quát phong, vân, thủy, thổ, hỏa, mục, băng, lôi điện trở. Thú võ hồn bao quát xà, lang, hổ, báo trở, tỉ như Lưu Cửu ngày thiên phú võ hồn chính là thiên nộ hổ khiếu, thú võ hồn. Khí võ hồn bao quát đao, thương, kiếm, kích trở võ hồn. Kỳ dị võ hồn, thông thường là chỉ đã ngoài ba loại võ hồn, có lượng chủng kết hợp với nhau, cũng tỉ như bây giờ mạnh thức quân, tự nhiên võ hồn cùng thú võ hồn kết hợp. Đương nhiên, ngoại trừ cái này, còn có hắc ám cùng quang minh cũng thuộc về kỳ dị võ hồn, còn có hiếm thấy hoa cỏ, sách vở, bút lông, hình người võ hồn trở. Đây coi như là cái gì võ hồn đây? Lưu Tinh mặc dù biết mạnh thức quân võ hồn là kỳ dị võ hồn, nhưng căn bản không gọi nổi tên, đây chỉ có mạnh thức quân chính cô ta rõ ràng. Cảm giác được cửu âm u minh thủy triệt để tiềm giấu đi, Lưu Tinh liền bỏ chạy chân khí, thân thể lóe lên đi tới bên cạnh, lẳng lặng dừng ở mạnh thức quân. Mạnh thức quân da thịt vô cùng mịn màng, chân chuột như ngọc, tiểu mang trên mặt một tia đỏ bừng, đóng chặt đôi mắt đẹp thượng lông mi run rẩy, rất là mỹ lệ mê người. Lưu Tinh nhìn có chút ngây người, một lúc lâu mới cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, định lực còn chưa đủ a. Khoảng chừng một canh giờ sau khi, mạnh thức quân mới chậm rãi mở hai mắt ra, xinh đẹp con ngươi nội, thanh quang lóe lên, ói ngụm cho khí, lúc này mới nhìn về phía Lưu Tinh, con ngươi nội lộ vẻ nhu tình, vẻ cảm kích. May là có Lưu Tinh tại, bằng không nàng tất tẩu hỏa nhập ma. Ngươi thật là thật lớn mật, trùng kích mệnh luân cảnh, cũng không khiến nội môn trưởng lão hộ pháp. Lưu Tinh chừng nàng liếc mắt. Ha ha, cảm ơn ngươi nga. Mạnh thức quân ngọt ngào cười, nàng biết Lưu Tinh là ở quan tâm nàng, nhưng lại giúp nàng. Hắc hắc, ngươi quả thực thật tốt tốt cảm ơn ta một phát, nói đi, thế nào cảm tạ ta. Lưu Tinh cười, lắc mình khi gần, khiến mạnh thức quân sửng sốt, vội vã ôm chặt thân thể nhắm mắt lại, nói, mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Có thể căn bản không có động tĩnh, nàng hơi mở hai mắt ra nhìn lại, liền thấy Lưu Tinh mặt ngay trước mắt nàng. A, nàng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, đem Lưu Tinh cho đẩy ra. Ngươi làm gì thế cách ta gần như vậy? Mạnh thức quân mắt trợn trắng nói. Lưu Tinh dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, nhìn chằm chằm mạnh thức quân một hồi mới nói, ngươi nhắm mắt lại, ta tưởng khiến ta thân còn ngươi. Cho nên, hắc hắc, hỗn đản. Mạnh thức quân vừa nghe, nhất thời sinh khí, thon dài ngón tay ngọc thượng, một đạo không gì sánh được ngưng thật kiếm khí diệt ra. Ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười to, lao ra lầu cát. Giống. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo giống giận rung trời thanh. Thanh sắc quang mang lóe lên, toàn bộ lầu các đều ở đây dao động, thiếu chút nữa sợ. Ngoan ngoãn. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Không có bước vào mệnh luân cảnh mạnh thức quân, hắn một điểm không thèm để ý, có thể người sau bước vào mệnh luân cảnh, hắn nhất thời cảm thấy nguy hiểm, đặc biệt ngày đó phú võ hồn. Xem ra ngày mai muốn cùng Lâm Thuần có chàng ác đấu. Lưu Tinh lòng của chặt xuống tới. Mạnh thức quân đều lợi hại như vậy, Lâm Thuần nếu là bước vào mệnh luân cảnh, thiên phú dị chủng thức tỉnh võ hồn, là một dạng rất đáng sợ. Không biết nàng có hay không bước vào mệnh luân cảnh. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn phát hiện tại thư viện nội địch nhân của hắn so bằng hưu rất nhiều nhiều, đây cũng không phải là hiện tượng tốt ta. Khi đêm đến, Lưu Tinh cùng mạnh thức quân cùng đi ra khỏi mộng tinh cát, đi trước căn tin cơm nước xong, đưa tới một đám ánh mắt ghen tị. Bước vào Vân Hải sân rộng thời điểm, đoàn người phía sau một trận xôn xao, Lưu Tinh cùng mạnh thức quân cũng sửng sốt một chút, xoay người nhìn lại. Là Vân Công Tử xuất quan, cùng Vân Thường Sư tỷ đi tới. Đột nhiên, đoàn người phía trước truyền đến tiếng la. A, thật là Vân Công Tử sao? Trong nội môn đệ tử có thật nhiều người căn bản không có ra mắt Trần Thừa Vân. Xa xa, một đạo cao to thân ảnh màu trắng, phong độ chỉ có, ngự phong mà đến, trong tay nắm phong lưu cây quạt, phong lưu phóng khoáng, vừa ra chàng mê đảo một đám nội môn nữ đệ tử. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, thanh niên áo trắng phong thần tuấn giật, đón cạnh muộn như máu mặt trời chiều mang theo một vị mỹ nữ, chỉ có mà đến, như một đạo mỹ cảnh. Rất là đẹp. Hắn chính là Trần Thừa Vân sao? Lưu Tinh cau mày hỏi, bên người mạnh thức quân gật đầu một cái nói, không sai, thư viện đệ nhất đệ tử, Vân Công Tử. Rất nguy hiểm. Lưu Tinh ngưng mi, mặc dù hiện tại khí mạch thập trọng cảnh giới, hắn cũng cảm giác được Trần Thừa Vân thập phần nguy hiểm, một ánh mắt tràn đầy lực lượng cường đại, so một ít nội môn trưởng lão đều phải kinh khủng. Tại Trần Thừa Vân bên người nữ tử đúng là Vân Thường, thời khắc này Vân Thường vẻ mặt đường làm quan rộng mở, lỗ mũi hướng lên trời đến xem người. Ai là Lưu Tinh? Trần Thừa Vân mang theo Vân Thường nhẹ nhàng rơi vào Vân Hải trên quảng trường, bình thản thanh âm từ từ truyền ra, rồi lại như sấm rền tại nhân tâm nổ vang, đều bị tâm thần run. Hoặc là, các ngươi ai biết Lưu Tinh ở đâu? Trần Thừa Vân bình tĩnh ánh mắt đảo qua, đoàn người không không túi đầu, không dám cùng phần đối diện, mà lại nhộn nhịp tránh ra một lối. Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân thân ảnh của liền hiển lộ tại Trần Thừa Vân trong tầm mắt, bên cạnh hắn Vân Thường, lạnh như băng con ngươi nội lập tức hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Không cần phải nói, đứng ở Mạnh Thức Quân thiếu niên bên cạnh đúng là Lưu Tinh, Trần Thừa Vân ánh mắt sắc bén ngưng tụ lóe ra ra, như lợi kiếm thông thường đâm về phía Lưu Tinh. Côn vật bi, khi F. Chương 84, Vân Công Tử. Vân Hải trên quảng trường, thanh niên áo trắng, trong tay phe phẩy chiếc phiến, phong lưu tuấn giật. Hẹp dài con ngươi nội lóe ra như có như không lánh ngạo phần mang, phong duệ như kiếm. Biết đứng ở Mạnh Thức Quân thiếu niên bên cạnh chính là Lưu Tinh sau, con ngươi nội hào quang ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm ảnh đối về Lưu Tinh đâm tới. Phá! Cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có, Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, bàn tay giơ lên, chân khí kiếm ảnh ngưng tụ ra, mãnh liệt tìm đi ra ngoài. Xích xích oanh! Lưỡng đạo chừng 2-3 thước trường kiếm ảnh tại giữa không trung cường liệt đụng vào nhau, sáng lộng lấy hào quang. Tiếp theo liền vỡ nát vô ảnh. Ừ. Trần Thừa Vân con ngươi chút ngưng, có chút không dám tin tưởng, nói thầm nói, dĩ nhiên tiếp nhận. Thảo nào Lâm Thuần không đỡ được hắn một kiếm, xem ra có chút năng lực. Thức Quân, không biết ta sao. Trần Thừa Vân không có nữa để ý tới Lưu Tinh, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn Mạnh Thức Quân. Mạnh Thức Quân bất ôn bất hòa nói, làm sao sẽ, Trần Sư Huynh đã cứu mạng của ta, đã quên ai cũng không thể quên Trần Sư Huynh. Nói chuyện thời điểm, trên mặt hắn liền không có nụ cười. Rất bình tĩnh. Trần Sư Minh. Trần Thừa Vân hai hàng lông mày hơi chút ngưng, tựa hồ có chút không thích tiếng xưng hô này. Đoàn người đều sớm không nín được khí, chậm rãi rời khỏi 10 thước ở ngoài, mới dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nghị luận Mạnh Thức Quân dám đối Trần Thừa Vân vô lễ. Vân ca, ngươi nhớ kỹ người ta có thể chưa chắc nhớ kỹ ngươi, ân nhân cứu mạng làm sao có thể so được với tiểu tình lang. Lúc này, Trần Thừa Vân bên người Vân Thường, cười lạnh một tiếng, âm lãnh nói. Trần Thừa Vân chân mày chợt căng thẳng, sau đó thư triển khai, cười nói, Thường Nhi sư muội, ngươi nghĩ xử trí như thế nào hắn? Đối với Mạnh Thức Quân, Trần Thừa Vân liền không có để ý qua, nếu không chơi được, lại không biết quan tâm, vừa mới nói chuyện với Mạnh Thức Quân, bất quá xem nàng có điểm tư sắc mà thôi. Hắn tới đây mục đích là tìm Lưu Tinh, phế đi Lưu Tinh. Lưu Tinh trong mày, hắn thật là không rõ, vì sao những người này luôn là một bộ cao cao tại thượng hình dạng. Thật giống như tánh mạng của mình tại trong tay bọn họ nắm một dạng, muốn thế nào thì được thế đó, chưa bao giờ sẽ lo lắng hắn cảm thụ. Thật là buồn cười. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lôi kéo Mạnh Thức Quân ngọc thủ, thân mật nói, Quân Quân, chúng ta đi. Quân Quân. Đoàn người con ngươi đều là chút ngưng, ngay cả Trần Thừa Vân con ngươi nội đều lóe lên qua một đạo lanh mang. Ngoại nhân trước mặt, không muốn để cho người biết hắn nữa thích Mạnh Thức Quân, trên thực tế hắn càng thích Mạnh Thức Quân, bây giờ bị Lưu Tinh như thế một làm. Thần sắc hắn lạnh đáng sợ. Đương nhiên, Mạnh Thức Quân bất quá là hắn điều động nội bộ một trong những nữ nhân mà thôi. Mạnh Thức Quân đồng dạng kinh ngạc, lập tức nàng liền lộ ra một tia nụ cười ôn nhu tới, một màn này càng làm cho đoàn người con ngươi ngưng lại, nhộn nhịp suy đoán Lưu Tinh cùng nàng quan hệ. Mạnh Thức Quân thân thể của hắn đều bị Lưu Tinh xem qua, lạp lạp thủ lại có thể tính gì chứ, nàng sao sẽ để ý, khiến Lưu Tinh đã đánh mất mặt mũi. Ầm ầm. Một đạo kiếm ảnh từ Trần Thừa Vân đầu ngón tay giật ra, sắc bén khí phách đánh nát Lưu Tinh trước mặt đa phiến, trở trụ hai người lối đi. Phế vật, ta cho ngươi đi rồi chưa? Trần Thừa Vân ánh mắt lạnh lùng. Vân Thường thấy Trần Thừa Vân vì Mạnh Thức Quân nhi động giận, trong lòng càng tức giận Lưu Tinh hai người, liền nói ngay, Vân ca, ta muốn hắn biến thành phế vật, ngay cả cậu cũng không bằng phế vật. Trần Thừa Vân trên mặt hiện lên một tia cười lạnh nói, Thường Nhi sư muội, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Nói, hắn đi bước một đối về Lưu Tinh đi đến, áp lực cường đại áp hướng Lưu Tinh. Đám người chung quanh cũng cảm thụ được vô cùng áp lực cảm giác. 3 tháng trước, ngươi đánh đuổi ta Trần gia trưởng lão, bút chướng này bản công tử còn không có cho ngươi tính, ngươi lại dám chạy đến Vân Hải thư viện đi tìm cái chết, ngươi thật là lớn gan chó. Trần Thừa Vân đi tới, thanh âm rất thấp lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi không phải là muốn vì nữ nhân của ngươi xuất đầu sao? Đến đây đi, ta Lưu Tinh tiếp thu. Lưu Tinh ngẩng đầu lên, cười lớn một tiếng nói. Mặc dù Trần Thừa Vân thực lực rất mạnh, có thể hắn cũng không phải thứ hèn nhát, không sợ chút nào. Lưu Tinh 16 tuổi, thân cao đã có 1m75, chỉ là hình dạng thanh tú non nớt mà thôi. Trần Thừa Vân so với hắn hơi chút cao một điểm, thần sắc ổn trọng. Đối với ngươi loại phế vật này, bản công tử còn khinh thường tự mình xuất thủ, chính ngươi phế đi tu vi, vì thường nhi sư muội trước mặt dập đầu nhận sai, cũng lăn đến ra Vân Hải thư viện, có thể lưu ngươi một mạng. Trần Thừa Vân hai tay phía sau, cười lạnh nói. Lưu Tinh ngưng mi, Trần Thừa Vân tới tìm hắn phiền phức, chuyện lớn như vậy, thư viện nội trưởng lão không có khả năng không biết, viện trưởng khẳng định cũng biết. Có thể nhưng không có một cái trưởng lão hiện thân hơn thế, xem ra là tùy ý Trần Thừa Vân làm sàng làm bậy. Cái này coi như là thầm chấp nhận Trần Thừa Vân đi là, xem ra hắn bây giờ giá trị còn xa xa không bằng Trần Thừa Vân. Tự phế tu vi. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, lạnh nhạt nói, ai cho ngươi Trần Thừa Vân khẩu khí lớn như vậy, ngươi động nói chuyện để ta tự phế tu vi, thật coi mình là một nhân vật. Đăng nhập. Ngươi ở đây ta Lưu Tinh trong mắt giống nhau là cái phế vật, chỉ bất quá so với ta nhiều tu luyện 5 năm mà thôi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo. Lưu Tinh cười lạnh nói, mắng to Trần Thừa Vân là phế vật. Đoàn người đều sợ ngây người, bao quát Mạnh Thức Quân, đều kinh ngạc không thôi. Cái này Lưu Tinh thật là thật to gan, dám nhục mạ Vân công tử, ta nếu như Vân công tử, một trưởng đánh chết hắn. Có người nhỏ giọng thầm thì. Không sai, Vân công tử thật đúng là tốt tính tình, bị người mắng phế vật cũng không có nhúc nhích giận. Trần Thừa Vân không hề động giận, nội tâm hắn so với ai khác đều phải phẫn nộ, chỉ là giận dữ trái lại nở nụ cười lạnh, thật là buồn cười, bản công tử tự học luyện tới nay, lần đầu tiên nghe được có người mắng ta phế vật, hơn nữa còn là xuất từ ngươi loại phế vật này miệng, thật là lớn lao vũ nhục. Hôm nay mặc dù không phải là vì thường nhi sư muội, chỉ ngươi như vậy vũ nhục bản công tử, cũng nên giết. Trần Thừa Vân ánh mắt rất lạnh, chợt bàn tay giơ lên, kiếm khí sắc bén lên ra, một kiếm đối về Lưu Tinh trong ngực điểm tới, nhanh như thiểm điện. Cho ta mở tung. Lưu Tinh ánh mắt ngưng tụ, một tay huy động, hơn 3 thước trường kiếm ảnh ẩn chứa lục trọng kiếm thế, ầm ầm giữa đụng vào, lần thứ 2 vỡ nát Trần Thừa Vân kiếm ảnh. Gì? Lục trọng kiếm thế? Trần Thừa Vân con người ngưng lại. Âm thầm không ít trưởng lão đồng dạng kinh hãi, hơn 2 tháng trước Lưu Tinh còn là ngũ trọng kiếm thế, hiện tại có thể lục trọng kiếm thế, theo tay vung lên, kiếm thế phong bạo mà thành, uy lực rất mạnh. Quan trọng hơn là tu vi, làm sao sẽ đạt tới khí mạch thập trọng? Phế vật, thảo nào dám ở bản công tử trước mặt cuồng vọng, nguyên để đạt tới lục trọng kiếm thế, nho nhỏ lục trọng kiếm thế mà thôi. Trần Thừa Vân cười lạnh một tiếng, khiến Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng. Lục trọng kiếm thế, còn là nho nhỏ kiếm thế. Tiếp theo, hắn liền thấy Trần Thừa Vân ngưng chỉ thành kiếm đâm tới, tại đầu ngón tay hắn bên trên, một đạo lam sắc kiếm quang ngưng thật như thật kiếm, không hề xinh đẹp đâm tới, thế nhưng lại làm cho không người nào có thể né tránh, đã nghĩ tốt bị kiếm cho hút vào một dạng. Vô ảnh rào sát. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, lập tức thi triển ảnh kiếm thuật đệ tam chiêu vô ảnh rào sát, ẩn chứa lục trọng kiếm thế, vẫn như cũng bị người sau một kiếm phá đi, hắn tất cả kiếm quang đều bị người sau giản đơn một kiếm đánh nát bấy. Tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh sắc mặt kinh hãi, người sau một kiếm ngưng thật không gì sánh được, hay là thật khí kiếm ảnh, lại phá hắn vô ảnh rào sát. Tỉ mỉ. Đột nhiên, Mạnh Thức Quân kinh hô một tiếng. Lưu Tinh trong lòng run lên, thế mới biết mình và Trần Thừa Vân trong lúc đó chênh lệch, đích sắc rất đại, người sau tại kiếm đạo bên trên, đã đạt được tỉ mỉ, kiếm ý rất mạnh, một kiếm đánh bại thế. Kiếm đạo tỉ mỉ, lấy điểm kích mặt, mặc dù đạt được cửu trọng kiếm thế, vẫn như cũ có thể phá nhược điểm. Làm quan sát tỉ mỉ, một kiếm đâm ra, lợi hại hơn nữa kiếm thế một điểm tức phá. Phế vật, cho ngươi biết một chút về chân chính kiếm đạo. Trần Thừa Vân cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên tàn ảnh như mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt, lam quang kiếm ảnh đâm ra rơi vào Lưu Tinh trên lồng ngực, hắn căn bản là tránh không thoát, quá nhanh. Oanh thình thịch. Trong sát na, lập tức mở ra nhật quang ngọc thể, thân thể biểu tầng xuất hiện màu lửa đỏ hào quang, cùng lúc đó, Mạnh Thức Quân cũng ly khai bên cạnh hắn. Trần Thừa Vân thình lình bị Lưu Tinh trong cơ thể khuyết tán ra tới cực nóng nhiệt độ chân khí làm cho sắc mặt đại biến, lúc này mới phát hiện kiếm quang của hắn chỉ là phá vỡ Lưu Tinh phòng ngự mà thôi, căn bản họa không ra Lưu Tinh ra thịt. Làm sao có thể? Trần Thừa Vân lấy làm kinh hãi, lần đầu tiên bởi vì một cái nội môn đệ tử mà thần sắc đại biến, mặc dù hắn không dùng tới thất kiếm, thư viện nội đệ tử trẻ tuổi có ai dám đón đỡ hắn một kiếm? Đường đường thư viện đệ nhất công tử, tam kiếm không gì hơn cái này. Ha ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười to, sau đó thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vào giữa không trung, tiếp theo một chỉ điểm ra, chỉ thấy 6 đạo tinh quang ngưng tụ trùng một chỗ. Điểm tinh chỉ, tầng thứ 2, kinh bạo nhất chỉ. Trần Thừa Vân cao mày, thân thể lóe lên lạnh nhạt nói, xem ra bản công tử khinh thường ngươi. Thình thịch hoanh. Kinh khủng một chỉ điểm ra, lưu ly sắc chân khí xuyên qua không gian, đánh về phía Trần Thừa Vân. Trần Thừa Vân trên thân thể xuất hiện dịch thể chân khí vòng bảo hộ, điểm tinh chỉ đụng vào mặt trên trong nháy mắt vỡ nát, chân khí vòng bảo hộ chơi thật khá không tổn hao gì. Cái này Trần Thừa Vân phòng ngự thật mạnh. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, hắn lấy kinh bạo nhất chỉ đều khó khăn lấy phá vỡ người sau phòng ngự chân khí. Phế vật, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng phá vỡ ta phòng ngự chân khí. Trần Thừa Vân cười lạnh một tiếng, thân thể bay lên trời, thẳng truy Lưu Tinh, một kiếm chém ra, lạnh nhạt nói, hôm nay tất phế đi ngươi. Ha ha, tới a. Lưu Tinh cười to. Thân thể lần thứ hai bay lên không, cất cao 100 mét, khiến Trần Thừa Vân ánh mắt chút ngưng. Nộ hỏa tiểu tà vương nói không sai, phế vật này khinh công như thế được, Lưu gia Yến Vân Trùng, cùng ta Trần gia phi ảnh hạc so với, không kịp nhiều khiến. Trần Thừa Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ, căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh sẽ mạnh mẽ như vậy. Khí mạch thập trọng sơ kỳ liền lợi hại như vậy, nếu là bước vào mệnh luân cảnh, chẳng phải là càng vướng tay chân, chưa trừ diệt phế vật này, thế không bỏ qua. Trần Thừa Vân sát tâm nổi lên bốn phía. Mới vừa mới tới thời điểm, hắn bất quá nghĩ dùng uy thế bức bách Lưu Tinh tự phế, tiếp theo nhục nhã một phen, khiến hắn lăn đi Vân Hải thư viện dễ tính. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, hắn nếu muốn giết Lưu Tinh. Kiếm thật lớn ảnh tại Trần Thừa Vân bay túng trong lúc đó, đối về Lưu Tinh chém tới, tốc độ nhanh đáng sợ, hắn một bước lên trời, như Vân Hải bên trên bay hạc, nhanh đến vô ảnh. Kiếm, không hề kinh thiên uy thế, nhưng khiến người ta không thể ngăn chặn, tựa như có thể một kiếm bổ ra một ngọn núi, nhuệ khí khó khăn ngăn cản. Được rồi. Trong lúc bất chợt, một đạo thương lao tiếng giống giận dữ vang vọng dựng lên, thoáng cái kinh hãi mọi người, bao quát Trần Thừa Vân, hắn kia một đạo thật lớn kiếm ảnh mắt thấy muốn chém Lưu Tinh, lại đột nhiên giữa vỡ nát, khiến hắn sắc mặt cực vi khó coi. Là ai? Thật to gan. Cũng dám quấy nhiễu bản công tử. Trên bầu trời hiện lên một đạo bạch sắc bóng dáng, đầu đầy mồ hôi lạnh Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc một chút, là hắn. Cồn vật bi, thì F. Chương 85, Đạp Vân Bộ. Vân Hải thư viện đệ nhất công tử nghiêm túc, rất đơn giản một kiếm bổ tới, để Lưu Tinh sắc mặt đại biến, mặc dù hắn khinh công cho dù tốt cũng tránh không thoát. Bởi vì giữa hai người chênh lệch quá lớn. Trước khi Trần Thừa Vân tam kiếm vô lợi, đó là bởi vì không biết hắn nội tình, tùy ý tam kiếm mà thôi. Một khi nghiêm túc, Lưu Tinh mới phát hiện Trần Thừa Vân thập phần đáng sợ, mặc dù thư viện nội một ít trưởng lão cũng không bằng hắn nội tức mạnh, như vực sâu sâu không lường được. Đoàn người vốn tưởng rằng Lưu Tinh lúc đó ngã xuống, đột nhiên một đạo được rồi thức tỉnh bọn họ. Đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời ngang đứng thẳng một đạo thân ảnh màu trắng, dĩ nhiên là trấn thủ thư đàn phụ trách đăng ký dâu bạc trắng Bạch Tỷ lão giả. Lão giả này không có ai biết hắn bao lớn niên kỷ, càng không có ai biết hắn tu vi cao bao nhiêu. Nói chung, bọn họ tới Vân Hải thư viện mấy năm nay, đều cũng có hắn phụ trách đăng ký thư đàn thượng khí công võ học. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, thư đàn lão giả trước đây đưa cho hắn một quả luyện thể đan dược, hắn đối người sau cảm giác phi thường tốt, hòa ái dễ gần. Trần Thừa Vân cũng lông mi đại nhăn, phụ trách đăng ký thư tịch lão giả, hắn tự nhiên biết, chỉ là không có nghĩ đến sẽ lợi hại như vậy, tùy ý hét lớn một tiếng, dĩ nhiên làm vỡ nát kiếm của hắn ảnh, tựa hồ so thư viện viện trưởng đều lợi hại hơn. Nghịch Hàn Thiên, ngươi cho lão phu lăn ra đây. Bạch Y lão giả râu bạc trắng dừng lại ở trên hư không thượng, giận quát một tiếng. Sư tổ. Rất nhanh, một đạo thân ảnh màu trắng xông lên thương khung, vẻ mặt cười khổ đối về râu bạc trắng lão giả tóc trắng hành lễ. Sư tổ. Trong sát na, đoàn người như bị điện giật, bọn họ thư viện viện trưởng lại muốn cùng phụ trách đăng ký võ học thư tịch lão giả hô sư tổ, ngay cả Trần Thừa Vân đều trợn mắt hốt mồm. Lưu Tinh càng ngạc nhiên nói không ra lời. Sư tổ a, chẳng phải là viện trưởng sư phụ sư phụ? Lưu Tinh im lặng nuốt nước miếng một cái, đồng thời cũng biết tên viện trưởng, Nghịch Hàn Thiên. Ha ha, sư tổ, cho tiểu thiên lưu chút mặt mũi. Nghịch Hàn Thiên tại râu bạc trắng lão giả tóc trắng trước mặt giống như là đứa bé một dạng, cười khổ một tiếng nói. Mặt mũi. Lão giả tức giận hừ một tiếng nói, nhìn bây giờ thư viện, bị ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, chứng khí mù mịt. Đây là có chuyện gì? Thư viện quy định chẳng lẽ không biết sao? Ỷ cương lăng yếu, tùy ý sinh sự, ỷ lớn hiếp nhỏ, một mình tranh đấu, tâm tồn sát ý, không coi ai ra gì, đây chính là ta Vân Hải thư viện dạy dỗ cao đồ sao? Nghịch Hàn Thiên bị lão giả nói mặt đỏ tới mang hai. Hắn nơi nào nghĩ đến sư tổ sẽ vì bực này việc nhỏ đứng ra. Thừa Vân, còn không lui xuống. Nghịch Hàn Thiên cúi đầu trừng Trần Thừa Vân liếc mắt. Trần Thừa Vân cái trán có một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh, khiếp sợ nhìn thoáng qua sư tổ lão giả, mới lóe lên đi, Liên Vân Thường đều không để ý đến, đi sạch sẽ. Rất nhanh, Vương Mai Tuyết cũng xuất hiện, đầu tiên là đối về sư tổ hành lễ, sau đó đem Vân Thường mang đi. Vân Thường trong mắt lộ vẻ phẫn nộ, vì sao luôn luôn tại đánh chết Lưu Tinh thời khắc mấu chốt, ngoài ý đây. Tất cả giải tán đi. Nghịch Hàn Thiên hướng về phía đoàn người quát dẹp đường. Đông đảo đệ tử nào dám dừng lại nhộn nhịp tán đi. Thiên Không Lưu Tinh rơi xuống trên quảng trường, chuẩn bị theo Mạnh Thức Quân cùng nhau rời đi, lại bị lão giả râu bạc trắng gọi lại. Hắn cũng đang muốn cảm tạ người sau, đệ tử Lưu Tinh bái kiến sư tổ, viện trưởng. Nghịch Hàn Thiên đứng ở sau lưng lão giả dừng ở Lưu Tinh, hắn chăm chú nhìn lại. Lưu Tinh so 3 tháng trước cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, đạt tới khí mạch thập trọng, trong lòng âm thầm khiếp sợ, người này tu luyện thật là thần tốc. Mà lại gây nên sư tổ chú ý của, xem ra thư viện lại nên đến rồi gió nổi mây phun lúc. Cách mỗi vài thập niên, thư viện tổng yếu có một hồi đặc sắc tính toán, hơn nữa song phương đều là chấm dứt thế phần tư lên đài. Nghịch Hàn Thiên có thể khẳng định, cho nữa Lưu Tinh một ít thời gian, nhất định có thể cùng Trần Thừa Vân tranh phong. Lại đến thiên tài bồi xuất niên kỳ thay. Nghịch Hàn Thiên trong lòng âm thầm cảm khái, thiên tài giống như là cắt rau hẹ, một cha lại một cha. Mỗi một cái thời kỳ, tổng yếu có mấy cái như vậy chói mắt người, khiến người ta nhớ kỹ tên của bọn họ. Lưu Tinh thiên phú là không sai, có thể quá mức phong duệ, đối mặt Trần Thừa Vân không biết né tránh, nội liễm, quá sớm bạo lộ thực lực, chỉ biết đưa tới giết họa, cho nên hắn cũng không quá xem trọng Lưu Tinh. Mới ngắn 2 tháng, từ khí mạch bắt trọng đến lớn khí mạch thập trọng, Thái Dương Thần Ma Quyết lại bị ngươi luyện đến đại thành cảnh giới, rất tốt. Sư tổ lão giả mở miệng cười tủm tỉm nói. Cái gì? Nghịch Hàn Thiên lấy làm kinh hãi. 2 tháng, đem Thái Dương Thần Ma Quyết thượng cổ luyện thể thuật luyện đến đại thành cảnh giới. Cái này luyện thể thuật lúc đầu hắn cũng luyện qua, luyện 1 năm cũng không có thành công. Sư tổ lão giả căn bản không để ý tới Nghịch Hàn Thiên biểu tình, mà là nhìn Lưu Tinh cười nói, "Lưu Tinh, ngươi và Trần Thừa Vân đã kết làm cửu hận, sau này ẩn nút hắn điểm, lấy ngươi tu vi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của hắn." Lưu Tinh không rõ sư tổ lão giả tại sao lại như vậy đối với hắn, hắn nói thật ra không nên. Thư viện càng coi trọng có thực lực người có thiên phú mới đúng. Sư tổ lão giả tựa hồ xem thấu Lưu Tinh lòng của nghĩ, cười nói, lão phu nghĩ ngươi tiềm lực vô hạn, thật nhiều thời gian, định có thể vượt lên trước kia Vân công tử. Lời vừa nói ra, Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, không hề răng, nhưng ở trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, có thể Nghịch Hàn Thiên còn lại là không cho là đúng. Sau này đối võ đạo có cái gì không biết, có thể trực tiếp tới thư đàn tìm lão phu. Sau cùng sư tổ lão giả nói, Lưu Tinh vui vẻ không nớt, liền vội vàng hành lễ nói, tạ ơn tạ sư tổ. Sư tổ. Ha ha, cũng tốt. Sư tổ lão giả cười một tiếng dài, biến mất vô tung vô ảnh, Lưu Tinh liền căn bản không có thấy hắn là thế nào rời đi. Nghịch Hàn Thiên có chút quái dị nhìn Lưu Tinh, con trai của Lưu Chính Quân A. Yêu nghiệt. Xoay người sang chỗ khác, Lưu Tinh liền thấy Mạnh Thức Quân tràn đầy ôn nhu con người, đang nhìn hắn chằm chằm, ôn nhu như nước, khiến hắn có chút chịu không nổi. Có đúng hay không nghĩ ta vô cùng đẹp trai? Lưu Tinh lấn người mà đến, khoe miệng mang theo một tia tà tà dáng tươi cười. Tới địa ngục đi. Mạnh Thức Quân lập tức đổi sắc mặt, liếc hắn một cái nói, ai cho ngươi gọi khuê danh? Khuê danh. Lưu Tinh sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trước khi gọi nàng Quân Quân. Lưu Tinh ngửa đầu cười cười, cũng không có nói là bởi vì muốn làm tức giận Trần Thừa Vân. Nếu là nói ra, Mạnh Thức Quân nhất định mất hứng. Có thể Mạnh Thức Quân bực nào thông minh, Lưu Tinh không nói nàng cũng minh bạch. Chỉ là khiến hắn đánh bậy đánh bạn, gọi ra khuê danh mà thôi. Thật là nghĩ không ra, nhìn qua vô cùng đơn giản phụ trách đăng ký khí công võ học trưởng lão, đã vậy còn quá lợi hại, còn là viện trưởng sư tổ. Mạnh Thức Quân kinh ngạc không thôi, sau đó dùng ngón tay gật một cái Lưu Tinh cánh tay, nghịch ngợm nói, sư huynh, ngươi thật đúng là tốt phúc khí, sau này sư muội cần phải dựa vào ngươi ở đây thư viện nội hoành hành ngang ngược. Lưu Tinh im lặng nhướng mắt. Trải qua Trần Thừa Vân một nháo, Lưu Tinh nào có tâm tư đi ăn cơm. Mạnh Thức Quân cũng không có tâm tư, hai người liền quay trở về Mộng Tinh Các. Trần Thừa Vân sau cùng đi sạch sẽ, nhưng trước khi trong mắt hắn tràn ngập sát ý, chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta. Lưu Tinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trần Thừa Vân thực lực so với kêu huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách đều lợi hại hơn. Xem ra là thời điểm tu luyện Đạp Vân Bộ. Lưu Tinh cau mày, nguyên bản hắn muốn chờ mệnh luân cảnh tu luyện Đạp Vân Bộ dễ dàng hơn, kỳ thực hắn nội tức từ lâu đến tu luyện Đạp Vân Bộ yêu cầu. Chẳng qua là cảm thấy Yến Vân Trùng đã thật lợi hại, tham gia thư viện đại bỉ, trong nội môn lấy hắn tốc độ, tuyệt đối không ai đuổi theo. Nhưng đại bỉ sau khi chấm dứt, chỉ dựa vào Yến Vân Trùng hắn căn bản trốn không thoát Trần Thừa Vân truy sát, trừ phi có thể đem Đạp Vân Bộ tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó, mặc dù đánh không thắng, cũng có năng lực đào tẩu. Vân Hải thư viện, bầu trời đêm thượng vân tầng nội, đứng mấy đạo hắc y thân ảnh, những người này giấu ở tầng mây nội, mặc dù là thư viện nội sư phụ công lão giả cũng không có phát hiện. Không hề hay biết. Tại mấy đạo hắc y thân ảnh trước khi, là một vị mặc vàng nhạt sắc y váy thiếu nữ, hạnh con ngươi hạo sỉ, cảm thật nhọn, rất là xinh đẹp. Nàng đứng ở chỗ này một ngày, từ sáng sớm đến tối, mới vừa rồi Lưu Tinh bị Trần Thừa Vân đánh chết sự tình, bọn ta xem tại trong mắt. Tây Địa Trần gia, có đúng hay không nên diệt? Một lúc lâu, thiếu nữ thình lình nói. Tiểu thư, bất quá nho nhỏ thư viện đệ tử mà thôi, ngài không cần quan tâm đây. Một người trong đó không giải thích. Tiểu thư nói diệt ta liền diệt, không nên nói nhảm nhiều như vậy, đừng nói là Bắc Tuyết Cảnh một cái tiểu vương hướng, mặc dù những đại đế đó thực lực quốc gia lực tông môn, tại tiểu thư trong mắt bất quá nhảy tao một dạng. Có một người nói, tựa hồ đối với lời của thiếu nữ duy mệnh là tử, không dám chút nào vi phạm. Tiểu thư, ngài không phải là có Cửu Dương Tạo Hóa Đan tung tích sao? Còn có Quân Tà Kiếm, vì sao không động thủ đây? Ta nghĩ đây mới là chúng ta tới Bắc Tuyết Cảnh mục đích a. Trầm Mặc bên thứ ba suy nghĩ một chút cũng mở miệng nói. Hai người khác nhộn nhịp gật đầu, không sai, bọn họ tới Bắc Tuyết Cảnh không phải là đùa. Ai nói cho các ngươi biết ta biết Cửu Dương Tạo Hóa Đan cùng Quân Tà Kiếm hạ lạc? Thiếu nữ xoay người chừng ba người liếc mắt, Hắc Y Tam người nhất thời cúi đầu liễm thanh nín thở. Trong đó một vị Hắc Y nhân con ngươi vòng vo đi vòng, tiểu thư, còn diệt bất diệt Tây Địa Trần gia? Quên đi, diệt Trần gia đối với ta cũng không có một chút chỗ tốt. Thiếu nữ lắc đầu, xoay người đạp không rời đi. Đi thôi, có người nói Bắc Tuyết Cảnh Tuyệt Ma Sơn dưới có tà khí tận trời, chắc là thần ma chi khí tiết lộ, ta cần rất nhiều, giúp ta cho tới. Một chút, thiếu nữ thanh âm thanh lượng truyền đến. Nghe được thần ma chi khí bốn chữ, ba người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn là hóa thành một đạo hắc ảnh đuổi theo, mấy người lóe ra biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu thư, cho tới thần ma chi khí sau, chúng ta chuẩn bị đi trở về sao? Trong bóng tối truyền đến thanh âm. Ta mới không cần trở lại đây, còn không có chơi đủ, qua một thời gian ngắn Đông Địa có 7 nhà hội vũ, khẳng định rất náo nhiệt, nhìn rồi lại nói. Tiểu thư, chủ thượng sẽ giết chúng ta. Khanh khách, cùng ta lại không quan hệ. Gian phòng ngươi, Lưu Tinh đang ở lật xem Đạp Vân Bộ thân pháp phi túng thuật, bao hàm thân pháp cùng bay túng, hết sức kỳ lạ. Đạp Vân Bộ, chia làm 3 tầng, Đạp Tuyết Vô Ngân, Vạn Lý Độc Hành, Chỉ Xích Thiên Ngai. Mỗi một tầng đều có tam cảnh giới, Hồng Nhạn Đạp Tuyết cảnh giới tiểu thành, liền so Yến Vân Trùng Viên mãn cảnh giới đều phải mau. Không hổ là tuyệt phẩm thân pháp phi túng thuật. Lưu Tinh thầm giật mình, theo hắn biết Lưu Thị tông tộc nhất dẫn cho rằng ngạo đó là kiếm bi thượng ảnh kiếm thuật cùng tuyệt phẩm Đạp Vân Bộ. Tại Lưu gia đã không có cái khác tuyệt phẩm võ học, kiếm bi vỡ nát, duy nhất Đạp Vân Bộ lại đang Lưu Tinh trong tay. Nhìn Đạp Vân Bộ khẩu quyết, Lưu Tinh âm thầm khiếp sợ, Đạp Tuyết Vô Ngân, muốn là rất mạnh nội tức cùng với di động sức, hoàn toàn đạp không mà đi, không mượn bất kỳ lực lượng nào, tựa như Hồng Nhạn Đạp Tuyết, chút nào không đấu vết, có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh. Hít sâu một hơi, âm thầm phát kình, thuần tức ngàn mét. Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm. Cũng liền nói đem Đạp Tuyết Vô Ngân luyện đến lớn thành, hít sâu một hơi thời gian, hắn ngay hai dặm ở ngoài, cái này khó tránh cũng quá nhanh. Thật có nhanh như vậy? Lưu Tinh ngạc nhiên hoảng sợ. Nếu thật như vậy, Trần Thừa Vân nghĩ muốn đuổi kịp hắn, quả thực người si nói ngọng. Cồn vật bi, thì F. Chương 86, Bạo Phi Long. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh dựa theo Đạp Vân Bộ khẩu quyết để luyện tập, tầng thứ nhất Đạp Tuyết Vô Ngân, cần cực kỳ hùng hậu nội lực cùng kinh người di động sức mới có thể làm được Đạp Tuyết Vô Ngân, người nhẹ như hồng nhạn, một túng trong lúc đó ngàn mét, nhanh như vô ảnh. Đạp Tuyết Vô Ngân không chỉ cần tốc độ kinh người, đồng dạng phải có kinh người nội lực tiêu hao, di động sức ngưng thật mới có thể làm được. Lưu Tinh đại khái tính toán, Đạp Tuyết Vô Ngân cảnh giới tiểu thành cần tiêu hao chân khí là Yến Phi Trùng Thiên gấp trăm lần. Nếu là muốn lấy Đạp Tuyết Vô Ngân chạy trối chết, nhất định phải muốn lo lắng chân khí vấn đề. Yến Vân Trùng với hắn mà nói tiêu hao chân khí không nghiêm trọng lắm, lấy hắn bây giờ chân khí có thể bay đi một ngày một đêm đều không chê mệt, nhưng nếu là thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, tại phương diện tốc độ có thể là Yến Phi Trùng Thiên gấp 10 lần mau, nhưng có thể chỉ có thể kiên trì một canh giờ, chân khí trong cơ thể đã bị tiêu hao sạch. Đương nhiên, Lưu Tinh trong lòng cũng không quá lo lắng chân khí vấn đề, bởi vì chân khí của hắn không thông thường chân khí, là Cửu Dương chân khí. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu Thái Dương chi quang bổ sung, chí ít có thể kiên trì một ngày. Có Yến Vân Trùng đánh hạ kiên cố cơ sở, tu luyện Đạp Vân Bộ cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Trước đây Lưu Tinh tại trong nước luyện kiếm, đối thủy phần di động sức có nhất định lĩnh ngộ, rất là tự nhiên, cho nên rất nhanh, bên trong gian phòng đều là thân ảnh của hắn, có mặt khắp nơi, thậm chí ngay cả nóc nhà bên trên đều là, nhưng chỉ có một đạo là thật thân. Nếu là lúc này có người ở Lưu Tinh cạnh vừa nhìn hắn tu luyện, nhất định sẽ khiếp sợ cười toe toé, Lưu Tinh bất quá khí mạch thập trọng mà thôi, còn là mới vừa đột phá, làm sao có thể lưu lại một gian nhà tàn ảnh. Cái này phải cần nhanh cỡ nào tốc độ. Nhất khiến người ta kinh dị là, khắp phòng thân ảnh, nhưng không có chế tạo ra một tia âm hưởng. Bởi vì, này chút thân ảnh đều là phiêu trên không trung, không đụng chạm bất luận cái gì vật thể. Sáng sớm hôm sau, Vân Hải thư viện nội phi thường náo nhiệt, phương viên vạn dặm chi địa nội, người có mặt mũi nhộn nhịp đến đây quan sát Vân Hải thư viện nội môn đệ tử bài danh thi đấu. So với nội môn đệ tử bài danh thi đấu mới là Vân Hải thư viện điểm nóng. Ha ha, Nhâm lão đệ, đã lâu không gặp a. Xa xa, có người đối về Nhâm Thành Phượng ôm quyền. Ha ha, Âu Dương huynh, bao lâu chưa có tới Thành Vân Hải. Người nói chuyện đúng là Thành Vân Hải nội đệ nhất gia Nhâm Thành Phượng, bao quát nữ nhi của hắn Nhâm Tuyết Nghiên đều ở đây. Tôn trưởng lão, chúc mừng a. Nhâm Thành Phượng đám người thấy nội môn phụ trách trưởng lão Tôn Trọng Nưu, nhộn nhịp ôm quyền lấy lễ. Chư vị có thể tới thư viện quan sát nội môn đại bị thử, khiến lão phu vui vẻ không ngớt, mau mời. Tôn Trọng Nưu cũng không phải thư viện đại trưởng lão, nhưng địa vị siêu phàm, tu vi cực cao. Hơn nữa, có thể bị thư viện mời tới nhân vật, thực lực đều ở đây ngũ hoàn mệnh luân đã ngoài, Phi Tuyết Vương triều nội thượng nhóm cường giả. Tại Phi Tuyết Vương triều, võ giả phân chia 4 cái đẳng cấp, khí mạch cảnh là hạ đẳng võ giả, một vòng mệnh luân đến 4 hoàn mệnh luân tột cùng là trung đẳng võ giả, ngũ hoàn mệnh luân đến cửu hoàn mệnh luân đỉnh là thượng đẳng võ giả, định thiên cảnh cường giả chính là tuyệt đỉnh võ giả. Có thể đạt được tuyệt đỉnh võ giả, tại Phi Tuyết Vương triều nội cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khán đài thành vòng tròn bố trí, ngồi đều là người, bao quát Vân Hải thư viện trưởng lão. Về phần Lịch Hàn Thiên căn bản cũng không có xuất hiện, có đại trưởng lão, Tôn Trọng Nưu, Vương Mai Tuyết chờ mấy vị trưởng lão chủ trì. Đang nhìn đài mặt khác một chỗ, ngồi 50 vị thanh thiếu niên nam nữ, ngồi ở vị thứ nhất đúng là Trần Thừa Vân, thư viện đệ nhất công tử. Theo sát Trần Thừa Vân chính là một vị lãnh diễm nữ tử, ngồi ở chỗ kia trầm mặc ít nói, tư sắc xinh đẹp động nhân, câu động không ít lòng của nam nhân tinh lực. Tại nữ tử bên cạnh là một vị khí chất siêu quần, có vài phần nho nhã lại lộ ra vài phần hoàng giả chi khí thiếu niên, đối, hắn bất quá 18 cựu tuổi, rất trẻ tuổi, trên người lại lộ ra thần bí chi khí. Vị thứ tư chính là nộ hỏa tiểu tà vương Phạm Viêm Thiên. Trong đó Trương Phong xếp hạng thứ 41 vị. Vân công tử, ngày hôm qua thì tình huống gì? Nộ hỏa tiểu tà vương nhìn vị thứ nhất Trần Thừa Vân tà tà một cười hỏi. Trung gian nữ tử cùng thiếu niên đều trầm mặc không nói, đặc biệt thiếu niên khỏe miệng hơi mang theo mấy phần tiêu ý. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Thừa Vân lạnh lùng quát. Ha ha ha, ngươi không nói, ta cũng biết. Nộ hỏa tiểu tà vương ngửa đầu cười to nói, không phải là cái nội môn đệ tử sao? Đáng giá ngươi như thế quan tâm. Phạm sư huynh, cái gì chuyện đùa tình? Ta thế nào không biết? Thiếu niên hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi. Ta nói hoàng tử điện hạ, ngươi dường như đối chuyện gì đều thật tò mò a. Nộ hỏa tiểu tà vương bạch liễu tha nhất nhãn. Ha ha, ngươi không nói, ta sẽ hỏi phương phương tỷ. Thiếu niên căn bản không lưu ý, lại xoay mặt nhìn bên người địch phương phương nói, phương phương tỷ, ngày hôm qua thư viện nội có cái gì tốt đùa sự tình sao? Không có. Địch phương phương tích tự như kim, lạnh lùng nói, chút nào không nể tình, khiến hoàng tử vẻ mặt lúng túng liệt liễu liệt miệng. Ha ha. Nhìn hoàng tử kinh ngạc, nộ hỏa tiểu tà vương trong lòng là cái đắc ý a. Trần Thừa Vân ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lạnh như băng rừng ở chung quanh lôi đài muốn dự thi của người đàn, rất nhanh thì tại đoàn người nội tìm được rồi Lưu Tinh. Bởi vì Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân đứng chung một chỗ, cho nên rất thấy được. Trần Thừa Vân xem ra thời điểm, Lưu Tinh cũng cảm nhận được, không sợ chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm người sau nhìn thoáng qua, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt. Muốn chết. Trần Thừa Vân trong miệng đụng tới hai chữ, ngày hôm qua không có giết Lưu Tinh, với hắn mà nói quả thực chính là cái sỉ nhục, hơn nữa thư viện nội truyền nôn náo, nói hắn Trần Thừa Vân tam kiếm cũng không có làm sao một kiếm sắt thần Lưu Tinh. Có người suy đoán Lưu Tinh thực lực đã đạt được có thể khiêu chiến đệ tử nòng cốt sơ kỳ, chí ít đều là trước 20 danh. Đương nhiên, cái này đồn đãi có chút nói ngoa. Vân Hải thư viện, trước 20 danh của người, thực lực chí ít đều ở đây mệnh luân nhị cảnh đã ngoài, Lưu Tinh bất quá khí mạch cảnh, làm sao có thể dám khiêu chiến trước 20 danh đệ tử nòng cốt. Mau nhìn, đó là chúng ta thư viện đệ nhất công tử, Trần Thừa Vân, ngồi ở bên cạnh hắn là chúng ta thư viện đại sư tỷ địch Phương Phương, là bác địa địch gia thiên tài nữ tử. Hơn nữa cũng là bắc địa nổi danh bưu hãn mỹ nữ. Đúng vậy, đại sư tỷ một mực chính là ta tình nhân trong ngộng. Ha ha, thư viện nội không biết nhiều ít nam nhân mê luyến đại sư tỷ. Ngồi ở đại sư tỷ bên người chính là thần bí nhất hoàng tử điện hạ, nghe nói là Phi Tuyết Vương triều quân vương thứ 9 tử, thiên phú siêu phàm. Vị thứ tư là nộ hỏa tiểu tà vương, phạm gia thiên tài. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, bao quát bên người Mạnh Thức Quân đều mỉm cười nhìn lại. Lưu tinh tử trên người Trần Thừa Vân đảo qua, rơi vào địch phương phương trên người, địch phương phương ước 21-22 tuổi, lãnh diễm trầm ổn, trên người lộ ra người phương bắc dã man khí chất. Từ trên người địch phương phương rời ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nàng thiếu niên, khiến Lưu Tinh hơi sửng sở. Thiếu niên giữa hai lông mày có hoàng giả chi khí, trên mặt mang mỉm cười, cùng hắn từng đã gặp nham hiểm Lưu Minh một dạng, dáng tươi cười khiến người ta bắt đoán không ra tâm tư của hắn, cho nên, cảm giác đầu tiên, người này thần bí, sâu không lường được. Hắn so Trần Thừa Vân càng thêm đáng sợ. Lưu Tinh tự lẩm bẩm. Tựa hồ cảm thụ được ánh mắt của hắn, hoàng tử thiếu niên trông lại, đối với hắn hữu hảo cười, rất là hòa khí, giống như là biết bằng hữu một dạng. Một màn này làm cho Lưu Tinh kinh ngạc không thôi, cũng gật đầu báo dĩ mỉm cười, coi như là hoàn lễ. Vị thứ tư là nộ hỏa tiểu tà vương, Lưu Tinh ra mắt, vị thứ năm là một vị đeo kiếm thanh niên, thứ sáu vị là cường tráng thanh niên, rất rắn chắc. Nhất nhất nhìn lại, rất nhiều đệ tử nòng cốt hắn đều chưa từng thấy qua, nếu không phải là cuối năm khảo nghiệm, những người này hắn căn bản là khó có thể thấy một mặt. Rất nhanh, hắn liền thấy Trương Phong. 41 danh. Lưu Tinh khỏe miệng nổi lên cười nhạt, Trương Phong mặc dù là đệ tử nòng cốt, bất quá là mệnh luân nhất cảnh trung kỳ mà thôi. Phế vật này, thế nào đạt tới thập trọng cảnh giới? Trương Phong trong lòng ăn một kinh hãi. Lưu Tinh tiến nhập thư viện hay là hắn lĩnh vào, khi đó bất quá khí mạch thất trọng sơ kỳ, có thể bây giờ lại đạt được khí mạch thập trọng sơ kỳ, mới 3 tháng mà thôi, bình quân 1 tháng tấn chức một cái cấp bậc. Đây là người sao? Phế vật này tính là mỗi ngày ăn phẩm đan dược, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy à? Trương Phong trong lòng phiền muộn đã chết. Người khác không biết Lưu Tinh tiến nhập thư viện lúc là cảnh giới gì, hắn còn không biết sao. Lưu Tinh nhìn Trương Phong sắc mặt khó coi, trong lòng cười nhạt một chút sẽ thu hồi ánh mắt, cảm thụ bên cạnh muốn dự thi đệ tử, khoảng chừng 300-400 người, thật đúng là không ít. Tốt bao nhiêu đệ tử khí tức đều cực kỳ mịt mờ, mà lại đều là người thiếu niên. Thư viện em vợ tử, thông thường đạt được chừng 25 tuổi niên kỷ, thực lực siêu cường sẽ bị thư viện lưu lại làm chấp sự đệ tử, ngày sau tài bồi trở thành hộ pháp, trưởng lão chờ. Tu vi thiên đê có thể tự hành bước vào giang hồ, coi như là thoát ly thư viện. Đệ tử nòng cốt nội cũng không có vượt lên trước 25 tuổi người. Rất nhanh, Lưu Tinh liền thấy Lâm Thuần, còn có Dư Thiên, Vân Thường cùng với còn có mấy vị thiếu niên nam nữ, bên cạnh đều vây bắt không ít người. Mạnh sư muội, đã lâu không gặp. Đột nhiên một đạo cao to thân ảnh từ đàng xa đi tới, đoàn người lập tức tách biệt, nhường ra nói tới. Cái này cao to thân ảnh cả người tràn ngập huyết khí, sát khí đập vào mặt, khiến Lưu Tinh nhướng mày. Có một cổ áp lực. Nhất sợ hãi than là hắn cao to thân thể, bất quá 17-18 tuổi, một thước cửu cao, hùng tráng không gì sánh được, phía sau có một thanh so mạnh thu sơn trọng kiếm còn muốn lớn hơn cự kiếm. Là nội môn đệ thất đệ tử, Bạo Phi Long. Rất nhiều nội môn đệ tử nhìn lại, nhộn nhịp kinh ngạc đến ngây người. Bạo Phi Long nội môn đệ tử, lúc đầu nếu không phải gặp phải Lâm Thuần bị đánh cho trọng thương, có tư cách vấn đỉnh nội môn đệ tử trước tam tư cách. Bạo Phi Long, hoàng thành bạo gia đệ tử. Thiên phú kinh người. Hắn đi tới, căn bản cũng không có xem Lưu Tinh liếc mắt, trong mắt hắn chỉ mạnh thức quân. Về phần Lưu Tinh tên tuổi hắn tự nhiên nghe qua, một kiếm đánh bại Lâm Thuần, hắn thấy Lưu Tinh bất quá là tốc độ nhanh mà thôi, tính là khí mạch thập trọng, khi hắn Bạo Phi Long trong mắt bất quá phế vật. Nguyên lai là Bạo sư huynh, có chuyện gì sao? Mạnh thức quân cạn cười một tiếng nói. Lúc này đã thấy Bạo Phi Long biến sắc, cười lạnh một tiếng nói, đừng quên, ngươi cùng ta đại ca có thể là có thêm hôn ước. Tuy rằng Bạo Phi Long thanh âm không lớn, có thể như bom tiểu cuộn sạch toàn bộ Vân Hải sân rộng, ngay cả đệ tử nòng cốt Trần Thừa Vân đều đại nhíu. Mạnh Thức Quân ở một trong ngáy mắt, cười lạnh nói, thì tính sao, ta Mạnh Thức Quân không có thừa nhận, hôn ước không coi là số. Là vì vậy phế vật sao? Bạo Phi Long căn bản cũng không có xem Lưu Tinh, dừng ở Mạnh Thức Quân, chỉ vào Lưu Tinh mũi lạnh lùng nói. Cùng hắn không có vấn đề gì. Mạnh Thức Quân ngưng mi nói, có quan hệ hay không đều không sao cả. Phế vật này là ta phải giết người. Bạo Phi Long cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối trên mặt tràn đầy tự tin, cũng không có xem Lưu Tinh liếc mắt, tột đỉnh miệt thị thần sắc cùng nhục nhã ngôn ngữ. Cồn vật bi, KF. Chương 87, tỷ thí bắt đầu. Thư viện nội không có ai biết Mạnh Thức Quân cùng Hoàng Thành Bạo gia còn có một kia một luồng quan hệ, nếu không phải là hôm nay Bạo Phi Long nói lên, ngay cả thư viện đệ nhất công tử Trần Thừa Vân cũng không biết nói. Bạo tiên thiên sao? Vân công tử hơi ngưng mi. Tại Phi Tuyết Vương triều nội, ngoại trừ tứ đại tông môn tứ đại công tử ở ngoài, có vài người vật cũng không thường xuyên bị người nhắc tới, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có thiên phú, không có thực lực. Bạo Tiên Thiên chính là Bạo gia hiện nay thế hệ trẻ đệ nhất nhân, năm nay bất quá 20 tuổi, không ở tứ đại tông môn nội, hoàn toàn là gia tộc bồi dưỡng ra được thiên tài, cùng Nam Địa Lưu Cẩm Long là nhân vật số 1, không người nào dám khinh thường bọn họ. Nguyên lai Bạo Phi Long ca ca là Bạo Tiên Thiên. Rất nhiều nội môn đệ tử nhộn nhịp kinh hãi. Bạo Tiên Thiên uy danh cũng không nhỏ, cùng Nam Địa Lưu Cẩm Long nổi danh, xưng là tiên thiên chân long. Tiên thiên là chỉ bạo tiên thiên, chân long là chỉ lưu cầm long, mà lại hai người niên kỷ sắp xỉ, danh tiếng tại Phi Tuyết Vương triều cũng rất vang dội. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh dị thường, đối với bạo phi long nhục nhã miệt thị, hắn không để ý chút nào. Hắn có thể cảm nhận được, bạo phi long khí tức cùng Lâm Thuần đám người một dạng, rất mịt mờ, chỉ sợ là bước vào mệnh luân cảnh. Ha ha, hôm nay là ta Vân Hải Thư viện hàng năm cuối năm đại khảo nghiệm, chư vị có thể nhín chút thời gian tới quan sát, khiến lão phu thâm cảm vui mừng, cho nên lão phu rỗi danh không nói nhiều nói, nội trong năm nay môn đại khảo nghiệm bắt đầu. Đại trường lão mặc nguyệt sắc trường bào, vân đạm phong khinh, râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt sung mãn, có vài phần tiên phong đạo cốt, khiến người ta không nhìn ra niên kỷ. Tại thanh âm của hắn hạ xuống, Tôn Trọng Nưu đứng lên, khiến chúng vị đệ tử rút thăm, quyết định kia một tổ. Đại bỉ thử chọn lựa tấn cấp phương thức là thắng số lần, một tổ 50 người, quyết định ra trước 5 tên đệ tử, ước chừng 40 người tả hữu, tham gia nữa trước 10 tên tranh đấu. Tranh tài lôi đài chia làm ngày, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch 8 lôi đài. Tặc năm trước 10 tên đệ tử chỉ tham dự sau cùng trước 10 tên tranh đoạt chiến cùng bài danh chiến. Lưu Tinh Dương mắt quét tới, tặc năm trước 10 tên đệ nhất nhân Lâm Thuần, sử dụng kiếm. Người thứ hai là một vị hàn môn đệ tử kêu Tần Cùng. Vị thứ ba chính là Vân Thường cùng Mạnh Thức Quân. Người thứ năm là một vị dùng đao thiếu niên, tên là Hoàng Lang, cũng không phải là bảy đại gia tộc người. Tên thứ sáu là một vị đứng chắp tay thiếu niên, không có vũ khí. Vị thứ bảy chính là Bạo Phi Long, trọng kiếm. Thứ tám vị là một vị sử dụng một đôi loan đao thiếu nữ, đầu đao hướng xuống dưới, mũi nhọn hơi nhếch lên, tên là Phiền Phượng Vượng. Vị thứ chín là một vị thiếu niên, nhân xương cuồng huyết ngân thương là Hùng Binh. Bất quá cũng không nhìn thấy hắn ngân thương. Đệ thập vị chính là Dư Thiên, sử dụng kiếm, Lưu Tinh quen đi nữa tất bất quá. Ngoài lôi đài, 10 người ngồi ở đã chuẩn bị xong trên cái băng nghỉ ngơi. Bạo Phi Long dừng ở đệ nhất Lâm Thuần, cười lạnh nói, Lâm Thuần, tặc năm nếu không phải bị ngươi trọng thương, ta cũng không đến mức đạt được đệ thất danh. Nghĩ không ra mấy tháng trước, ngươi lại bị một cái ngoại môn phế vật đánh bại, ngươi khiến ta Bạo Phi Long nói như thế nào ngươi tốt đây. Thật là mất mặt. Bạo Phi Long, ngươi muốn chết. Bị Bạo Phi Long nhục nhã. Lâm Thuần giận dữ không gì sánh được, chuyện này vẫn là hắn trong lòng đâm, tiếp xúc phần tức đau. Ta muốn chết. Bạo Phi Long cười lạnh một tiếng, nói, hừ, lần này ta Bạo Phi Long chắc là sẽ không bại cho ngươi, ngươi chờ cho ta à. Tốt, tốt. Lâm Thuần giận dữ phản cười, lạnh nhạt nói, ta trái lại muốn nhìn của ngươi Bạo Viêm kiếm pháp tu luyện tới trình độ nào. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Bạo Phi Long cười nhạt, những người khác đều mặc không ra. Bạo Phi Long đích xác rất cường. Tặc năm nếu không phải là nửa đoạn gặp gỡ Lâm Thuần, cũng sẽ không rơi vào đệ thất danh. Cùng tên thứ hai Tần Cùng, có liều mạng. Tần Cùng, mặc Vân Hải Ngọc La y phục sạch sẽ, hắn khuôn mặt gầy gò, nhưng ánh mắt sâu sắc sáng sủa, như ngôi sao trong bầu trời đêm, làm cho một loại sâu không lường được cảm giác. Xếp hạng chót nhất Dư Thiên, trong lòng hơi khó chịu, xếp hạng trước mặt hắn người, thực lực đều rất đáng sợ, duy chỉ có hắn một năm này tiến bộ rất nhỏ, đến bây giờ mới bất quá 10 lục trọng đỉnh phong. Còn không biết khi nào có thể bước vào mệnh luân cảnh giới.